Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 181 Nữ tranh đạo cùng Tuyết Lệ Hàn giao phong kịch liệt. Một vài vật dễ cháy bốc cháy lên, ánh sáng nhẹ nhẹ chiếu sáng gian phòng. Có một tiếng tự lẩm bẩm vang lên trong căn phòng ấy. Thanh Nhi thua à? Có âm thanh vang lên từ chỗ tối, thái độ kính cẩn vô cùng. Vâng, hắn đã lặng lẽ tìm Tô Trạch mài giũa một phen ở trước lúc thần đàn tịnh hồn mở ra, nhưng mà lúc ấy dùng bí bảo nên bọn ta không tài nào biết được quá trình chiến đấu ra sao. Nhưng mà dựa theo tính cách của hắn, nếu như thắng thì đã tuyên truyền khắp nơi một phen từ lâu rồi. Vì vậy bọn ta nghĩ trận luận bàn kia mài khả năng là hắn thua rồi. Trong nhà tranh, có tiếng cười vang lên. Thua cũng tốt, cho hắn biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên là thế nào, mà tên Tô Trạch kia cũng thú vị đấy, đệ tử của Lữ Tranh Đạo à. Âm thanh này lại đổi chủ đề. Đệ tử của những người kia đều thua cả à? Vâng, sau khi có ba người bị đánh bại thì những người khác đều không xuất thủ nữa. Tiếng cười ấy lại lớn hơn. Không biết những lão già kia sẽ có phản ứng gì nữa, đệ tử mất công bồi dưỡng lâu như vậy lại không dám lên nghênh chiến, đoán chừng là phải thức tới chửi má nó rồi chứ nhỉ. Người ở chỗ tối không dám nói tiếp, cúi đầu không nói. Ngày này, các nơi ở Liên minh nhân tộc đều có không gian bỗng dưng rung động lắc lư. Không gian vặn vẹo, thoáng lộ ra thế giới bị giấu giếm bên trong. Có tiếng giống giận dữ, hoặc là tiếng nói nhỏ truyền ra từ trong đó. Thằng nhãi danh kia đánh cũng không dám đánh, thật là làm ta tức chết mà mặt mũi của lão phu mất sạch rồi còn đâu. Tô Trạch rốt cuộc là thần thánh phương nào, chẳng nhẽ là đệ tử lánh đời của lão già nào đó. Lữ Tranh Đạo lão già kia biết kiếm pháp cái con khỉ ấy, chắc chắn không phải hắn, chẳng nhẽ là Tuyết Lệ Hàn. Nhưng đến cả bản thân Tô Trạch cũng không biết rằng, sau trận chiến ban nãy, hắn đã tiến vào tầm mắt của các cường giả hợp đạo rồi. Học viện Chân Long. Khu nhà ở của sinh viên. Tô Trạch thu ngón tay lại, hoàn thành truyền. Lần này vận khí của hắn không tốt lắm, chỉ thu được số tu vi là 3.500 năm, không có tác dụng gì lớn. Đứng dậy nhìn sắc trời, Tô Trạch thay một bộ quần áo sạch rồi đi tới phòng luyện công. Hôm nay Diệp Thanh có hơi kỳ lạ, không tới quấy rầy hắn. Nhưng hắn cũng thấy mừng vì được nhàn hạ, bên tai yên ắng hơn không ít, thế nên tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều. Một đường đi thẳng, chẳng mấy chốc đã tới phòng luyện công. Nói là phòng, nhưng thật ra là một khu kiến trúc khổng lồ. Mỗi một ngôi nhà đều là một phòng luyện công. Chưa vào bên trong mà Tô Trạch đã cảm nhận được linh khí dày tới cực điểm ở bên trong. Bạn học Tô Trạch. Giáo viên chịu trách nhiệm ghi tên thì ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tô Trạch đang che kín mít kia, trong ánh mắt đều toàn là sự tò mò. Nhưng mà nàng bình tĩnh lại rất nhanh, khẽ cười nói. Cuối cùng bạn học Tô Trạch cũng tới phòng luyện công của bọn ta, bởi vì ngươi có quyền hạn cấp A của học viện, thế nên không có hạn chế về thời gian có thể tu luyện thỏa thích. Tô Trạch gật đầu, đây là một trong những phúc lợi nhập học. Phòng luyện công của học viện Chân Long cũng khắc tụ linh trận chuyên môn, tu luyện ở trong đó sẽ đạt được hiệu quả làm ít công to. Nhưng mà cái này sẽ tiêu hao một lượng tài nguyên khổng lồ. Thế nên sinh viên bình thường sẽ có thời gian hạn chế. Nhưng Tô Trạch thì là ngoại lệ, hắn có thể tùy ý tu luyện không hạn chế. Hắn nhận lấy thẻ học sinh của bản thân, cất bước đi vào trong đó. Tìm bừa một gian phòng luyện công, sau đóng cửa lại thì hít sâu một hơi. Sau đó Tô Trạch lấy Trảm Tiên kiếm ra, bắt đầu chăm chú tu luyện kiếm pháp. Hắn tới nơi này cũng không phải vì tu luyện nâng cao tu vi. Đơn thuần là muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện kiếm pháp thôi. Trong đầu, kiếm phổ của Lăng Vân kiếm pháp xuất hiện. Bóng dáng của Tuyết lão đầu biểu diễn lúc ban đầu đồng thời xuất hiện. Hai thứ này kết hợp với nhau, rất nhanh Tô Trạch đã đắm chìm trong đó. Kiếm tâm trời sinh, khiến cho tốc độ lĩnh ngộ của hắn đối với mấy kiếm pháp này nhanh tới kinh người, thậm chí có thể suy một ra ba, tưởng tượng ra đủ loại khả năng. Trong lúc chiến đấu với Tôn Tu, mặc dù là đơn phương nghiền áp, nhưng hắn cũng gặt hái được không ít thứ. Bây giờ Tô Trạch cần nghiệm chứng lại một lần. Hắn tu luyện rất mê mẩn, thậm chí đến chuyện bên trong gian phòng bỗng dưng có một người xuất hiện cũng không phát hiện ra. Kiếm linh phát hiện, nhưng bây giờ đang thời điểm mấu chốt, đương nhiên nàng sẽ không nhắc nhở Tô Trạch. Tuyết Lệ Hàn vuốt ve tròm râu trắng như tuyết, nhìn Tô Trạch với vẻ thưởng thức khôn cùng, nhìn mỗi một chiêu mỗi một thức kia, không ngừng gật đầu. Không hổ là thiên tài kiếm đạo. Hắn thậm chí còn cảm thấy, Tô Trạch còn mạnh hơn hắn thuở đầu mới luyện rất nhiều. Nếu là hắn và Tô Trạch bắt đầu tu luyện cùng lúc thì chắc chắn sẽ có chênh lệch rất lớn. Hắn càng xem thì tâm trạng càng tốt, kìm lòng không đặng bèn lấy một chai rượu ra uống một hớp. Mùi rượu ngay tức khắc tản ra ngập gian phòng. Nhưng nó vẫn không thể thu hút được sự chú ý của Tô Trạch. Mà Tuyết Lệ Hàn cũng giống như thế, hoàn toàn đắm chìm vào trong quá trình tu luyện của Tô Trạch, dùng đùi đắc ý, thỉnh thoảng lại uống một hớp. Đúng lúc này, không gian bên trong gian phòng bắt đầu vặn vẹo. Một bóng dáng màu đen bước ra từ bên trong. Tuyết Lệ Hàn vừa giơ chai rượu lên, nhưng nhìn thấy người nọ thì bỗng tỉnh rượu hơn phân nửa, trong lòng hắn thấy hoảng nhưng đã không kịp rời khỏi nơi này rồi. Chỉ thấy, mặt mũi người nọ lạnh lùng, mái tóc xám trắng, mặc một bộ đồ đen, không giận tự uy. Người này đúng là vị sư phụ mà Tô Trạch chỉ gặp được đúng một lần Lữ Tranh Đạo. Lữ Tranh Đạo vừa xử lý xong xuôi chuyện của mình, đang tính tới thăm đồ đệ của bản thân một chút thì lại nhìn thấy một lão già ở trong phòng. Sau khi hắn thấy rõ ràng tướng mạo của người nọ thì trợn tròn mắt ngay lập tức. Tuyết Tử Quỷ. Tuyết Lệ Hàn cầm lấy chai rượu, cười nói có hơi lúng túng, Dưỡng Long, đã lâu không gặp, người còn sống cơ đấy. Hết chương 181. Chương 182 Lữ Tranh Đạo cùng Tuyết Lệ Hàn giao phong kịch liệt 2. Lữ Tranh Đạo lạnh lùng hừ một tiếng, đừng quên, ta còn trẻ hơn ngươi hàng tá tuổi, có chết thì cũng là ngươi chết trước. Không biết hai người có mâu thuẫn gì mà vừa gặp nhau thì đã cà khịa, châm chọc khiêu khích lẫn nhau. Cuối cùng Tô Trạch nghe thấy âm thanh thì đột nhiên bừng tỉnh, thấy hai ông già bên trong gian phòng thì bỗng hoảng sợ. Sư phụ! Hắn đàng hoàng gọi một tiếng. Sắc mặt của Lữ Tranh Đạo dịu đi chút, vẫy tay với Tô Trạch nói. Đồ nhi, mau tới đây, sao ngươi lại ở chung một chỗ với tên tử quỷ này thế? Khoan, bỗng nhiên Tuyết Lệ Hàn lên tiếng ngăn cản, Dưỡng Long kia, nếu hôm nay hai ta đụng phải, vậy thì ta sẽ nói cho rõ luôn, ta cảm thấy để Tô Trạch làm đệ tử của ta thì tốt hơn. Lữ Tranh Đạo nghe nói như thế, thì lông mày dựng ngược lên, cười nhạo. Làm đệ tử của ngươi, làm đệ tử của ngươi thì học được cái gì? Thiên phú ngự thú của hắn tuyệt đỉnh, có thể kích phát ra được huyết mạch long tộc trong cơ thể thanh giao xà bình thường, có thể nói kỳ tài, ngươi kêu người như vậy đi theo ngươi nghịch mấy miếng sắt vụn kia á, người nằm mơ à? Tô Trạch nghe thế thì chợt thấy kinh ngạc. Sư phụ lại nhìn ra được tiểu thanh vốn là thanh giao xà. Nhưng mà rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Dù sao cũng là cường giả hợp đạo, còn là đệ nhất truyền kỳ ngự thú sư của nhân tộc. Thế nên nhìn ra được cũng không phải chuyện gì to tát. Tuyết Lệ Hàn tức quá hóa cười, sát phụn Tô Trạch có kiếm tâm trời sinh, bản thân hắn là tuyệt thế kỳ tài luyện kiếm, nếu có thể chuyên tâm vào tu luyện kiếm đạo, thì tương lai vượt xa ta cũng không phải việc gì khó, ngươi kêu người như thế đi theo ngươi học chăn nuôi học, đây không phải chuyện hài thì là gì. Dạo này hắn biết được thêm rất nhiều văn hóa kiến thức của tân sinh. Vì vậy trong miệng hộc ra được thêm mấy câu chửi mới. Theo ta học ngự thú. Lữ Tranh Đạo rất cứng rắn, không chịu nhường. Hắn có lý nên đương nhiên không tài nào cho Tô Trạch đi theo Tuyết Lệ Hàn luyện kiếm. Luyện kiếm với ngươi là đang lãng phí thiên phú quý giá của Tô Trạch, đừng mơ nữa. Tuyết Lệ Hàn cũng không chịu nhượng bộ. Theo ta học kiếm pháp. Hắn vật vờ mãi mới tìm được truyền nhân của bản thân, thế nên chắc chắn sẽ không từ bỏ. Hai người đều không chịu nhường, giằng co với nhau. Cho nên, bọn họ bắt đầu đổi phương pháp, bắt đầu nói với Tô Trạch. Tô Trạch người nghĩ xem, một người một kiếm, tung hoành trong trời đất, dẹp yên mọi chuyện bất bình trong thiên hạ, tiêu dao tự tại nhường nào. Đừng nghe hắn nói nhảm, ngự thú sư chúng ta thì không tiêu dao trong thiên địa được à? Nhớ năm đó, ta cưới hắc ma, đồ sát thủ đô của dị tộc chỉ trong một đêm, có được danh hiệu dạ yểm, khiến dị tộc phía Tây Bắc trong vòng trăm năm không dám xâm phạm lãnh địa của nhân tộc ta. Cái này chẳng nhẽ không sảng khoái à? Bỗng chốc, Tô Trạch như cưỡi trên lưng cọp. Hai người này sau đó lại bắt đầu châm chọc nhau. Hiện giờ tiểu hắc long kia của ngươi tu vi gì rồi, đừng nói vẫn là cấp A trung giai đấy nhé, ngươi được gọi là ngự thú sư truyền kỳ mà đúng không, ta thấy ngươi ngoài thở thì chẳng biết cái mẹ gì nữa hết á. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha, giơ chai rượu lên uống một hớp. Mặt Lữ Tranh Đạo đỏ bừng, rõ ràng là đang vô cùng tức tối, nhưng hắn lại bắt đầu phản kích rất nhanh, lên giọng giễu cợt. Ồ thế còn ngươi thì sao, tu vi kiếm đạo dậm chân tại chỗ bao lâu rồi? Ta thấy người nào đó trốn vào tàng kiếm cốc gì gì đó nói là tìm hiểu kiếm pháp, trốn một lèo nhiều năm như vậy, hình như cũng có khá khẩm được tí éo gì đâu nhỉ. Động tác của Tuyết Lệ Hàn cứng đờ, hắn bỗng cảm thấy rượu trong miệng cũng chẳng còn ngon. Tuyết Lệ Hàn bị câu kia của Lữ Tranh Đạo làm cho tức gần chết, suýt nữa thì đập luôn chai rượu trong tay xuống đất. Nhưng mà nghĩ lại thì hắn vẫn cất chai rượu đi. Sắc mặt hắn có hơi đỏ, hiển nhiên tức sôi máu, hắn cười khẩy một tiếng, Dưỡng Long, chẳng nhẽ những năm này nổi tiếng quá nên ngươi quên luôn mình là ai rồi đúng không, ngươi có dám luận bàn với ta hai chiêu không? Lữ Tranh Đạo hừ lạnh, phất ống tay áo nói, đang có ý đó đây, đi thôi, ai thắng thì Tô Trạch sẽ học cái đó. Tốt một lời đã định, ngươi đến lúc đó đừng có nuốt lời đấy. Tuyết Lệ Hàn giơ tay vung một cái, ngay tức khắc một khe hở không gian khổng lồ xuất hiện. Đi thôi, để ta cho thằng nhãi nhà ngươi xem thử bản lĩnh của kiếm tu bọn ta. Lời còn chưa dứt, hắn đã đi vào. Lữ Tranh Đạo bước nhanh đuổi theo, khí thế trên người tăng vọt, loáng thoáng có tiếng rồng ngâm vang lên. Khe hở không gian chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi, chỉ để lại mình Tô Trạch đợi ở trong phòng. Hắn thầm tặc lưỡi, không ngờ hai vị tiền bối này một lời không hợp là lao vào choảng nhau, tính tình đúng là nóng nảy mà. Ngươi nói xem hai người bọn họ ai sẽ thắng? Hắn hỏi Kiếm Linh. Kiếm Linh do dự chốc lát, không chắc về thực lực của hai người này lắm. Không rõ lắm, thực lực của hai người bọn họ đều rất mạnh, nhưng mà nếu xét trên phương diện tu vi thì Tuyết Lệ Hàn dùng kiếm kia cao hơn chút, nhưng chiến lực của ngự thú sư là gộp của bản thân và linh thú, kết quả chưa biết sẽ ra sao. Tô Trạch gật đầu, hắn không định nghĩ về vấn đề này nữa. Thời gian không thể lãng phí. Căn cứ vào lời của đám người Trương Mục Chi, đại hội vạn tộc sắp bắt đầu rồi. Hắn phải mau chóng tăng cường thực lực của bản thân mới được. Ngự thú, kiếm pháp, cả hai đều không thể sao nhãng được. Hắn giơ trảm tiên kiếm lên, lúc này lại vùi đầu vào trong tu luyện. Có thể tiết kiệm được chút tu vi nào thì tiết kiệm chút đó, không tới bình cảnh cố gắng lễ tiết kiệm một chút. Rất nhanh, Tô Trạch đã đắm chìm trong lĩnh hội Lăng Vân kiếm pháp. Động tác của hắn dần trở nên lưu loát thuần thục, hiểu càng sâu sắc hơn về các loại chiêu thức trong đó. Không biết qua bao lâu, bên trong gian phòng, không gian lại bắt đầu vặn vẹo. Một cửa không gian xuất hiện. Tô Trạch cũng bừng tỉnh theo, sau đó hắn thấy Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh Đạo cùng nhau đi ra. Hết chương 182. Chương 183 nhường nhau, đánh cược của hai hợp đạo. Lần này hai người không cãi vã nữa, trông có vẻ đã đạt được hiệp nghị nào đó rồi vậy. Còn về chuyện thằng bại trong mài giũa thì hai người bọn họ đều ngậm miệng không nói. Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười, nói với Tô Trạch, chúng ta đã bàn bạc xong rồi, một tháng này, người đi theo bọn ta học cả kiếm pháp và ngự thú. Lữ Tranh Đạo bổ sung, một tháng sau, người biểu diễn sự tiến bộ của cả hai, nếu như thiên phú ngự thú tốt hơn thì sẽ đi theo ta tu hành đạo ngự thú. Và ngược lại cũng thế, ngươi sẽ tu hành kiếm đạo với ta, đương nhiên, cũng không bắt ngươi hoàn toàn vứt bỏ đạo ngự thú, mà là lái trọng điểm đi một chút. Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt, hắn rất tự tin về bản thân. Thiên phú ngự thú của Tô Trạch dù mạnh tới đâu thì có mạnh hơn được kiếm tâm trời sinh không? Hắn không tin. Có sự dốc lòng dạy dỗ của mình, thành tựu kiếm đạo của Tô Trạch chắc chắn sẽ tăng mạnh. Thứ hai, thứ tư, thứ sáu ngươi tu hành kiếm đạo với ta, thứ ba, thứ năm, thứ bảy ngươi tu hành đạo ngự thú với lão già này, chủ nhật thì tự do sắp xếp. Tô Trạch gật đầu, đồng ý. Sự tiến bộ trong thực lực của hắn cũng không phải do dựa vào tu hành. Thế nên sắp xếp thời gian kiểu gì thì cũng không có vấn đề gì hết, học tập tu hành với ai đều không có vấn đề gì. Dù sao mỗi ngày chỉ cần kiên trì truyền là được rồi. Thế nên thời gian còn lại làm gì đều được hết. Vì vậy, hắn không hề có ý kiến gì về quyết định của hai đại lão hợp đạo. Hơn nữa trong quá trình tu hành, còn được thêm không ít công pháp đỉnh cấp, quả đúng là kiếm đầy bồn đầy bát. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai đi. Lữ Tranh Đạo trầm giọng nói, sau đó lấy một miếng ngọc phù ra đưa cho Tô Trạch. Có phiền toái, hoặc là có vấn đề gì thì cứ tìm vi sư, để ta xem ở trong nhân tộc này, kẻ nào dám bắt nạt ngươi. Lời của hắn giống y như đúc với những gì ban đầu Tuyết Lệ Hàn nói, mỗi tội trực tiếp thẳng thừng hơn thôi. Tuyết Lệ Hàn cười xòa, đúng là làm điều thừa, ta đã đưa ngọc bội của mình cho Tô Trạch rồi, ngươi còn vô góp vui làm chi. Ồ thế hả, Lữ Tranh Đạo liếc hắn một cái, rồi lại dặn dò Tô Trạch, Đồ Nhi, đến lúc đó cứ báo cho ta biết trước là được, bây giờ thực lực của lão này chán lắm rồi, ban nãy nếu hắn không tỏ ra nhát cái thì ta đã đánh cho hắn không bỏ nổi xuống giường suốt một năm rồi. Tuyết Lệ Hàn dựng râu trợn mắt, giận tím mặt. Ngươi nói cái mịa gì thế, rõ ràng là ta kịp thời thu tay lại, nếu không thì cái mặt này của ngươi đã phá tướng từ lâu rồi ấy chứ. Hai người này cứ như thể khác nhau trời sinh vậy. Ban nãy mới vừa luận bàn với nhau xong, giờ lại bắt đầu cãi vã. Thoáng cái, hai người đã bắt đầu xắn tay áo, trông vẻ lại định chiến thêm một trận. Tô Trạch cảm thấy đau đầu không thôi, vội vàng nói một tiếng rồi thu dọn đồ đạc chạy. Hắn đi thẳng ra ngoài mà chẳng thèm quay đầu lại, hắn sợ hai lão giả đó đánh nhau lan tới hắn. Khu nhà ở của sinh viên. Tô Trạch về nhà, thở dài thườn thượt, hắn ngồi trên ghế salon. Sau khi uống một hớp coca, hắn mở giao diện hệ thống ra, bắt đầu xem. Tên Tô Trạch, tuổi 16, tu vi trúc cơ đỉnh phong, hồn binh tiểu thành viên mãn, công pháp long tượng tu thân quyết, vũ khí trảm tiên kiếm, sơ giai linh bảo, chuông lạc hồn, bí khí. Võ kỹ giao long ngũ thức đại thành thiên bằng cửu bộ đại thành thái cực băng kình viên mãn lăng vân kiếm pháp tiểu thành tiệt thiên thất kiếm tiểu thành. Phép tắc pháp tắc không gian thuấn di 10 mét. Linh thú khế ước thanh giao, cấp D sơ giai, hỏa diễm điểu, cấp E cao giai. Chuông lạc hồn không có phẩm cấp. Loại vật này chuyên có tác dụng trong một loại lĩnh vực đặc biệt nào đó, thế nên rất khó phân chia phẩm cấp. Nhưng mà đối với Tô Trạch của hiện giờ thì nó lại là một món lợi khí. Chuông lạc hồn vừa tung ra, kẻ nào tu luyện thần hồn không nên thân thì có khả năng mất luôn năng lực phản kháng. Mà trảm tiên kiếm trong khi đó, giá trị huyết khí phần phía sau vẫn còn một khoảng lớn chưa đầy. Tô Trạch sờ cằm, bắt đầu ngẫm nghĩ, suy tư về phương hướng chính kế tiếp. Đầu tiên là kiếm pháp. Chính mình có trảm tiên kiếm, thiên phú kiếm đạo cũng tốt, thế nên chủ yếu dạo này muốn tăng trình độ kiếm đạo lên tới trình độ ngang bằng với lực lượng thân thể và ngự thú. Sau đó là tới tu vi, phải cố chuẩn bị nhiều chút, để tăng lên kim đan cảnh. Cái này thì không cần phải bàn rồi, hiện nay hồn binh đã đạt tới tiểu thành, gần như là đã tới cực hạn của trúc cơ cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Sau đó là việc đột phá của tiểu hỏa. Nó cứ mãi dậm chân tại chỗ ở cấp E cao giai, hình như còn thiếu một cơ hội để đột phá. Trảm tiên kiếm còn phải phục hồi, các loại võ kỹ kiếm pháp cũng cần tu vi. Sau khi đột phá đến kim đan cảnh thì lại càng cần nhiều tu vi hơn nữa. Trong bỗng chốc, Tô Trạch cảm giác áp lực của bản thân có hơi lớn. Cái gì cũng cần tu vi, quả thực là lo không xuể mà. Chỉ mong tiểu hỏa nhanh đột phá đến cấp D, thế thì tu vi trả lại sẽ nhiều được hơn chút, có thế thì hắn cũng sẽ dễ thở hơn. Tô Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy. Đương nhiên, ngoài những thứ này thì hắn vẫn còn một chuyện quan trọng nữa muốn làm. Đó là tới viện nghiên cứu không gian dị độ một chuyến. Tô Trạch nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm. Hắn trầm ngâm chốc lát, định quyết định tới viện nghiên cứu không gian dị độ một chuyến. Hiện giờ hắn có hai đại lão chống lưng, lại có thân phận thiên kiêu nhân tộc. Cho dù là viện nghiên cứu có ác ý với hắn, đến lúc đó cùng lắm thì cũng chỉ gọi thêm người tới gây khó dễ thôi. Hắn hít sâu một hơi, làm tâm trạng bình tĩnh chút rồi đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Đi thẳng tới cửa học viện, ngồi lên phi hành khí. Mục tiêu, viện nghiên cứu không gian dị độ. Vèo, một tiếng. Phi hành khí bay lên trời, vọt vào trong đám mây, bay về phía viện nghiên cứu. Kinh đô có quy định, không được bay, chỉ được ngồi phi hành khí. Nếu không, Tô Trạch đã bay thẳng qua đó với Tiểu Thanh rồi. Nhìn khung cảnh ở phía dưới đang nhanh chóng lui về phía sau, trong lòng hắn cũng có đôi chút căng thẳng. Sau một lúc lâu, hết chương 183. Chương 184 mọi người khiếp sợ, Tô Trạch có quyền hạn đặc cấp. Phi hành khí bắt đầu giảm dần độ cao, cuối cùng dừng lại ở trước một tòa kiến trúc đen từ đầu tới đuôi. Đằng trước là viện nghiên cứu không gian dị độ rồi, chúng ta không bay thẳng qua được đâu. Người điều khiển giải thích. Tô Trạch hơi gật đầu, vất vả rồi. Hắn ra khỏi phi hành khí rồi đi thẳng về phía viện nghiên cứu. Vị trí địa lý của viện nghiên cứu rất kỳ lạ, một con đường nối thẳng tới cổng lớn, viện nghiên cứu nằm luôn ở ngay cuối con đường. Nhưng mà, cũng không mấy ai tới nơi này. Hắn bước nhanh đi tới cổng. Ở cổng cũng chẳng có ai trực, trông coi, trước cổng chỉ có độc một máy xác nhận thân phận. Tô Trạch suy nghĩ một lúc, trong tay có tia sáng chợt lóe, một cái thẻ xuất hiện. Tích! Đại môn cũng theo tiếng kêu đó mở ra. Tô Trạch cất bước đi vào trong. Một đám nghiên cứu viên mặc đồng phục làm việc màu đen rảo bước đi, đều cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, hoàn toàn không chú ý tới Tô Trạch ở một bên. Có tấm thẻ chứng minh thân phận quyền hạn đặc cấp trong tay, hắn ra vào gần như không có trở ngại. Bước chân nhanh dần. Tô Trạch dần đi vào khu vực nội bộ của viện nghiên cứu. Ở phía trước, một đại sảnh cực lớn xuất hiện, giữa sảnh đặt vô số thiết bị điều khiển có độ chính xác cao, giữa không trung còn có một loạt màn sáng lơ lửng. Một loạt hàng thông tin lướt xuống như thác nước, như không chú ý thì hoàn toàn không nhìn thấy rõ được. Ở bên trong màn sáng, một loạt hình ảnh không gian thế giới khác xuất hiện. Những hình ảnh này đều là những không gian thế giới khác ở trong sự khống chế của viện nghiên cứu. Tô Trạch chỉ nhìn lướt sơ qua thì đã phát hiện có ít nhất hơn 1000 không gian. Mãi tới lúc này mới có người chú ý tới Tô Trạch. Ngươi là Tô Trạch. Một gã nghiên cứu viên ngây ngẩn cả người, nhận ra hắn ngay. Hắn vào đây bằng cách nào? Nơi này là trung tâm điều khiển cốt lõi của viện nghiên cứu không gian dị độ đó. Cho dù Tô Trạch là thiên kiêu nhân tộc thì cũng không được ra vào nơi này tùy ý như thế mới đúng. Giọng nói của hắn đã khiến cho những người khác cũng chú ý. Một đám nghiên cứu viên ngẩng đầu lên, nhìn về bên này, ngay sau đó kinh hô. Tô Trạch! Sao hắn lại tới đây? Chẳng nhẽ hắn muốn gia nhập viện nghiên cứu của chúng ta? Không rõ, nhưng điều làm ta tò mò là, hắn vào phòng điều khiển của chúng ta bằng cách nào trong khi không có người dẫn tới? Ngoặc kép ngoặc kép! Một đám nghiên cứu viên thảo luận xôn xao, rất nhanh đã xông tới, tò mò nhìn Tô Trạch. Lúc này, một người mặc đồng phục rõ ràng có hơi khác với những người khác đi tới. Nhìn tấm thẻ trên người hắn, là một gã nghiên cứu viên cấp 2, cũng có thể coi là một lãnh đạo nhỏ. Tô Trạch ngươi vào đây bằng cách nào? Tô Trạch tỏ ra bình tĩnh, không trả lời vấn đề của hắn, mà là thẳng vào vấn đề ta muốn gặp viện trưởng của các ngươi. Nghiên cứu viên kia nhướng mày, giọng điệu trở nên gắt hơn, Tô Trạch, xin hãy trả lời vấn đề của ta trước đã, cho dù ngươi là thiên kiêu nhân tộc, thì cũng không có quyền hạn của viện nghiên cứu bọn ta đúng chứ? Tô Trạch ngước mắt nhìn hắn, thấy có hơi bất đắc dĩ. Người làm nghiên cứu người trông chán vậy đấy, đầu óc ù lì không biết biến thông, bắt nhịp kém. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc thế kia, nếu hắn không đưa ra được một lời giải thích hợp lý thì người này chắc chắn sẽ đuổi cổ hắn ra. Tô Trạch cũng không phải loại người không nói lý, hắn lấy tấm thẻ chứng minh thân phận từ trong túi áo ra. Xem thử xem, trên đây viết gì? Thẻ chứng minh thân phận. Tất cả mọi người sửng sốt, thấy có hơi khó hiểu. Đây là thứ mà chỉ người của viện nghiên cứu không gian dị độ mới có, sao Tô Trạch lại có một cái? Hắn thành người của viện nghiên cứu từ lúc nào thế? Sao lại chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Mọi người đều thi nhau tới gần, nhìn tấm thẻ chứng minh thân phận kia. Phía trên có ghi một chút thông tin về thân phận, mà ở phía dưới cùng là cấp bậc quyền hạn. Phía trên có ghi hai chữ nhỏ. Đặc cấp. Quyền hạn đặc cấp. Một tiếng kêu sợ hãi chói tai vang lên. Tất cả mọi người đều ngây dại, nhìn tấm thẻ chứng minh thân phận trong tay Tô Trạch với vẻ không dám tin. Hai chữ nhỏ ở trên đó cứ như thể đang lớn dần, bao phủ đỉnh đầu của bọn họ vậy. Trong cả viện nghiên cứu không gian dị độ, người có được quyền hạn đặc cấp có bao nhiêu? Không nhiều hơn 5. Ngoài viện trưởng thì là mấy lão nghiên cứu viên quyền cao chức trọng. Những người đó đều là cường giả chân chính, đã thăm dò không biết bao nhiêu là không gian thế giới khác, sự uyên bác về kiến thức của bọn họ đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Mà bây giờ, một thiếu niên có mười mấy tuổi danh như Tô Trạch lại cũng có quyền hạn đặc cấp. Điều này là không thể nào. Theo bản năng, tất cả mọi người đều sinh lòng nghi ngờ về độ chân thật của tấm thẻ chứng minh thân phận này. Tay của nghiên cứu viên cấp 2 kia run rẩy, lấy một máy xác nhận từ trong lồng ngực ra, phân biệt xem tấm thẻ chứng minh thân phận này là thật hay giả. Tích! Đèn xanh sáng lên. Thật! Ngay tức khắc, tất cả mọi người đều thấy khiếp sợ tột độ, chấn động tột đỉnh lan tới. Bọn họ một đám người trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn chăm chú vào Tô Trạch và tấm thẻ chứng minh thân phận trong tay của hắn, cứ như thấy ma vậy. Cái này lại là thật? Tô Trạch có quyền hạn đặc cấp của viện nghiên cứu chúng ta. Chuyện gì thế này, ai nói cho ta biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đi? Ngoặc kép ngoặc kép. Nghiên cứu viên trong cả đại sảnh đều bị kinh động, không ai thấy tin nổi vào sự thật này. Mà đúng lúc này, Tô Trạch khoát tay, bây giờ có thể dẫn ta đi gặp viện trưởng của các ngươi rồi chứ? Nghiên cứu viên kia giật mình bừng tỉnh, ánh mắt phức tạp, cung kính đi ở phía trước dẫn đường. Đám người nhanh chóng tản ra, nhường một ra một lối đi. Bọn họ tò mò nhìn Tô Trạch, muốn biết rốt cuộc hắn có thân phận gì, rốt cuộc lấy được quyền hạn đặc cấp bằng cách nào. Rất nhanh. Ở trước một gian phòng làm việc, nghiên cứu viên dừng lại, chỉ vào gian phòng. Nơi này là phòng làm việc rồi của viện trưởng. Cảm ơn, Tô Trạch khoát tay, ý bảo hắn có thể đi rồi. Mặc dù trong lòng nghiên cứu viên kia thấy vô cùng tò mò nhưng lại không dám ở lâu, ngoan ngoãn rời khỏi chỗ này. Hết chương 184. Chương 185. Ông ngoại, sự tồn tại của dị vực, sinh vật đi ra từ trong dị vực. Tô Trạch đứng ở trước phòng làm việc của viện trưởng, hắn cảm nhận được sự tồn tại của một khí tức vô cùng mạnh mẽ ở bên trong. Nhưng cũng không phải hợp đạo, chỉ là hóa thần thôi. Tô Trạch thở phào, lấy ngọc bội của Tuyết Lệ Hàn và Lữ Tranh đạo ra, giơ tay lên gõ cửa. Cốc cốc cốc. Sau 3 tiếng gõ cửa, bên trong gian phòng im lặng chốc lát. Sau đó, một giọng nói già nua và có phần quen tai truyền ra từ bên trong. Vào đi. Tô Trạch bỗng nhiên cảm thấy âm thanh này hình như bản thân nghe ở đâu rồi. Trái tim hắn bỗng đập như trống, dần căng thẳng. Sau khi hít thở sâu mấy lần thì hắn mới cố làm dịu được tâm trạng. Người ở trong phòng làm việc đúng là viện trưởng của viện nghiên cứu không gian dị độ. Nếu như đến hắn cũng không biết bí ẩn năm đó, vậy thì có lẽ sẽ chẳng còn mấy ai biết nữa hết. Hắn giơ tay lên, đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào. Là phòng làm việc của viện trưởng viện nghiên cứu, nhưng nơi này lại không có món đồ trang trí gì quá xa hoa, ngược lại còn trông vô cùng đơn giản, chỉ có vài cái ghế gỗ thật, ở giữa đặt một bàn làm việc đen nhánh. Ở phía sau bàn công tác có một ông già đầu tóc hoa râm đang ngồi. Khi Tô Trạch nhìn thấy tướng mạo của ông già kia thì trong lòng chợt thấy hoảng sợ. Đây là cường giả hóa thần mà ban đầu hắn gặp ở thế giới Tháp Chân Yêu đây mà. Hắn là viện trưởng của viện nghiên cứu không gian dị độ ư? Thì ra lúc trước bọn họ đã gặp mặt rồi. Chỉ là hắn không biết mà thôi. Trung xấu hổ nhìn thiếu niên ở trước mắt, ánh mắt phức tạp, thở dài mang theo chút cảm khái. Hắn không ngờ ngày này tới nhanh như vậy. Hắn vốn tưởng phải qua mấy năm nữa, nhưng không ngờ Tô Trạch lại bỗng nhiên quật khởi như một ngôi sao chổi. Tô Trạch thành thiên kiêu nhân tộc hắn cũng không thấy bất ngờ gì, nhưng không ngờ hắn có thể bái hợp đạo làm thầy, càng không ngờ Tô Trạch có thể đánh bại được tất cả đệ tử của cường giả hợp đạo bằng sức của một mình hắn. Tất cả mọi chuyện đều vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng cùng với chấn động thì trong lòng hắn cũng thấy rất vui mừng. Con của Trường Thanh, quả nhiên không giống bình thường. Ngồi đi. Hắn chỉ vào chiếc ghế ngồi ở trước mặt. Sau khi Tô Trạch ngồi xuống thì quyết định đi thẳng vào vấn đề. Vì sao ta tới đây, chắc ngươi cũng rõ. Trung xấu hổ hơi gật đầu, nhìn thấy hai miếng ngọc bội trong tay Tô Trạch, thì trong lòng bỗng thấy kinh ngạc. Hai vị hợp đạo. Ngoài Lữ Tranh đạo thì còn ai nữa? Nhưng hắn vẫn rất tán thành với sự cẩn thận của Tô Trạch. Khi chưa xác định được đối phương là thiện hay ác thì làm như vậy mới là đúng. Ánh mắt Trung xấu hổ lấp lóe, như thể đang rơi vào trong hồi ức vậy, thế nên nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu. Trầm ngâm chốc lát, cuối cùng hắn cũng lên tiếng. Chắc ngươi biết, cha mẹ của ngươi là nghiên cứu viên đặc cấp viện nghiên cứu chúng ta nhỉ? Tô Trạch hơi gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn ông già trước mặt. Trung xấu hổ nhìn chăm chú vào Tô Trạch rồi thở dài, nói. Mẹ của ngươi còn có một thân phận nữa, đó chính là con gái của ta. Cái gì? Tô Trạch chợt thấy kinh ngạc, nhìn hắn với vẻ không dám tin. Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ, cường giả hóa thần là ông ngoại của mình. Ánh mắt của Trung Xấu Hổ trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, gật đầu nói. Sự thật đúng là như thế, trong lòng ngươi chắc chắn sẽ thấy nghi ngờ, nếu như ta là ông ngoại ngươi, vậy sao lại để ngươi một mình ở thành phố Giang Nam mà không hỏi han, chăm lo? Tô Trạch hừ một tiếng, hiển nhiên rất không hiểu. Trung Xấu Hổ đứng dậy, xoay người nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, lắc đầu nói. Không phải là ta không muốn mang ngươi về bên cạnh chăm sóc, mà là không được, khi đó cha mẹ ngươi gặp chuyện không may, kế hoạch thất bại, viện nghiên cứu tổn thất thảm trọng, liên minh chấn động, mấy kẻ phản đối ta cũng nhân cơ hội này nhảy ra. Giọng của hắn trở lên lạnh tanh, một loạt gương mặt hiện ra ở trong đầu hắn. Khi đó đến bản thân ta còn khó giữ, vị trí viện trưởng cũng suýt bị bãi miễn, nên đương nhiên ta không thể để ngươi ở bên cạnh ta, chỉ đành âm thầm sai người chú ý tới ngươi thôi. May mà, năm đó Trường Thanh làm ăn rất bí mật, không ai biết ngươi đang thành phố Giang Nam, thế nên ngươi mới có thể lớn lên suôn sẻ tới thế. Thật ra thì những năm này Tô Trạch đã quen cuộc sống một mình một người rồi, cũng không có bao oán hận với chuyện này. Điều duy nhất hắn muốn biết, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc vì sao bọn họ mất tích, gặp phải chuyện gì mất tích ở tiểu thế giới nào? Hắn hỏi một lèo vài vấn đề. Ánh mắt của Trung Xấu Hổ trở nên sâu thẳm, trong đôi mắt ấy như có ánh sao lấp lóe. Suy tư hồi lâu, lúc này hắn mới hạ quyết tâm. Mặc dù bây giờ ngươi vẫn chưa có đủ tư cách, nhưng ta cảm thấy đạt tới ngày này cũng không phải việc gì khó đối với ngươi, thôi cho ngươi xem một chút vậy. Hắn vừa nói, vừa duỗi tay chộp một cái trong hư không. Ngay sau đó, một xấp hồ sơ dày cộp xuất hiện ở trên tay hắn. Tự ngươi xem đi. Tô Trạch nhận lấy nhìn, thì thất hai chữ to đỏ sậm ở trên đó. Tuyệt mật. Hắn không để ý tới cái này, trực tiếp mở ra đọc. Cùng lúc đó, Trung Xấu Hổ tiếp tục kể. 30 năm trước, cha của ngươi gia nhập Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ, chẳng mấy chốc đã bộc lộ ra thiên phú kinh người, cấp bậc tăng lên vèo vèo, chỉ mất 3 năm đã trở thành nghiên cứu viên đặc cấp trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Đương nhiên, thiên phú của mẹ ngươi cũng rất kinh người. Cũng ở trong khoảng thời gian 3 năm này, bọn họ xác định quan hệ. Khóe miệng hắn nở một nụ cười, ánh mắt dịu dàng, giống như lại thấy được hai người trẻ tuổi kia vậy. Cũng đúng vào lúc đó, bọn ta phát hiện ra một vết nứt không gian vô cùng đặc biệt. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng đó là một không gian thế giới khác có tài nguyên phong phú. Hết chương 185. Chương 186 thần quả thiên thánh lễ gặp mặt của ông ngoại chúng thiên kiêu đua nhau. Nhưng rất nhanh, người của bọn ta phát hiện, đó chỉ là một mảnh nhỏ của một thế giới càng lớn hơn. Cùng lúc đó Tô Trạch cũng nhìn thấy tin tức có liên quan trong hồ sơ, nghi ngờ hỏi. Dị vực. Đúng thế, khi đó bọn ta gọi nó với cái tên như vậy, đây không phải mảnh vỡ không gian phụ thuộc vào thế giới chính của chúng ta, mà là một đại thế giới ngang cấp với thế giới vạn tộc. Thậm chí còn có cấp bậc cao hơn. Trung Xấu Hổ trầm giọng nói ra sự thật kinh người này. Tô Trạch bỗng thấy kinh ngạc trong lòng. Hệ thống từng nhắc tới, hình như Long Tượng Tu Thân Quyết là công pháp tới từ thế giới khác. Tin tức này, trong nháy mắt đã làm kinh động tầng lớp cao tầng của nhân tộc, bọn ta cũng rất hưng phấn, cảm thấy đã tìm được thế giới mới. Nếu như chúng ta có thể tới thế giới kia trước thì đó chính là lúc nhân tộc chúng ta quật khởi chân chính, tất cả mọi người đều sẽ có được một lợi ích khổng lồ. Mà cha mẹ của ngươi, Trường Thanh và Linh Nhi từ đó đều dồn hết tâm trí vào trong kế hoạch này, bắt đầu thăm dò lối vào của tân thế giới kia. Sau gần 20 năm cố gắng thăm dò, cuối cùng vào 10 năm, bọn họ tìm được một đầu mối mấu chốt. Mắt Trung Xấu Hổ sáng lên, kể lại kế hoạch thăm dò rầm rầm rộ rộ đó. Tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần thăm dò ra được tọa độ chính xác thì chúng ta có thể tạo ra được một thông đạo không gian thông tới thế giới kia. Tô Trạch ngẩng đầu lên nhìn Trung Xấu Hổ, cũng là ông ngoại của hắn. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì chắc chắn sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Quả nhiên, giọng của Trung Xấu Hổ chuyển nhanh. Nhưng mà, sau khi đội thăm dò đi vào, trong mắt Trung Xấu Hổ toát lên vẻ sợ hãi, âm thanh có hơi run rẩy. Bên trong có cái gì đó đi ra. Bên trong, Tô Trạch sửng sốt, ngay sau đó trong đầu như nghĩ tới gì đó, Kinh Thanh nói, dị vực. Đúng, không phải bọn ta không suy xét tới chuyện trong dị vực có sinh vật tồn tại, không, bọn ta dám chắc trong đó có sinh vật tồn tại, nhưng không ngờ nó lại mạnh tới vậy. Trong mắt Trung Xấu Hổ có chứa vài phần đau đớn, thấp giọng nói. Khi đó ta ở bên ngoài chủ trì đại cục, không đi vào cùng, thứ kia vừa xuất hiện, dao động tản ra từ trên người nó làm cho đạo tắc của tiểu thế giới đó sụp đổ, cả thế giới đều bắt đầu hủy diệt. Khi chúng ta phản ứng lại thì nơi đó đã biến mất, dù có tính ra sao thì cũng không xác định được vị trí của nó nữa. Tô Trạch cúi đầu xuống, hỏi. Vậy, bọn họ còn có khả năng sống sót không? Trung Xấu Hổ trầm mặc. Tô Trạch không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, đang đợi câu trả lời của hắn. Mặc dù, hy vọng là xa vời. Qua một hồi lâu, Trung Xấu Hổ thở dài, ngẩng đầu lên, nếp nhăn trên mặt đều đang khẽ run, thấp giọng nói. Có lẽ, là có hy vọng sống sót. Hắn không đưa ra một đáp án chính xác. Nhưng mà chỉ thế thôi cũng đủ rồi. Tô Trạch chỉ cần biết tin tức. Sau này đợi khi thực lực trở nên mạnh mẽ hơn thì đương nhiên sẽ biết được đáp án. Xong. Điều khiến cho hắn thấy bất ngờ đó là, giọng điệu của Trung Xấu Hổ bỗng nhiên trở nên kiên quyết. Bảo vật mạnh nhất của viện nghiên cứu bọn ta năm đó ở trên người cha ngươi, nếu như hắn có thể phát huy được hết uy năng của nó, thì có khi sẽ sống được tiếp. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán lý tưởng thôi. Ánh mắt Tô Trạch sáng lên, hy vọng trong lòng bỗng trở nên nhiều hơn. Chỉ cần có hy vọng là được. Hắn cúi đầu, ghi nhớ hết những gì trong tập hồ sơ cầm trong tay. Đúng lúc này, một luồng sóng linh lực dồi dào bỗng nhiên xuất hiện, mùi hương nhàn nhạt tràn ngập ra, ngửi một hơi đã thấy ngươi nhẹ nhàng hẳn rồi. Tô Trạch ngẩng đầu lên, sau đó thấy trước mặt mình có một trái cây vàng rực. Đây là, hắn nghi ngờ hỏi. Trung Xấu Hổ cười, bảo bối của tôn gia, thần quả thiên thánh, quả này được kết từ một gốc tiên căn. Rất tốt với ngươi, nhận lấy đi, ta thấy ngươi đã là trúc cơ đỉnh phong, chắc sắp đột phá tới kim đan cảnh nhỉ. Đây là bồi thường tôn gia đưa ra sau sự kiện tháp chân yêu. Trung Xấu Hổ đã muốn đưa cho Tô Trạch dùng từ lâu nên vẫn luôn bảo quản cẩn thận không sử dụng. Mặc dù không biết là vật gì, nhưng mà là trái cây kết quả từ tiên căn, vừa nghe là đã biết chân quý vô cùng rồi. Hắn vẫn còn chưa thay đổi cách nhìn về thân phận của ông già này ở trong lòng. Thế nên Tô Trạch lắc đầu từ chối theo bản năng, không muốn lấy. Nhận lấy đi, đây là chuyện duy nhất mà ta làm cho ngươi qua nhiều năm như vậy, cứ coi như là lễ gặp mặt đi. Trung Xấu Hổ nhét thẳng thần quả thiên thánh vào trong tay Tô Trạch, không cho hắn từ chối nữa. Tô Trạch chỉ đành cầm lấy, nín thật lâu mới khẽ nói cảm ơn, ông ngoại. Âm thanh không lớn, nhưng lại làm cho người Trung Xấu Hổ chấn động. Nụ cười trên mặt hắn tươi tắn hẳn lên. Trong đó có khuây khỏa, có hưng phấn, có kích động, cũng có một chút thoải mái. Hắn cười ha ha, âm thanh lớn tới chói tai, xuyên qua vách tường truyền vào trong tai của các nghiên cứu viên. Có người nghi ngờ, kỳ lạ, sao viện trưởng lại vui vẻ thế nhỉ? Không rõ lắm, nhưng tiếng cười như vậy, ta cảm thấy gần 10 năm rồi chưa được nghe thấy. Một nghiên cứu viên cấp một tóc trắng xóa đẩy mắt kính, cảm khái vô cùng. Tô Trạch bỏ thần quả thiên thánh vào trong nhẫn không gian. Mà lúc này, Trung Xấu Hổ vỗ bờ vai của hắn, giọng điệu dịu dàng nói. Chuyện này cứ gác lại trước đã, thực lực của ngươi còn quá yếu, bây giờ tăng thực lực mới là chuyện chính nhất là đại hội vạn tộc lần này, chắc chắn phải nắm chặt cơ hội. Tô Trạch khẽ gật đầu, ta sẽ cố gắng. Trung Xấu Hổ thấy nhẫn không gian trên tay hắn, lắc đầu, xoay người đi tới trước bàn làm việc, lấy một cái túi không gian từ trong đó ra. Đừng dùng loại sản phẩm thấp kém này, dùng thứ tốt mà viện nghiên cứu của chúng ta mới nghiên cứu phát minh ra ấy, không gian bên trong ngươi muốn để bao thứ đều được. Hắn nhét túi không gian cho Tô Trạch một cách thẳng thừng. Đây là đồ phiên bản giới hạn, cả liên minh chỉ có duy nhất một cái này thuộc thứ có tiền cũng không mua được. Hết chương 186. Chương 187 thần quả thiên thánh lễ gặp mặt của ông ngoại chúng thiên kiêu đua nhau hai. Thần niệm của Tô Trạch khắc vào trong đó, dò xét một phen, lập tức bị sự rộng lớn trong túi không gian dọa cho hết hồn. Nhẫn không gian của hắn vốn đã không tệ rồi, dù sao cũng là đồ mà vương lão cho. Ở trong liên minh nhân tộc cũng coi là đồ tốt. nhưng so với túi không gian hiện giờ này thì vẫn còn kém xa. Nói là túi càn khôn thật thì hắn cũng tin. Trung xấu hổ suy nghĩ một chút, lại lấy ra đủ loại bảo vật. Ngươi sắp lên kim đan rồi, rất nhiều thứ trước đó chắc chắn là không dùng được nữa, những thứ này trước cầm trước đi, vừa lúc sử dụng sau đột phá. Ngay tức khắc, trong văn phòng bảo quang chiếu ra bốn phía, ánh mang lóng lánh chiếu rọi mặt Tô Trạch. Đừng lo, cứ mang hết đi đi, đợi qua một thời gian nữa ta lại gửi cho ngươi thêm vài thứ tốt. Trung xấu hổ khoát tay thúc giục. Trước mắt Tô Trạch, một loạt thông tin xuất hiện. Những thứ này ở trước mặt hắn, đã biến thành một lượng lớn tu vi. Nếu là ông ngoại của hắn, vậy thì hắn cũng chẳng khách sáo nữa. Hắn cười hì hì, vung tay bỏ hết bảo vật chất thành núi ở trước mặt này vào trong túi. Thế mới đúng chứ, Trung xấu hổ vui mừng hài lòng gật đầu. Đến lúc đó khi tịch thu gia sản của Tôn gia thì phải chọn cho Tô Trạch chút thứ tốt mới được. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Nếu không phải ban đầu vận khí của Tô Trạch tốt, thì e đứa cháu ngoại duy nhất của mình sẽ phải chết ở trong thế giới tháp chân yêu. Nhưng vẻ lạnh lùng ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất. Sau đó, Trung xấu hổ kéo Tô Trạch lại nói chuyện hồi lâu. Đại để là hỏi han mấy năm nay sống thế nào, có bị người ta bắt nạt hay không v.v. Tô Trạch đều trả lời từng câu một, trong lúc hai người nói chuyện với nhau, cảm giác ngăn cách dần dần biến mất. Cho đến khi mặt trời lặn, Tô Trạch mới ra khỏi viện nghiên cứu không gian dị độ. Hắn quay đầu lại nhìn ông già đang đứng bên cửa sổ nhìn hắn, vẫy tay, trong lòng cảm khái. Hắn không ngờ được. Hắn vốn tưởng đây là một lần thăm dò vô cùng hung hiểm, ai dè lại thành thế này. Viện trưởng của viện nghiên cứu lại là ông ngoại của mình. Sờ túi không gian bên hông, trong lòng bỗng thấy ấm áp hẳn. Vốn cứ tưởng tay không tới nhà ông ngoại bà ngoại, lúc trở về đồ đạc lãng nhãng là cường điệu hóa cơ, nhưng ai ngờ lại là thật. Tô Trạch thở dài, lại quay đầu lại vẫy tay, sau đó ngồi lên phi hành khí, trở về học viện Chân Long. Hắn vừa về thì gặp ngay Diệp Thanh canh sẵn ở cửa. Trạch ca, người đi đâu thế, sao cả ngày không thấy người đâu vậy, đừng nói là lừa anh em trộm đi tu luyện đấy nhé. Tâm trạng đang tốt của Tô Trạch ngay tức khắc bị mất chút xíu, nhíu mày nói. Trộm tu luyện từ khi nào mà tu luyện cũng phải vụng trộm rồi hả? Diệp Thanh phụng phịu than thở, người không biết đấy thôi, bây giờ có rất nhiều người tu luyện như liều mạng luôn, ngoài những hoạt động sinh lý cần thiết thì không có lúc nào là không tu luyện. Người này mỗi ngày tu luyện 6 giờ, người kia sẽ tu luyện 8 giờ, sau đó là 10 giờ, thậm chí 15-16 giờ cũng có nốt. Quả thực là phát rồ mà. Nhưng mà ta nghe nói, bọn họ phát minh ra một từ mới để diễn tả loại hành vi, hình như gọi là đua. Tô Trạch phất tay một cái, lờ đễnh, không sao cả, kệ bọn họ đi. Trạch ca, mấy người kia đều đua rồi, một đám đua tầm tóc đầu, đua xem thử ai lên kim đan trước đó, ngươi không thấy áp lực tí gì sao? Diệp Thanh chen vào trong nhà qua một khe cửa nhỏ. Tô Trạch cười. Lần đầu tiên hắn nghe nói tu luyện bạt mạng vì đột phá tu vi. Mỗi ngày hắn kiên trì tu luyện có 3 phút đồng hồ mà vẫn đột phá như thường đấy thôi. Ta áp lực cái con khỉ ấy, chỉ là đột phá thôi mà có cái mẹ gì hay đâu mà đua. Diệp Thanh bỗng trở nên nghiêm túc, nhắc nhở. Trạch ca, đột phá kim đan cảnh thì phải chú ý, nếu như phẩm cấp của kim đan thì sẽ ảnh hưởng tới con đường sau này đấy. Bọn họ đua như vậy, là vì muốn ngưng tụ được kim đan có chất lượng thượng thừa. Hắn chỉ vào bản thân. Ví dụ như ta chẳng hạn. Có làm sao thì ta cũng phải ngưng tụ ra, tranh đan, mới được, còn Trạch ca thì sao, mục tiêu của ngươi là gì? Diệp Thanh nói tiếp. Đương nhiên, chỉ cần là người có chút chí khí thì đều muốn ngưng tụ ra kim đan có cấp bậc cao, mà đối với loại người như bọn ta thì mục tiêu hầu hết đều là tranh đan hoặc kim đan chân chính. Tô Trạch vừa nghe, vừa lấy một lon coca từ trong tủ lạnh ra. Diệp Thanh tay mắt lanh lẹ, nhân lúc cửa tủ vẫn chưa đóng. Vèo một cái lấy đồ uống ướp lạnh ra, uống ửng ực. Thoải mái, kể từ khi ta rời núi, thì cảm thấy thứ này mới là nguồn gốc của sự vui vẻ mà. Này Trạch ca, người vẫn chưa trả lời ta đấy. Hắn bỗng nhiên cau mày, giọng điệu nghiêm túc. Trạch ca, đừng nói người thả mình rồi nhé, mặc dù người đúng là có căn cơ để thả bay ăn chơi, nhưng người tu luyện chúng ta không thể làm vậy được. Có thả mình ăn chơi không thì ta không biết, nhưng người mau trả tiền đồ uống thiếu ta đi. rồi nhanh chóng biến khỏi nhà ta, đó đã là trợ giúp lớn nhất cho ta rồi đấy. Tô Trạch xua tay tiễn khách, một tay bắt lấy Diệp Thanh đẩy hắn ra bên ngoài. Ở trong sức khỏe kinh khủng của Tô Trạch, hiển nhiên Diệp Thanh chắc có sức đâu bật lại. Trạch ca, đừng nói người muốn đuổi ta ra để tiện làm việc xấu với Hà Tuyết Nhi đấy nhé, hôm nay ta mới thấy nàng tới tìm ngươi xong hai ngươi sẽ không. Cút cho ta. Tô Trạch tung một cước đá Diệp Thanh nhào thẳng ra ngoài. Dầm một cái, cửa đóng lại, cản Diệp Thanh ở bên ngoài. Hắn hiển nhiên không dám phá cửa mà vào, nếu không cái cửa của hắn cũng sẽ bị đá hỏng. Bất đắc dĩ, hắn ngồi xổm xuống, lấy một loạt phiếu đỏ từ trong túi quần ra nhét vào trong khe cửa. Trạch ca, nghe một câu khuyên của tiểu đệ đi, ta còn chuẩn bị sau khi đột phá kim đan thì tìm Trạch ca ngươi mài rũa mà. Sau khi nhét xong tiền đồ uống cách xù thì hắn mới rời đi. Tô Trạch nghe động tĩnh ở ngoài cửa, sau khi xác nhận Diệp Thanh đã rời đi thì lập tức thở dài. Hết chương 187. Chương 188 đua chết các ngươi đá huyết sát bắt đầu thu hồi. Hắn tựa vào ghế salon, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười. Những người đó cũng bắt đầu cạnh tranh điên cuồng rồi sao, người tu luyện cũng biết cạnh tranh nội bộ ư, đúng là thú vị. Xong. Diệp Thanh không ngờ được, những thiên kiêu kia không ngờ được, tất cả mọi người đều không ngờ được đó là tu vi của Tô Trạch hoàn toàn không cần nâng cao qua việc tu luyện khắc khổ. Hắn chỉ cần mỗi ngày lợi dụng một chút công năng truyền của hệ thống, sau đó có thể thu được lượng lớn tu vi. Nếu tính cẩn thận ra thì, truyền cho cả Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa thì hắn chỉ mất có 3 đến 5 phút. Nếu như Tiểu Hỏa nhanh hơn chút thì thời gian còn có thể rút ngắn. Đây chính là chỗ tốt khi có bác. Cạnh tranh đi. Các ngươi cứ cạnh tranh nội bộ ngày ngày đêm đêm đi, mỗi ngày các ngươi trộm tu luyện, còn ta mỗi ngày ăn ngon uống ngon. Giữ vững chế độ làm việc và nghỉ ngơi tốt, khỏe mạnh, chờ các ngươi tẩu hỏa nhập ma thì ta đua chết các ngươi. Tô Trạch nửa năm, bắt đầu nghĩ về quá trình chuẩn bị cuối cùng trước khi đột phá. Hai, chắc bây giờ ta đủ để đột phá rồi nhỉ, cảm giác bây giờ đã là trạng thái tốt nhất rồi. Hắn nghĩ một hồi lâu, quyết định đi hỏi kiếm linh cho chắc ăn. Trảm tiên kiếm khẽ run lên, thiếu nữ kiếm linh mặt mũi trong trẻo lạnh lùng xuất hiện ở trong phòng khách. Tiểu Thanh nhìn thấy chị Kiếm Linh, thì ngay lập tức nhào lên chào đón, trông vẻ quan hệ của một kiếm một con dao long rất tốt. Kiếm Linh mỉm cười vuốt ve đầu của Tiểu Thanh, xoay đầu lại thì ngay lập tức đổi sắc mặt. Mày thanh tú của nàng hơi nhíu, ánh mắt trông ác liệt, nhìn Tô Trạch từ trên xuống dưới. Tô Trạch bị nàng xem mà thấy cả người khó chịu, cảm giác cứ như là người có hiểm nghi đang ngồi ở chỗ của bị cáo vậy, hắn nghi ngờ hỏi. Sao đây, chẳng nhẽ vẫn chưa được. Kiếm Linh hừ một tiếng, hất mặt sang một bên, đã được rồi, trạng thái của ngươi đã đạt đến cực hạn của trúc cơ, gần như là hoàn mỹ rồi, đã tới lúc nên đột phá. Tô Trạch yên lòng, ờ một tiếng, phất tay thả Tiểu Hỏa ra. Cẩn thận một chút, đừng đốt nhà đấy. Sau khi dặn dò thì Tô Trạch trở lại trong phòng của mình. Hắn mở giao diện hệ thống ra, xem tu vi còn thừa của bản thân. Tu vi còn thừa 32.000 năm. Có mỗi tí thế này, có chút này mà đột phá đến kim đan cảnh, thế thì sao mà đủ? Tô Trạch thấy hơi nhức đầu, hắn rất lo tu vi tính theo năm sau này phải kiếm thế nào. May mà hiện giờ có đồ cứu cấp mà ông ngoại cho. Dầm một tiếng. Túi không gian mở ra, một núi bảo vật bị đổ ra. Ngay tức khắc, cả phòng ngủ gần như bị nhét đầy, khắp đầy đất đều là bảo vật vật và nguyên liệu chân quý đủ loại màu. Trong phút chốc. Ở trong tầm nhìn của hắn, một loạt tin tức xuất hiện, phần đuôi của những tin tức đó có một chuỗi có thể thu hồi được bao nhiêu tu vi. Các ngươi cũng tới xem thử đi, thích cái nào thì lấy một hai món mang đi chơi. Tiểu Thanh Tiểu Hỏa nghe vậy thì lập tức lao đến. Sao ngươi không tới, chẳng nhẽ phòng ngủ của ta là nơi hung hiểm tuyệt thế gì đó hay sao? Tô Trạch vẫy tay với Kiếm Linh. Kiếm Linh nghe vậy, trên khuôn mặt nàng bỗng lộ ra một cảm xúc khác thường. Mau lên, lề mề thế không biết, bà lão đầu thôn cũng chẳng lề mề như ngươi luôn ấy. Tô Trạch không chú ý tới sự khác thường của nàng, chỉ vẫy tay rồi lại lùi về bên trong gian phòng. Kiếm Linh cắn răng, lắc mình vào trong phòng ngủ. Nàng vừa muốn nói chuyện thì bỗng nhiên bị một món đồ hấp dẫn. Huyết quang chớp động, một tảng đá đen nhánh xuất hiện ở trong tay nàng. Tô Trạch đảo mắt qua nhìn, một loạt tin tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Nguyên liệu đặc biệt, đá huyết sát, có thể thu hồi tu vi 30 năm ngàn năm. Trong lòng hắn thấy kinh ngạc, biết đây chắc chắn là đồ tốt. Nhưng mà hệ thống không giải thích, hắn chỉ đành hỏi Kiếm Linh. Đá huyết sát này là gì thế? Ngươi biết, Kiếm Linh có phần kinh ngạc, trong thứ này có chứa một lượng khí huyết sát khổng lồ, bình thường là được tạo thành từ sau khi ngâm tinh huyết của sinh linh mạnh mẽ, ngươi lấy được vật này ở đâu thế? Ồ, người trong nhà đưa, Tô Trạch nghe vậy thì mất hứng thú luôn, khoát tay nói, nếu như có tác dụng đối với ngươi thì lấy đi. Trong mắt Kiếm Linh lấp lóe ánh sáng, do dự hồi lâu mới nói cảm ơn. Nể mặt viên đá huyết sát này, nàng quyết định tha thứ cho hành động mà lúc trước Tô Trạch đã làm với nàng. Thứ mà đá huyết sát này chứa chắc là đủ để ta khôi phục tới linh bảo trung giai. Tô Trạch có chút kinh ngạc, thế à, vậy ngươi mau hấp thu thứ này đi, mau chí khôi phục nhớ đi, còn nhả ra cho ta 180 quyển công pháp cấp A nữa chứ. Sắc mặt Kiếm Linh xị xuống. Ngươi tưởng công pháp cấp A là rau cải trắng ngoài chợ đó à? Huyết quang chợt lóe, bóng dáng Kiếm Linh biến mất. Nàng mang theo đá huyết sát trở về trong Trảm Tiên kiếm. Còn thân kiếm của Trảm Tiên kiếm khẽ rung, huyết quang hơi lấp lóe, đã bắt đầu tự mình phục hồi. Nhưng trong những bảo vật này thì lại không có thứ làm Tiểu Thanh Tiểu Hỏa cảm thấy hứng thú. Tô Trạch lựa bừa lấy hai lọ đan dược chuyên cung cấp cho yêu thú sử dụng, ném cho chúng nó, coi như đậu đường để nhai. Còn những thứ dư lại kia đương nhiên là thu hồi hết rồi. Thu hồi bồi nguyên đan cực phẩm, thu được tu vi 300 năm. Thu hồi pháp bảo trung giai hàng ma trử, thu được tu vi 3.000 năm. Thu hồi nội đan yêu thú cấp C sơ giai, thu được tu vi 1.800 năm. Thu hồi. Một loạt tin tức xuất hiện ở trước mắt Tô Trạch. Đồng thời tu vi còn thừa cũng bắt đầu tăng lên một cách chóng mặt. Tu vi còn thừa đang nhanh chóng tăng lên. Gần như chỉ trong thời gian nháy mắt đã đột phá từ mốc 30.000 tới mốc 50.000. Thứ mà Trung Xấu Hổ đưa cho Tô Trạch đều là đồ tốt. Trong đó phần lớn đồ đều là cho tu sĩ kim đan cảnh sử dụng, hơn nữa hầu hết đều có chút hiếm quý, ở trên thị trường là thứ có tiền cũng không mua được. Nhưng với Tô Trạch thì tất cả mọi thứ đều sẽ bị hệ thống thương thành thu hồi hết. Đống bảo vật trước mắt nhanh chóng thu nhỏ lại. Hết chương 188. Chương 189 tu hành kiếm đạo chính thức bắt đầu. Tuyết Lệ Hàn thấy khiếp sợ. Từng món bảo vật biến thành tu vi xuất hiện ở trong giao diện hệ thống. Tốc độ của Tô Trạch rất nhanh, ước chừng 6-7 phút sau. Tu vi còn thừa 93.500 năm. Lúc này, trước mặt của hắn đã không có vật gì cả. Hiện giờ nhìn lại thì cũng chỉ có đá huyết sát mà hắn cho Kiếm Linh là đáng giá nhất. Cấp bậc của Kiếm Linh tăng lên thì thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên theo, thế nên không có gì khác nhau ở đây. Tô Trạch nhìn số tu vi gần 100.000 năm kia thì cảm giác gấp gáp trong lòng cuối cùng cũng giảm được một tí. Cũng đến lúc đột phá kim đan cảnh rồi. Hắn thấp giọng tự nói, liếc nhìn giao diện hệ thống. Hôm sau, ngươi truyền cho Thanh Giao tu vi 500 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại của ngươi lần này là 30 lần. Ngươi thu được tu vi 15.000 năm. Tô Trạch cảm thấy âm thanh bên tai trở nên dễ nghe hẳn, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Bội số trả lại 30 lần, đây là con số đã lâu không thấy trên người Tiểu Thanh rồi. Ngay sau đó hắn lại truyền cho Tiểu Hỏa. Bội số trả lại của ngươi lần này là 70 lần. Ngươi thu được tu vi 7.000 năm. Hay lắm, trả lại 70 lần này nếu như là ở trên người Tiểu Thanh thì đúng là phát tài, Tô Trạch cảm thán. Cũng không tệ lắm rồi. Thoáng cái đã thu được tu vi 22.000 năm. Hai lần truyền và trả lại, tu vi còn thừa lên thẳng tới 115.500 năm. Số tu vi hơn 110.000. Số tu vi này đã đủ cho Tô Trạch sử dụng trong một thời gian ngắn rồi. Hắn vỗ Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa, sau khi thu dọn đồ đạc xong thì ra ngoài. Tính ngày thì chắc hôm nay là ngày tu hành kiếm đạo với Lão Tuyết. Vì vậy, sau khi Tô Trạch ra ngoài thì hắn bay thẳng đến nơi đã hẹn sẵn. Đất của Học viện Chân Long cực kỳ rộng lớn, có thể so với một thành thị cỡ nhỏ. Hắn đi hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một khu rừng trúc, sau khi xác định không tới sau chỗ thì cất bước đi vào luôn. Bên ngoài rừng trúc có một trận pháp, ngăn cản hết thảy người từ ngoài tới. Một miếng ngọc bội bên hông Tô Trạch lóe sáng, lập tức mở ra một con đường. Chỉ chốc lát sau, nơi sâu trong rừng trúc, một bóng người đang tựa vào cây trúc, trong tay cầm chai rượu, thỉnh thoảng uống một hớp nhỏ. Tới, tới. Vậy thì bắt đầu đi, luyện Lăng Vân kiếm pháp lần trước một lần cho ta nhìn xem thử. Được. Chỉ trong nháy mắt, nơi sâu trong rừng trúc, kiếm khí dâng lên khắp bốn phía. Một loạt mảnh lá trúc xanh biếc nhẹ nhàng rớt xuống, phủ kín khắp mặt đất. Ngay sau đó lại bị một loạt kiếm khí đang tung hoành kia cắt thành mảnh nhỏ. Tô Trạch cầm trường kiếm trong tay, khí thế cả người đột nhiên thay đổi, dồn hết tâm trí vào trong kiếm pháp. Tuyết Lệ Hàn đứng ở một bên nhìn, ánh mắt toát ra chút tán thưởng, thỉnh thoảng lại gật đầu. Kiếm khí có lực sát thương kinh người kia chém xuống bên cạnh hắn thì bỗng biến thành từng làn gió nhẹ, thổi bay một sợi tóc trắng trong tóc mai. Một bộ kiếm pháp múa xong, trên thân trúc to khỏe xung quanh đều tràn đầy vết kiếm. Tốt tốt. Tuyết Lệ Hàn vỗ tay, trầm trồ khen ngợi không ngớt, hắn đi tới. Ta đã nói rồi mà, thằng nhãi ngươi có kiếm tâm trời sinh, thích hợp luyện kiếm nhất ngươi xem mới qua có mấy ngày thôi mà ngươi đã tu luyện Lăng Vân kiếm pháp tới loại cảnh giới này rồi. Hắn vỗ bả vai Tô Trạch, thấp giọng nói đầy thấm thía. Ngày mai là tiết của lão tiểu tử kia, thôi đừng học nữa, tới học cũng lãng phí thời gian thôi, chúng ta cứ tìm một chỗ không người, ta dạy cái hay cho ngươi, chúng ta vẫn nên đặt trọng tâm vào kiếm đạo. Khóe miệng Tô Trạch giật giật, không trả lời vấn đề này. Tuyết Lệ Hàn không nhiều lời, bỗng nhiên lùi về sau một bước. Nào, lôi hết bảnh kính của ngươi ra đi. Hắn duỗi tay chộp một cái, trong tay xuất hiện một cành trúc, chỉ vào Tô Trạch ý bảo hắn phát động công kích đi. Tô Trạch tỏ ra trịnh trọng, cầm Trảm Tiên kiếm trong tay, đủ loại kiếm đạo hiện lên trong đầu. Sau khi điều chỉnh hô hấp, vèo, kiếm quang màu máu xuất hiện. Xong. Ngay sau đó, một tiếng bịch nặng nề vang lên. Tô Trạch như ăn phải một đòn nghiêm trọng, cả người đều bị đánh bay ngược ra ngoài, hắn lui tận mấy chục bước mới ghìm lại được. Mạnh, quá mạnh mẽ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão già đang cười mỉm kia, rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên hắn được cảm nhận sự mạnh mẽ của cường giả hợp đạo một cách chính diện thế này. Không, là biết được sự mạnh mẽ của kiếm đạo tông sư. Chỉ tiện tay lấy cành trúc nhấn một cái thì kiếm chiêu hắn đã bị phá giải chỉ trong nháy mắt, sau đó lại đánh vào nơi lực lượng yếu kém nhất, trực tiếp đẩy lui hắn. Đối với kết quả này, trong lòng Tô Trạch lại không hề cảm thấy thất bại, ngược lại còn hưng phấn hẳn lên. Tu luyện lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được loại cảm giác bị áp bách trong lúc chiến đấu này. Chỉ có như vậy, thì kiếm đạo của hắn mới tiến bộ nhanh chóng được. Vì vậy, trong lòng hắn thấy hăng hái dần lên hẳn, nhiệt huyết sôi trào, lại xông lên tiếp. Kiếm quang sáng chói xuất hiện. Kết quả vẫn vậy, và hắn cũng không thể thay đổi kết quả ấy. Tô Trạch lại bị đánh lui. Kiếm quang lại bộc phát. Tiếng vang nặng nề vang lên liên tiếp. Lần nào công kích của Tô Trạch đều bị cành trúc phá giải dễ dàng, và bị tìm ra sơ hở sau khi chiếu thức bị phá giải. Lại là tiếng vang nặng nề nữa. Trên mặt Tuyết Lệ Hàn nở một nụ cười rạng rỡ, mấy con cá gỗ bên hông lắc lư theo gió, phát ra tiếng vang lanh lảnh, thậm chí còn giơ chai rượu lên uống một hớp. Lão già này, lòng háo thắng của Tô Trạch bị khơi dậy. Mặc dù không thể nào đánh lui hắn, nhưng cũng không thể để hắn nhẹ nhàng như vậy. Trước tiên đặt ra một mục tiêu nhỏ đã, đánh nát chai rượu của hắn. Ta không tin không làm được. Hắn thấp giọng tự nói, lặng lẽ vận dụng một phần tu vi. Tu vi còn thừa một năm. Kiếm pháp cấp C Tiệt Thiên Thất Kiếm viên mãn. Tô Trạch âm thầm gật đầu, thiên phú kiếm đạo của hắn đúng là không tệ, chỉ mất tu vi một năm là đã đưa kiếm pháp này lên tới viên mãn. Hắn đã tìm ra được quy luật sơ sơ rồi. Hết chương 189. Chương 190 Thiên Kiêu thứ nhất đột phá dị tượng trăng tròn mọc trên biển. Lĩnh vực nào có thiên phú càng cao, thì tu vi cần để tăng thực lực sẽ lại càng ít. Ngay sau đó, hắn lại thêm thẳng cho Lăng Vân kiếm pháp tu vi 10 năm. Tin tức hệ thống lại xuất hiện lần nữa. Kiếm pháp cấp B Lăng Vân kiếm pháp viên mãn. Ngay tức khắc, một lượng lớn sự lĩnh ngộ kiếm đạo xuất hiện ở trong đầu hắn, hắn không hề có cảm giác mới lạ gì, cứ như thể đã tu luyện một hồi rất lâu rồi vậy. Tô Trạch lại cầm chặt Trảm Tiên kiếm, ngay lập tức tâm cảnh đã khác hẳn với lúc trước. Phải cho Lão Tuyết một niềm vui bất ngờ. Chỉ trong nháy mắt, sau trong đôi mắt, kim quang dịu nhẹ lặng lẽ hiện lên. Trong đan điền, linh lực màu vàng kia mênh mông cuồn cuộn sôi trào, một lượng lớn linh lực tràn vào đến tứ chi bách hài. Vèo, một luồng kim quang hiện ra. Trong nháy mắt, bóng dáng của Tô Trạch đã biến mất, kiếm quang lộng lẫy đến cực điểm sáng rực. Một kiếm này không có kiếm khí tản ra, tất cả uy năng đều ngưng tụ vào nhau. Uy lực của Lăng Vân kiếm pháp đã đạt tới viên mãn rất kinh người. Động tác của Tuyết Lệ Hàn khựng lại, con người có lại, sự khiếp sợ hiện lên trong mắt hắn. Thằng nhãi này, ngộ đạo rồi. Kiếm tâm trời sinh khủng bố tới vậy sao? Nếu như nói, kiếm chiêu ban nãy của Tô Trạch ở trong mắt Tuyết Lệ Hàn chỉ là một trẻ nhỏ tập tễnh học bước, thì bây giờ lại đột nhiên biến thành một đứa trẻ 5-6 tuổi bước đi nhẹ nhàng. Tiến bộ cực nhanh, làm người ta tặc lưỡi. Trông cứ như là bỗng nhiên nâng cao hẳn một khoảng lớn vậy. Tô Trạch đang ở ngay trước mắt Tuyết Lệ Hàn, hiển nhiên là hắn không thể nào ăn linh đan rượu dược gì rồi. Như vậy ngoài khả năng ngộ đạo thì cũng chẳng còn cách giải thích nào phù hợp nữa. Sự tán thưởng trong mắt Tuyết Lệ Hàn lại nhiều hơn. Hắn chỉ định tôi luyện một chút tâm tính của Tô Trạch, cho hắn biết sự rộng lớn của kiếm đạo, sự tinh diệu của kiếm pháp, đè tâm thái của Tô Trạch xuống chút, để tránh hắn thấy kiêu ngạo tự mãn vì thiên phú của bản thân. Xong. Bây giờ nhìn lại, hình như chuyện phát triển theo chiều hướng có hơi nằm ngoài dự kiến của hắn rồi. Tô Trạch trực tiếp cho hắn một niềm vui bất ngờ, trực tiếp ngộ đạo. View. Tiếng rít chói tai vang lên. Trảm Tiên kiếm chém ra như phá không, nhanh như tia chớp. Một kiếm này Tô Trạch đã dùng toàn bộ tu vi kiếm đạo, có thể nói đây là một kích mạnh nhất hiện giờ của hắn. Đương nhiên, đặc biệt là ở trên phương diện kiếm pháp. Kiếm quang màu vàng chợt lóe sáng. Tuyết Lệ Hàn hơi thu lại nụ cười trên khóe miệng, cành trúc trong tay vẫn vung ra nhẹ nhàng. Một kiếm này vẫn bị hóa giải một cách dễ dàng. Kiếm quang nổ tung, biến thành một vàng quang vũ sáng chói bắn ra bốn phía. Những tia sáng này cũng có uy lực cực lớn, xuyên thủng vô số cây trúc to khỏe. Mà phần lớn trong số đó đều bắn về phía Tuyết Lệ Hàn. Tuyết Lệ Hàn cười ha ha, đây mới là sát chiêu thật chứ gì, một kiếm này có hơi thú vị rồi đấy. Mà đúng lúc này, kiếm quang lại xảy ra biến hóa, quỹ đạo của mỗi một đường kiếm quang đều trở nên khó nắm bắt. Ánh mắt Tuyết Lệ Hàn chợt thay đổi. Lực lượng như vậy, đã có chút liên quan tới đạo tắc cấp cao rồi. Hắn giơ cành trúc lên, chợt nhấn, diệt hết từng kiếm quang một. Một kiếm này đúng là rất tốt, nhưng suy cho cùng thực lực cảnh giới không bằng, muốn tạo ra thương tổn thực chất cho hắn là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Tuyết Lệ Hàn hơi nghiêm túc một chút là đã ngăn được kiếm quang bao phủ lấy hắn kia một cách dễ dàng. Song điều hắn không biết là mục tiêu chân chính của Tô Trạch không phải là bản thân hắn. Choang! Một tiếng vỡ lanh lảnh vang lên. Sắc mặt Tuyết Lệ Hàn chợt đổi, vội vàng cúi đầu, quả nhiên hắn thấy được một chai rượu vỡ tan tành, rượu ngon ở trong sái đầy đất. Ôi trời ơi, cái thằng nhãi phá của này! Hắn kinh hô một tiếng, mùi rượu nồng nàn chui vào trong mũi hắn làm hắn đau lòng không thôi. Cho đến liếm xong mấy giọt rượu rớt trên mu bàn tay thì trong lòng hắn mới thấy dễ chịu hơn chút. Tô Trạch thở ra một ngụm chọc khí, cảm thấy sảng khoái tinh thần nghĩa tức khắc, tâm trạng sung sướng hơn không ít. Nhưng Tuyết Lệ Hàn thì lại không giống thế. Hắn ngửi mùi rượu tràn ngập, trong đầu lại nhớ lại một kiếm ban nãy của Tô Trạch. Mỗi một động tác, từng biến hóa dù là rất nhỏ cũng đều xuất hiện trong đầu hắn. Hắn càng nghĩ thì càng là cảm thấy một kinh hãi. Kiếm tâm trời sinh, kinh khủng tới vậy. Khi đã bắt đầu đi lên quỹ đạo thì tốc độ tiến bộ quả thực là nhanh tới mức làm người giận sôi. Nếu như Tô Trạch có thể một lòng theo hắn tu luyện kiếm đạo, e là chẳng mất bao lâu, trên thế giới này sẽ có thêm một kiếm đạo tông sư mới. Nghĩ đến đây, nỗi đau lòng vì chai rượu vỡ tan tành lập tức biến mất, thay vào đó là nhiệt huyết sôi trào. Tuyết Lệ Hàn cầm cành trúc, đi tới trước mặt Tô Trạch, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng và thưởng thức. Ban nãy ngươi ngộ đạo hả? Tô Trạch sửng sốt, ngay sau đó thì gật đầu. Trong đầu là đột nhiên có thêm một vài thứ, cảm giác hiểu biết về kiếm đạo càng sâu sắc hơn. Hắn đang lo không biết nên giải thích thế nào đây, không ngờ Lão Tuyết lại tự mình tưởng tượng ra cho hắn một lý do. Thiên phú này của thằng nhãi nhà ngươi, đúng là làm ta thấy hơi ghen tị rồi đấy, nếu năm đó ta mà giống ngươi thì tốt biết bao. Tuyết Lệ Hàn không nhịn được bèn cảm thán, ánh mắt lóe lên, bắt đầu nhớ lại hắn năm đó phong lưu khoái hoạt ra sao. Người phụ nữ tên Uyển Dung kia có dáng người đẹp thật. Tô Trạch nhìn Tuyết Lệ Hàn, bỗng nhiên cảm thấy có một loại hơi thở hèn mọn bị ổi đâu đây. Phối hợp thêm chiếc áo hai lớp lỗi thời kia, làm cho Lão Tuyết có loại khí chất bệnh hoạn hoặc là khí chất cha già si ngốc được con dâu chăm sóc trong phim hành động. Đột nhiên, đúng lúc này, đùng đoàng, trời xanh vốn không mây, trời trong vạn dặm lại vang lên một tiếng sấm rền. Tiếng sấm đùng đoàng, trong nháy mắt đang lan khắp học viện Chân Long. Trong rừng trúc, một già một trẻ đồng thời ngẩng đầu, nhìn sang. Hết chương 190. Chương 191 Thiên Kiêu thứ nhất đột phá dị tượng trăng tròn mọc trên biển 2. Thăng cấp kim đan nữa à? Tuyết Lệ Hàn cười, quay đầu nhìn về phía Tô Trạch. Sao đây, tiểu tử ngươi chuẩn bị khi nào thì đột phá? Ta thấy trạng thái này của ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đúng chứ? Vẻ mặt của hắn trở nên trịnh trọng, một bước này phải cẩn thận nghiêm túc vào, mục tiêu đặt cao chút, ít nhất cũng phải ngưng tụ ra được một kim đan chân chính. Tô Trạch gật đầu, chắc trong hai ngày này thôi. Mà nơi truyền tới tiếng sấm rền, trong trời đất bỗng xuất hiện một sắc xanh thăm thẳm. Những thiên kiêu kia đều ở trong học viện Chân Long, Tô Trạch hỏi. Nơi này cũng được coi là sân tu luyện khá tốt, ngoài nơi này thì những nơi khác bọn họ đều chướng mắt hết. Tuyết Lệ Hàn lại lấy ra một chai rượu nữa. Tô Trạch nở nụ cười, không biết người này là ai, mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, trông hú hồn thật sự. Nói rồi, trong lòng hắn lại thả lỏng không ít. Hắn vốn đang lo lắng động tĩnh gây ra trong lúc đột phá quá lớn sẽ khiến những người khác chú ý tới. Nhưng hiện giờ xem ra, những thiên kiêu này đúng là quá biết cố gắng mà, động tĩnh tạo ra lúc đột phá cũng chẳng hề nhỏ, thế nên hắn không cần lo bản thân quá nổi trội rồi. Hai người bọn họ tán gẫu, sắc xanh thăm thẳm trong bầu trời bên kia bắt đầu khuếch tán. Thoáng cái, một vùng tia sáng u lam lớn tuôn ra, trông như biến thành một vùng biển lớn mênh mông vậy. Người này được đấy, đi xem thử nào. Tuyết Lệ Hàn nhẹ nhàng phất tay. Tô Trạch cảm thấy hoa mắt, đợi khi hắn phản ứng lại thì phát hiện bản thân đã ở trên bầu trời rồi, vừa khéo quan sát được cả học viện Chân Long, từ trên này có thể nhìn thấy được cảnh tượng ở bên kia. Phòng luyện công à? Hắn nhìn chăm chú nhìn thì phát hiện đã có rất nhiều giáo viên và sinh viên chạy tới. Trong còn có một hai bóng dáng quen thuộc. Một loạt giáo viên có khí thức mạnh mẽ xuất hiện, có hơi căng thẳng lại mong đợi nhìn dị tượng kinh người kia. Vô số lam quang chuyển vần, nhanh chóng lan ra, cứ như thể muốn bao trùm cả vùng trời này vậy. Đột nhiên, một luồng ánh sáng êm dịu dâng lên từ trong biển rộng. Rõ ràng là trăng tròn. Trăng tròn mọc trên biển lại là loại dị tượng này, lợi hại thật, tiềm lực của người trẻ tuổi thế hệ này cũng kinh người quá ha. Tuyết Lệ Hàn nhìn chăm chú, không ngừng giải thích cho Tô Trạch nghe. Bình thường người nào khi đột phá có dị tượng xuất hiện thì đều là thiên tài cực kỳ khủng khiếp, nếu như có thể trưởng thành một cách suôn sẻ thì tương lai sẽ vô cùng sáng lạng. Có dị tượng xuất hiện lúc đột phá kim đan, tốt lắm, lại còn là loại dị tượng có đẳng cấp cao như trăng tròn mọc trên biển này nữa chứ, tiểu tử ngươi phải chú ý đấy nhé, thực lực của người này càng về sau sẽ càng mạnh mẽ, có thể sẽ trở thành kình địch của ngươi đó. Tô Trạch nhìn trăng tròn phát ra tia sáng kia, đột nhiên nghĩ đến một việc. Lúc trước khi hắn đột phá tiểu cảnh giới của trúc cơ, những kim quang kia, còn có cự tượng đỉnh thiên lập địa kia, có tính là dị tượng không nhỉ? Chắc không phải đâu ha. Hắn khi đó, nếu thực lực tiến bộ một chút là đã có cảnh tượng kinh người xuất hiện, vậy thì hẳn ngày nào cũng phải chui vào rừng cây rồi. Không biết thằng nhãi nhà ngươi sẽ có dị tượng gì, lão phu ta thấy có hơi háo hức rồi đấy, chắc sẽ không kém dị tượng trăng tròn mọc trên biển này đâu nhỉ. Tuyết Lệ Hàn quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, vuốt chòm râu ngả màu hoa dâm, cá gỗ bên hông tung bay theo gió, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ai biết được? Tô Trạch khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lóe, không biết đang nghĩ gì. Trong vùng đại dương mênh mông, Một trăng tròn lơ lửng ở phía trên, ánh trăng êm dịu chiếu rọi xuống, hóa thành những sợi linh khí tinh thuần nhất. Cùng lúc đó, linh khí ở gần đó cũng bị tác động, đổ dồn về phía bên này. Đại trận tụ linh bắt đầu vận chuyển, điên cuồng gom góp linh khí xung quanh. Vòng xoáy linh khí khổng lồ xuất hiện, lấy một phòng bên trong phòng luyện công làm trung tâm bắt đầu xoay tròn. Linh khí tràn vào trong đó, phòng ốc nổ tung ngay tức khắc, lộ ra một bóng người ngồi xếp bằng trong đó. Là nàng à, sau khi Tô Trạch thấy rõ ràng tướng mạo của người này, khẽ nói. Chính là người phụ nữ mặc đồ trắng lúc trước bị tiểu hỏa đánh bại. Không ngờ nàng lại là người đột phá đầu tiên. Nhưng không biết nàng có thể ngưng tụ ra kim đan có phẩm cấp gì. Một bóng người quen thuộc xuất hiện. Trương Mục Chi cũng nghe tin chạy tới, nhìn chằm chằm thiên kiêu ở trong dị tượng kia, hình như rất là mong đợi. Hào quang trên người Đỗ Giao sáng rực, bắt đầu cô đọng kim đan. Giáo viên và học sinh đều nhìn chằm chằm hết sức chăm chú, không dám bỏ qua mảy may. Dị tượng đột phá của thiên kiêu cũng không phải thường thấy, có khi cả đời cũng chưa được thấy vài lần. Xong, khi tất cả mọi người nín thở tập trung tinh thần, không dám phát ra chút âm thanh gì. Đùng đoàng. Lại một tiếng nổ vang đùng đoàng xuất hiện. Ở cách gian phòng của Đỗ Giao cũng không xa, một phòng luyện công nổ cái âm, để lộ ra một bóng người trong đó. Mọi người cả kinh, nhìn về phía tiếng nổ thì nhận ra thân phận người nọ ngay tức khắc. Lại là một thiên kiêu nhân tộc. Trông dáng vẻ hình như cũng sắp đột phá. Hào quang chói mắt đột nhiên bùng lên. Ba mặt trời bay lên từ phía sau lưng hắn, tản ra ánh sáng và nhiệt độ, linh khí rồi rào đổ dồn vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt có vô số tia sáng chiếu sáng bầu trời, ngang vai ngang vế với trăng tròn mọc trên biển kia, uy thế không kém nửa phần. Kẻ này cũng được phết đấy. Tuyết Lệ Hàn nhìn dị tượng mới xuất hiện ở bên kia, gật đầu. Ngoài phòng luyện công, cả đám giáo viên lẫn sinh viên đều giật cả mình. Lại có người muốn đột phá. Bọn họ nhìn về phía bóng dáng oai hùng ở dưới sự bao phủ của mặt trời kia, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Quá mạnh, không biết bọn họ có thể ngưng tụ ra kim đan có phẩm cấp gì. Trông dị tượng thế này thì ít nhất cũng là tranh đan, thậm chí có thể là kim đan chân chính. Những dị tượng này đều là dị tượng cấp cao, có thể ngưng tụ ra tranh đan thượng đẳng nhất đều là dễ dàng, nhưng kim đan thì vẫn còn quá khó, không biết bọn họ có làm được hay không. Ngoặc kép ngoặc kép. Hết chương 191. Chương 192 Diệp Thanh ngưng tụ ra kim đan, Tô Trạch đột phá. Mọi người thảo luận xôn xao, háo hức trông chờ vô cùng. Nhưng vào lúc này, lại một tiếng nổ nữa xuất hiện. Gian phòng ở cách đó không xa đột nhiên nổ tung, quang thải đầy trời xuất hiện, cánh hoa năm màu rực rỡ nhẹ nhàng rớt xuống từ trong hư không, tỏa ra hương thơm thấm người. Làm cho người ta say mê chìm đắm trong đó mà không tự chủ được. Dị tượng thứ ba xuất hiện. Nhưng không đợi mọi người kịp phản ứng. Sao trời vô tận bỗng hiện ra trước mắt mọi người, trong đó có vô số ngôi sao lấp lánh, hào quang chói mắt, vô số sao lớn tản ra dao động khủng bố. Ở trong sao trời này, có một bóng dáng lẳng lặng ngồi xếp bằng, đang nương theo sự lấp lóe của ánh sao để hấp thu linh khí. Dị tượng thứ tư. Nhưng còn chưa kết thúc. Chúng thiên kiêu cứ như hẹn trước với nhau vậy, thi nhau chọn đột phá vào ngày hôm nay. Rầm rầm rầm. Dao động càng kinh khủng hơn xuất hiện. Ngay sau đó có một tiếng gầm nhẹ truyền tới. Hỗn độn xuất hiện, trôi giạt lơ lửng, ngay sau đó hàng loạt ánh sáng xanh xuất hiện. Những đóa thanh liên nở ra ở trong biển hỗn độn, tản ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, chiếu rọi bóng dáng ngồi xếp bằng ở trung tâm của hỗn độn kia. Diệp Thanh. Tô Trạch thấy rõ diện mạo của người nọ, phát hiện người nọ là thằng nhãi Diệp Thanh kia. Hỗn độn trồng thanh liên, dị tượng này lợi hại phết đấy. Lần này, đến lượt Tuyết Lệ Hàn tỏ ra trịnh trọng. Loại dị tượng này có thể nói là đỉnh cấp, không phải người bình thường có thể có được, xem ra thành tựu trong tương lai của tiểu tử này sẽ rất kinh người đây. Bỗng trên mặt hắn lộ ra chút hả hê, quay đầu nói, thế nào, có thấy áp lực không? Tô Trạch nhún vai, tỏ ra không sao cả. Tiểu tử ngươi, đến lúc đó khi ngươi đột phá thì cách ta xa chút, để tránh dị tượng quá yếu làm ta mất mặt. Tuyết Lệ Hàn vuốt chòm râu, trầm ngâm nói. Tô Trạch liếc xéo, chẳng thèm đáp lời. Mà ở ngoài phòng luyện công, Mọi người đều rơi vào trong trạng thái im lặng ngắn ngủi và rồi ngay sau đó xôn xao cả lên. Tuyệt lắm, những thiên kiêu này hẹn nhau hôm nay cùng đột phá đấy à? Năm người, năm dị tượng khác nhau, cảnh tượng này có lẽ sau này không được nhìn thấy lần thứ hai rồi. Quá kinh người, nhưng hình như trong những người này không có Tô Trạch, không biết hắn sẽ đột phá khi nào. Đột phá là chắc chắn sẽ đột phá, chỉ là vấn đề thời gian thôi, còn có sự khác nhau về dị tượng nữa, nhưng ta cảm thấy, mấy dị tượng trước mắt này đã là cao cấp nhất rồi, Tô Trạch có tạo ra dị tượng chấn động tới mấy thì cũng không hơn được mấy dị tượng này. Thăng cấp kim đan cảnh là đã tới một lĩnh vực mới, thực lực giữa bọn họ chắc chắn sẽ xảy ra biến hóa, không biết Tô Trạch còn đánh thắng được bọn họ hay không? Khó mà nói. Mấy giáo viên Nguyên Anh cảnh châu đầu ghé tai, nhỏ giọng thảo luận. Rất nhanh, năm thiên kiêu cũng bắt đầu ngưng tụ kim đan. Mọi người lập tức không thảo luận nữa, đều tập trung tinh thần quan sát, muốn biết bọn họ có thể ngưng tụ ra kim đan có phẩm chất gì. Sau một hồi lâu, người Đỗ Giao đột phá đầu tiên kia run lên. Ngay sau đó vô số linh khí tràn vào bên trong đan điền. Ngay sau đó, nàng há miệng phun ra một vật thể tròn trịa lớn bằng trứng chim bồ câu. Nơi xa, trên bầu trời. Được đấy, tranh đan thượng đẳng nhất, Tuyết Lệ Hàn cho đánh giá. Ngoài phòng luyện công, kim đan xuất hiện, là phẩm cấp gì? Mọi người lao nhao tập trung tinh thần nhìn lại. Tranh đan viên mãn. Không hổ là thiên kiêu nhân tộc, nhưng dị tượng như vậy mà vẫn không ngưng tụ ra được kim đan, cũng khó quá ha. Bọn họ kinh hô, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Tranh đan đã là thứ chỉ có thể gặp không thể cầu đối với rất nhiều người rồi. Rất nhanh, kim đan của ba thiên kiêu khác cũng đều thi nhau xuất hiện. Đều là tranh đan. Thật lợi hại, kém nhất cũng là tranh đan thượng phẩm, tương lai của bọn họ không thể đoán trước được rồi. Các giáo viên đều đưa ra đánh giá. Trương Mục Chi cũng khẽ gật đầu. Nhưng đồng thời, trong lòng hắn cũng càng thêm mong đợi. Tô Trạch và Hà Tuyết Nhi có thể ngưng tụ ra kim đan phẩm cấp gì đây? Hà Tuyết Nhi thì hắn nắm chắc trong lòng, kém nhất thì cũng sẽ là tranh đan thượng phẩm. Nhưng Tô Trạch thì hắn có chút không chắc, thấy háo hức vô cùng. Hắn có thể đột phá cực hạn, ngưng tụ ra kim đan chân chính hay không? Còn một người cuối cùng, không biết kim đan của hắn là phẩm cấp gì? Có người lên tiếng, mọi người nhìn về phía Diệp Thanh bị Thanh Liên quay xung quanh kia, trong lòng háo hức vô cùng. Cuối cùng, một luồng kim quang chói mắt xuất hiện. Các giáo viên có kiến thức đều trợn tròn mắt nhìn, kích động tới không dám tin. Kim đan chân chính. Chỉ thấy, một viên cầu tròn trịa màu vàng kim xuất hiện, từ từ trôi nổi trên không trung, bắn ra một loạt hào quang đẹp mắt. Bỗng nhiên, trên bầu trời giáng xuống một tia chớp to, bổ về phía Diệp Thanh. Thiên kiếp. Trương Mục Chi đã có chuẩn bị từ trước, khí thế cả người thay đổi, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Được lắm, tiểu tử Diệp Thanh này lại ngưng tụ ra được kim đan chân chính. Tô Trạch cười nói, à mà, ngưng tụ ra kim đan sẽ bị sét đánh à? Tuyết Lệ Hàn gật đầu, kim đan chính là thứ hoàn mỹ trong kim đan cảnh, thiên đạo khuyết thiếu, thứ này chắc chắn sẽ có thiên kiếp giáng xuống. Hắn nhìn Diệp Thanh, đưa ra đánh giá của bản thân. Thiên tài, Diệp Thanh này đích thị là một thiên tài. Tô Trạch thì lại không nghe, hắn nhìn chằm chằm vào sấm sét kia, trong lòng thầm tính toán. Ngưng tụ kim đan sẽ bị sét đánh, đây là chuyện hắn vừa mới được biết. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ lẩm bẩm trong lòng. Mong lát nữa khi ta đột phá, thiên kiếp chỉ ở mức độ này là được, cho lão già bên cạnh ta này chút sĩ diện. Nếu không được thì ngươi cứ đi đánh hắn ấy, dẫu sao thì hắn cũng là sư phụ ta. Hơn nữa lão già này, ta đoán năm đó chắc chắn hắn đã làm không ít chuyện xấu, cái khí chất hèn mọn bỉ ổi kia không biết đã gieo họa cho bao con gái nhà lành rồi, coi như là thay trời hành đạo đi ngươi. Tô Trạch nói thầm, tâm trạng dần tĩnh lại. Trong đan điền, Dương Minh Mông màu vàng kia bỗng yên ắng, có một luồng khí cơ đang lặng lẽ ngưng tụ. Tinh, khí, thần của hắn bắt đầu tăng lên. Chuẩn bị nghênh đón dị tượng đột phá thuộc về riêng hắn. Hết chương 192. Chương 193 dị tượng kim quang bao trùm cả học viện. Ngoài phòng luyện công, rất nhiều giáo viên và sinh viên nhìn tia chớp thô to kia, cảm nhận được thật sâu, cảm nhận được uy lực kinh khủng của thiên địa một cách sâu sắc. thiên kiếp thì ra là ngưng tụ ra kim đan chân chính sẽ có thiên kiếp xuất hiện. Quá kinh người, tiềm lực của Diệp Thanh thật là kinh khủng. Bọn họ sợ hãi than, trong giọng nói đều là sự hâm mộ và ước ao. Mà bên trong phòng luyện công, những thiên kiêu khác đều lao nhao mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Thanh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Kim đan, đó là thứ mà các thiên kiêu đều theo đuổi. Nhưng bọn họ đều thất bại, còn Diệp Thanh thì lại thành công. Điều này có nghĩa ở cảnh giới ngang nhau, căn cơ của Diệp Thanh chắc chắn sẽ thâm hậu hơn bọn họ, hơn nữa con đường tương lai cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, giới hạn cũng cao hơn hẳn một khoảng lớn. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã điều chỉnh xong tâm thái. Trên con đường tu luyện thế sự vô thường, không ai có thể đảm bảo được bản thân sẽ trở thành người mạnh nhất. Vì vậy, sự thành công của Diệp Thanh lại khích lệ bọn họ, làm ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ càng thêm sục sôi. Rầm rầm rầm. Nói là thiên kiếp, thật ra chỉ có ba tia chớp lần lượt đánh về phía Diệp Thanh, muốn phá hủy viên kim đan không dung với thiên địa kia. Xong. Diệp Thanh hiển nhiên đã có chuẩn bị từ sớm. Một hư ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn, phất tay vung một quyền, đánh nát bấy một tia chớp sắp đánh xuống đỉnh đầu của Diệp Thanh. Điện quang sáng chói, bắn ra bốn phía. Sau đó hư ảnh lại tung tiếp hai quyền, đánh nát nốt hai tia chớp còn lại, rồi mới dần biến mất. Kim quang chiếu ra từ viên cầu lớn bằng trứng chim bồ câu này, dao động nhẹ nhẹ tản ra từ viên kim đan đó. Diệp Thanh thu nạp linh khí trong thiên địa, đem thu hồi đến chính mình trong đan điền. Hắn chợt mở hai mắt ra, đáy mắt chỗ sâu dữ dội lên vẻ sạch trơn, lộ ra vẻ nụ cười sáng lạn. Xung quanh bàng quan bốn gã thiên kiêu thấy thế, đang chuẩn bị tiến lên. Ầm! Một tiếng nổ vang đột nhiên xuất hiện. Sự mãnh liệt của âm thanh này còn vượt xa tổng tiếng vang của năm thiên kiêu trước. Tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc, nhìn về phía phát ra tiếng động. Lại có người sắp đột phá đến kim đan ư? Hơn nữa nghe động tĩnh này, hình như còn mãnh liệt hơn năm thiên kiêu kia cộng dồn lại. Người này là ai thế? Trong bỗng chốc, trong lòng mọi người đều hiện lên một đống nghi vấn, không biết là ai lại đột phá. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc bọn họ đi hóng hớt. Ai cũng đều thấy rất hưng phấn. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt, có 6 thiên kiêu liên tiếp đột phá đến kim đan. Không biết đợi lát nữa là sẽ có dị tượng gì xuất hiện, ngưng tụ ra là kim đan cấp bậc gì. Năm thiên kiêu vừa đột phá đến kim đan cảnh liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói ra một cái tên. Tô Trạch. Nhưng bọn họ không chắc chắn lắm. Đi xem thử đi. Diệp Thanh rất hưng phấn, lúc này bèn chạy về phía truyền đến tiếng vang. Hắn vốn còn đang lo Tô Trạch thả mình rồi cơ, bây giờ xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Chẳng mấy chốc. Gần như tất cả mọi người đều chạy tới phía ngoài rừng trúc. Nhưng mà không ai vào trong được, rừng trúc rậm rạp cũng chặn lại tình huống bên trong. Trương Mục Chi thấy rừng trúc thì ngay lập tức xác định suy đoán trong lòng. Hắn hiển nhiên biết đây là mình địa bàn của sư thúc. Người ở trong đó chắc chắn chính là Tô Trạch rồi. Còn những người khác, trong lòng đều có suy đoán riêng của mình, nhưng lại không dám chắc, nên chỉ đành yên lặng đợi ở ngoài rừng trúc. Cùng lúc đó, trong rừng trúc, Tô Trạch ngồi xếp bằng trên đất, nói với Tuyết Lệ Hàn, ta chuẩn bị đột phá đây, lão già ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta thì chuẩn bị cái mẹ gì, Tuyết Lệ Hàn sửng sốt, thấy khó hiểu không biết Tô Trạch đang nói gì. Chú ý thiên kiếp lúc ngưng tụ ra kim đan chân chính á. Cái thứ kia phất tay cái là đánh tan rồi, còn cần chú ý làm chi? Thằng nhãi này coi thường ta quá rồi đấy. Tuyết Lệ Hàn quyết định. Đợi lát nữa nếu như Tô Trạch có thể khơi mào ra được thiên kiếp thật thì hắn phải cho tiểu tử này biết đại lão chân chính là thế nào. Vừa hay mượn cơ hội này bộc lộ chút năng lực của bản thân, làm thế có khi sẽ khiến thằng nhãi này dồn nhiều tâm trí hơn vào kiếm đạo. Khóe miệng của Tuyết Lệ Hàn khẽ nhếch, mỉm cười, trong lòng thầm tính đợi lát nữa là dùng chiêu gì để trông phóng khoáng chút. Tô Trạch thấy lão Tuyết tràn đầy tự tin như thế thì có hơi yên lòng. Mặc dù khí chất của lão già này không ổn, nhưng mà thực lực vẫn trâu bò lắm, dù sao cũng là đại lão hợp đạo mà, ban nãy bản thân đúng là lo lắng quá rồi. Suy nghĩ một chút, hắn hoàn toàn yên tâm. Chỉ trong nháy mắt, Tô Trạch tỏ ra trịnh trọng, nghiêm túc, tinh thần tập trung cao độ, bắt đầu chuẩn bị đột phá vô cùng chăm chú. Trong đan điền, biển lớn mênh mông bình tĩnh như mặt gương bỗng sôi trào lên. Rầm rầm, một loạt sóng lớn xuất hiện, vô số kim quang sáng lên. Cùng lúc đó, thượng đan điền Nê Hoàn Cung, thần hồn chấn động kịch liệt, hồn binh lơ lửng, ánh sáng tím vần quanh. Tô Trạch ngồi xếp bằng trên đất, khí thế đột nhiên bùng nổ, hơn nữa vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Long tượng tu thân quyết vận chuyển hết tốc lực, gần trăm hạt giống long tượng tản ra kim quang. Ầm, tiếng vang nặng nề vang lên từ trong cơ thể Tô Trạch. Chỉ một thoáng, một luồng kim quang tản ra từ trong cơ thể Tô Trạch, bay thẳng đến chân trời. Kim quang bùng nổ trên vòng trời, trong nháy mắt đã hóa thành một vùng quầng sáng mà vàng bao trùm cả không trung. Trong bỗng chốc, cả học viện Chân Long đều bị bao phủ ở bên trong. Đến Tuyết Lệ Hàn cũng phải giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía ánh hào quang bao trùm phạm vi không biết rộng bao nhiêu kia, trong lòng thấy chấn động không thôi, rung động khôn cùng. Mặc dù chỉ có mỗi kim quang, nhưng trông kiểu này cũng khoa trương quá. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tô Trạch, trong ánh mắt hắn có chứa muôn vào cảm xúc đang cuộn trào. Khiếp sợ, kinh hãi, hưng phấn, thậm chí còn có một chút sự hâm mộ. Mà đúng lúc này, ở ngoài rừng trúc, tất cả mọi người đều thấy sợ ngây người. Hết chương 193. Chương 194 dị tượng kinh thế, cự tượng dẫm u minh. Trên mặt của ai cũng đều có kim quang nhẹ nhẹ chiếu lên, chiếu rõ ra biểu cảm trên mặt bọn họ. Ánh kim quang bao trùm cả học viện Chân Long. Dị tượng này quá kinh khủng. Phải biết rằng dị tượng ban nãy của mấy vị thiên kiêu chỉ có diện tích hơn 10 dặm mà thôi. Mà người trong rừng trúc này thì sao? Học viện Chân Long rộng bao nhiêu? Thật ra thì rất nhiều giáo viên và sinh viên cũng không biết rõ. Nhưng ít nhất thì cũng rơi vào khoảng 20-30 km. Thậm chí có lẽ còn hơn. Rốt cuộc người ở bên trong là ai? Khi mà ai cũng đang thấy nghi ngờ thì đột nhiên, trên bầu trời, một tiếng rồng ngâm xa xăm truyền đến. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, chợt nhìn thấy một con hắc long khổng lồ xuất hiện, phía trên đỉnh đầu nó có một ông già mặc đồ đen đang ngồi. Lữ Tranh Đạo, cường giả hợp đạo cũng xuất hiện. Ngay lập tức đã có người suy đoán ra. Lữ Tranh Đạo còn có một thân phận khác nữa, đó là sư phụ của Tô Trạch. Nếu như hắn xuất hiện ở nơi này, vậy thì xem ra thân phận của người trong rừng trúc chắc chắn chỉ có một thôi. Tô Trạch. Một loạt bóng người xuất hiện ở phương xa. Những thiên kiêu khác chưa đột phá cũng tới, còn có vô số giáo viên và sinh viên đều đang ồ ạt chạy về phía bên này. Dị tượng này quá kinh người. Thậm chí còn kinh động đến người ở ngoài học viện Chân Long. Thậm chí cường giả ở những học viện khác cũng chạy tới. Trong hư không, một loạt bóng dáng có khí tức mạnh mẽ xuất hiện, đứng lặng im trên bầu trời, tập trung tinh thần nhìn về phía rừng trúc. Bọn họ nhìn thấy Lữ Tranh Đạo thì vội vàng tiến lên phía trước hành lễ chào hỏi, đồng thời cũng biết được thân phận của người đang đột phá, trong lòng thấy chấn động vô cùng. Chấn động ấy chỉ vì một nguyên nhân thôi. Động tĩnh này quả thực là quá kinh người. Đùng đoàng. Nhưng vào lúc này, tiếng nổ ran vang lên từ nơi sâu trong rừng trúc. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn qua. Ở nơi sâu trong rừng trúc, cả người Tô Trạch đều chìm trong kim quang. Ầm. Tiếng tim đập trầm lắng vang lên, vang vọng như tiếng trống trận vậy. Tuyết Lệ Hàn chợt cau mày, người hắn lui về sau một chút, sợ quấy rầy đến Tô Trạch. Mà ở trong đan điền của Tô Trạch, đại dương mênh mông màu vàng sôi trào, vô số hạt giống long tượng tản ra kim quang chói mắt, một kết nối thần bí được dựng lên. Gần trăm hạt giống long tượng bắt đầu nhảy lên cùng nhau. Ngay sau đó, vô số kim quang từ Tô Trạch trên người nổ bắn ra ra. Đại dương mênh mông màu vàng bắt đầu thu nhỏ lại, trong có thể rắn đang lặng lẽ thành hình. Ở bên trong Nê Hoàn Cung, đỉnh tròn ba chân hai tay phát ra ánh sáng tím, nối liền đến hạ đan điền. Tinh, khí, thần của Tô Trạch đều đang thăng hoa, đang xảy ra thay đổi nào đó, tiến vào một cấp bậc cao hơn. Cả vùng trời đều biến thành màu vàng, rộng lớn vô cùng, một đạo vận hư vô khó hiểu xuất hiện, trong hư không hình như có tiếng ngâm nga vang lên, giống như có đại năng thời viễn cổ đang giảng đạo vậy. Tô Trạch hoàn toàn đắm chìm trong đó. Long tượng tu thân quyết phiên bản kim đan bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Lúc này, hắn không chần chừ gì nữa, muốn đột phá tới kim đan luôn, ngưng tụ ra kim đan thượng đẳng nhất. Đây là mục tiêu của hắn, cũng là thứ mà muốn đạt thành. Đại dương mênh mông trong đan điền đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Một luồng xoáy khổng lồ xuất hiện, vô số tinh thể như viên bi tụ lại với nhau, bắt đầu dung hợp. Cùng lúc đó, luồng kim quang rực rỡ hơn trước xuất hiện, trăm hạt giống long tượng chấn động. Giống. Đột nhiên, một tiếng giống to vang lên, vang vọng quanh quẩn khắp học viện chân long. Một cảm giác run sợ dần dấy lên từ sâu trong linh hồn. Cơ thể của vô số người đều chấn động, ánh mắt đột nhiên trợn to, nhìn về phía bầu trời của rừng trúc ở đằng trước. Chỉ thấy một con cự tượng tỏa ra kim quang rộng lớn mênh mông, cả người toàn thần văn xuất hiện. Thân hình của nó khổng lồ vô cùng. Vũ trụ tinh hà lượn lờ quanh người nó, vô số ngôi sao lớn lấp lóe, những ngôi sao ấy ở bên người nó nhỏ bé giống như bụi bặm vậy. Đầu cự tượng chống tới cuối sao trời, chân dẫm vào u minh vô tận, dưới chân có xuất hiện một thế giới địa ngục, thần ma bị giam cầm trong đó đang kêu rên dãy giụa. Cái mũi dài của nó cuốn một cái là đã ôm trọn một ngân hà, người nó hơi nhúc nhích là làm vỡ nát vô số sao trời lấp lánh. Một cặp con ngươi màu vàng trông như hai mặt trời vậy, chói mắt đến cực điểm, phát ra kim quang chiếu sáng khắp sao trời. Giống. Cự tượng há mồm, phát ra một tiếng gào thét vô thanh, uy thế hủy thiên diệt địa, đến cường giả hóa thần, hợp đạo trong lòng sinh ra một cảm giác vô lực. Nó như là thần sáng thế và thần hủy diệt, siêu thoát vượt trên hết thảy, có lực lượng nghiền áp hết thảy. Vừa nhìn thấy cự tượng này thì tất cả mọi người đều ngây dại, miệng há hốc, nói không ra lời. Trong học viện chân long có không ít linh thú, lúc này tất cả đều rú lên nằm dạp xuống mặt đất, cơ thể run rẩy, sợ hãi khôn cùng. Đó là một sự áp chế tuyệt đối về huyết mạch. Chỉ cần thuộc vào phạm chủ yêu thú thì khi đối mặt con cự tượng này đều sẽ không chống cự nổi, sinh ra sự sợ hãi từ trong nội tâm. Trên vòm trời, con hắc long dưới thân Lữ Tranh Đạo khẽ ngâm một tiếng, âm thanh có hơi run rẩy, suýt nữa thì rớt từ trên không trung xuống. Ánh mắt Lữ Tranh Đạo đăm đăm, thấy chấn động vô cùng, hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía con cự tượng đỉnh thiên lập địa kia, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Thực lực và huyết mạch của hắc long hắn rất rõ ràng. Độ tinh khiết của huyết mạch cực cao, sắp trở thành chân long thuần huyết rồi. Theo lý thuyết thì nó phải là yêu thú có đẳng cấp cao nhất trên thế giới này rồi mới đúng, nhưng lúc này nó lại sinh lòng sợ hãi, chỉ nhìn thoáng qua là suýt nữa đã rơi từ trên cao xuống. Đây quả thực là chuyện không thể tin nổi. Rốt cuộc nó là thứ gì? Mà ở nơi sâu trong rừng trúc. Tuyết Lệ Hàn ở cách Tô Trạch gần nhất thì hai mắt đăm đăm, cứ như nhìn thấy ma giữa ban ngày vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, nhìn về phía con cự tượng đỉnh thiên lập địa kia, trong lòng thấy chấn động, cá gỗ bên hông rung leng keng, suýt nữa thì ra tay. Hết chương 194. Chương 195 dị tượng kinh thế. Cự tượng dẫm u minh hai. Quá kinh người. Tuyết Lệ Hàn chợt quay đầu, nhìn về phía Tô Trạch. Tiểu tử này, dị tượng con mẹ nó dọa người quá rồi đó. Bỗng trong lòng hắn dấy lên một dự cảm chẳng lành, nhưng hắn lại không rõ dự cảm ấy xuất phát từ nguyên nhân nào. Rất nhanh. Hắn bình tĩnh lại, an ủi mình. Chỉ là dị tượng mà thôi, cũng không phải là thật, không cần lo lắng. Và lại tiểu tử này cũng chỉ là trúc cơ đột phá kim đan mà thôi, làm gì uy hiếp nổi một đại lão hợp đạo như hắn cơ chứ. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu bật cười, cảm thấy ban nãy bản thân căng thẳng quá rồi. Ở bên ngoài rừng trúc, một tiếng kinh hô đã phá vỡ khung cảnh lặng ngắt như tờ này. Rốt cuộc đó là thứ gì? Ngay tức khắc, tất cả mọi người giật mình bừng tỉnh, khung cảnh trong nháy mắt sôi trào, chấn động, xôn xao. 11 thiên kiêu toàn bộ trình diện, liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều thấy được sự khiếp sợ và một tia kinh hãi trong mắt đối phương. Sau khi Diệp Thanh thấy khiếp sợ, thì lại thấy vô cùng hưng phấn, cứ như thể người đột phá là chính bản thân hắn vậy. Từ lần trước sau khi Tô Trạch đánh bại hắn mà chẳng hề tốn một chút sức nào, thì hắn đã coi Tô Trạch thành mục tiêu để theo đuổi của bản thân. Tô Trạch càng mạnh, thì động lực của hắn lại càng nhiều. Lữ Tranh Đạo nhìn con cự tượng kia, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Đồ đệ này của hắn, hắn thu đúng người rồi mà. Vì thế niềm tin trong lòng hắn càng kiên định hơn, thiên tài như Tô Trạch, sao có thể để hắn đi nghịch mấy miếng sắt vụn kia với lão già đó chứ? Những cường giả nhân tộc khác ở một bên bỗng không nói gì, qua thật lâu, mới chăm miệng một lời nói ra một câu. Thiên tài tuyệt thế. Trong lời nói tràn đầy hâm mộ. Người như vậy nếu như ở trong học viện của mình thì tốt biết bao. Chỉ tiếc, hiện giờ nói gì cũng đều đã chậm rồi. Trương Mục Chi nở nụ cười tươi rạng rỡ, chợt cảm thấy quyết định mời sư thúc rời núi ban đầu của hắn quá chính xác luôn. Lúc này, bỗng có một người xuất hiện ở bên cạnh Trương Mục Chi, thấp giọng nói vài câu. Ánh mắt hắn chợt đổi, lúc này trầm giọng nói. Đừng lo cho đại trận, vận chuyển toàn lực đi, lấy cả linh thạch cất trong kho ra luôn đi, chắc chắn phải bảo đảm Tô Trạch có thể thuận lợi đột phá. Người kia gật đầu đồng ý, sau khi nhìn thoáng qua dị tượng kinh khủng kia, xoay người biến mất không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, Trương Mục Chi xuất hiện ở trên vòng trời, thấp giọng nói với mọi người điều gì đó. Các cường giả nhân tộc hơi sững sờ, ngay sau đó thì đều vỗ ngực nói. Yên tâm, Tô Trạch không chỉ là thiên tài của Học viện Chân Long các ngươi, mà còn là thiên tài của nhân tộc chúng ta nữa mà. Cứ giao cho bọn ta. Ngay sau đó, mọi người thi nhau lấy máy liên lạc ra, truyền tin tức ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, kinh đô khổng lồ đều sôi trào, nhưng chỉ cần là gia tộc thế lực có chút của cải thì đều sẽ thấy kích động. Thiên kiêu Tô Trạch đột phá, đại trận tụ linh của Học viện Chân Long sắp tới cực hạn, cần linh thạch để duy trì. Mặc kệ bọn họ ôm tâm tư gì trong lòng thì tất cả đều bắt đầu hành động. Đây là một cơ hội rất tốt. Trợ giúp Học viện Chân Long chính là kết một phần thiện duyên với Tô Trạch, tóm lại là một chuyện tốt. Chỉ cần là người bình thường thì đều biết, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì Tô Trạch chắc chắn sẽ là trụ cột lợi hại của nhân tộc. Có thể dính dáng được một tí với người như vậy, chỗ tốt kiếm được nhiều lắm luôn đấy. Qua một lát sau, vô số linh thạch bị đưa đến Học viện Chân Long. Mà lúc này, đại trận tụ linh được xây dựng với cả kiến trúc của Học viện Chân Long làm mắt trận bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Chỉ một thoáng, vô số linh khí bị hút tới. Một luồng xoáy linh khí vô cùng khổng lồ xuất hiện, tụ lại trong rừng trúc. Tô Trạch ngồi xếp bằng ở nơi sâu trong rừng trúc. Trong đan điền, đại dương mênh mông màu vàng vốn có đã biến mất không thấy đâu nữa. Thay vào đó là vô số tinh thể màu vàng trong suốt phát sáng. Bọn nó bắt đầu ngưng tụ, dần dung hợp lại với nhau, từ từ biến thành hình dáng một quả cầu. Bước mấu chốt nhất đã đến. Ngưng tụ kim đan. Trên bầu trời rừng trúc, cự tượng vẫn chưa biến mất. Thân thể cao lớn đứng lặng im ở trong hư không, quan sát chúng sinh, giống như đang nhìn sinh mệnh cấp thấp vậy. Vô số yêu thú bò dạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên kim quang trong rừng trúc sáng chói hơn rất nhiều. Mọi người vây xem đều có thể đoán ra được, đã tới thời điểm mấu chốt rồi. Ngay tức khắc, vô số người nhìn về phía nơi sâu trong rừng trúc với vẻ mong đợi, muốn biết Tô Trạch có thể ngưng tụ ra kim đan cấp bậc gì. Có khi nào sẽ lại là một người ngưng tụ ra kim đan chân chính không? Bọn họ không dám khẳng định, chỉ có thể yên lặng đợi chờ. Cùng lúc đó, nơi sâu trong rừng trúc, sắc mặt của Tuyết Lệ Hàn có hơi nghiêm túc. Hắn ở gần Tô Trạch nhất nên đương nhiên biết nhiều một chút. Tô Trạch chắc chắn là sẽ ngưng tụ ra kim đan chân chính, đợi lát nữa ắt sẽ có thiên kiếp giáng xuống, bản thân hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa phải để tiểu tử này xem kỹ, kiếm đạo tông sư là thế nào. Kim quang trên người Tô Trạch sáng chói, một làn sóng vô hình lấy hắn làm trung tâm bắt đầu dập dờn. Tiếng tim đập trầm lắng vang vọng truyền tới. Chỉ thấy một luồng ánh sáng tím chiếu ra từ trán Tô Trạch, giao hòa hưởng ứng lẫn nhau với kim quang trong đan điền, cũng dần bắt đầu dung hợp lại với nhau. Trong đan điền, số tinh thể trong suốt nhiều tới tính bằng đơn vị ngàn kia đều bị hòa tan hết, biến thành một đống chất lỏng màu vàng lớn. Bọn chúng đang xúc, muốn ngưng tụ ra hình thái cuối cùng. Long tượng tu thân quyết đang vận chuyển toàn lực, linh khí dồi dào cũng bị nó cắn nuốt sạch trơn. May lúc này đại trận tụ linh của Học viện Chân Long đã vận chuyển với toàn bộ công suất. Vô số linh khí đều bị gom tới chỗ này, cung cấp cho Tô Trạch đột phá. Tô Trạch tập trung tinh thần cao độ, toàn tâm đắm chìm trong đó. Khi đám chất lỏng màu vàng đó áp xúc lại chỉ còn cỡ nắm tay, Nhưng vào lúc này, tu vi còn thừa 5.000 năm. Hết chương 195. Chương 196 hạt giống long tượng thứ 100 thiên kiếp giáng xuống. Một luồng linh lực dồi dào đến cực điểm lập tức xuất hiện ở trong cơ thể hắn, sau khi vận hành một đại chu thiên theo kinh mạch thì hóa thành một luồng lực lượng tinh thuần tràn vào trong hạt giống long tượng thứ 100. Xong. Hạt giống long tượng này lại chỉ run một cái, không kích hoạt. Tô Trạch cũng không thấy kinh ngạc, tiếp tục truyền tu vi. Lại 1.000 năm. Hạt giống long tượng vẫn không có động tĩnh gì. Tô Trạch cắn răng, lại tiếp tục truyền thêm tu vi 2.000 năm. Số tu vi tổng cộng là 8.000 năm. Hơn nữa hắn vẫn đang không ngừng cắn nuốt linh khí xung quanh rừng trúc. Một luồng linh lực khổng lồ này đều dồn hết vào trong hạt giống long tượng thứ 100. Cuối cùng. Rắc. Tiếng rạng rỡ lanh lảnh quen thuộc xuất hiện. Một cái khe rất nhỏ xuất hiện ở mặt ngoài của hạt giống long tượng thứ 100, ngay sau đó cái khe ấy bắt đầu lan rộng ra một cách nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt, kim quang đẹp mắt chiếu ra từ trong hạt giống long tượng. Lực lượng cuồn cuộn tuôn trào ra từ trong hạt giống long tượng này, năng lượng màu vàng tràn vào trong cơ thể Tô Trạch, bắt đầu tẩm bổ kinh mạch của hắn, cường kiện thân thể xác thịt của hắn, rèn luyện huyết mạch của hắn. Đốp đốp đốp. Giữa gân cốt phát ra tiếng nổ đùng trầm lắng. Cả người Tô Trạch đều biến thành màu vàng, dao động kinh khủng vô cùng lặng lẽ xuất hiện. Đùng đùng đùng đùng. Vô số cây trúc to khỏe nổ tung, biến thành bột phấn rơi đầy đất. Hạt giống long tượng thứ 100 chính thức bị kích hoạt. Long tượng tu thân quyết phiên bản kim đan điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó, chất lỏng trong đan điền bắt đầu nhanh chóng ngưng kết lại. Cuối cùng, một viên kim đan lớn bằng trứng chim bồ câu xuất hiện. Viên kim đan này toàn thân màu vàng, tản ra kim quang dịu nhẹ. Nó tinh khiết đến cực hạn, trong màu vàng thậm chí còn xen chút ánh tím. Trong Nê Hoàn Cung, ánh sáng tím của hồn binh tăng vọt, vô số năng lượng tinh thần xuất hiện, tràn vào trong kim đan. Ngay tức khắc, trên kim đan xuất hiện một loạt hoa văn thần bí màu tím, tựa như long văn. Khí tức tôn quý vô cùng phát ra từ trong đó, lực lượng dồi dào kinh khủng đến cực điểm. Đây là kim đan thượng đẳng nhất. Gần như là cực hạn của kim đan. Phẩm chất cao, đã đạt cực hạn của kim đan. Bên trong nó không có chút tì vết nào, không hề có tạp chất, có thể nói hoàn mỹ. Mà khoảnh khắc kim đan ngưng tụ thành hình. Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang dội phía chân trời. Xong. Nhưng lại không có tia chớp xuất hiện. Thiên kiếp đâu rồi? Tuyết Lệ Hàn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy hơi nghi ngờ. Hắn đã chuẩn bị làm màu một hồi rồi đó. Không có thiên kiếp giáng xuống thì hắn lấy kiếm chém cái gì giờ, chẳng nhẽ chém Tô Trạch à? Đúng lúc này, Tô Trạch hé miệng, phun ra một viên kim đan rất tròn. Một bước này rất là quan trọng, kim đan vừa được ngưng tụ ra phải được nguyên khí trong thiên địa tẩy lễ mới được. Kim đan vừa xuất hiện. Tiếng nổ ran kinh khủng lập tức xuất hiện. Gần như là trong nháy mắt. Vô số mây đen xuất hiện ở phía trên, thoáng cái đã bao trùm cả bầu trời. Phạm vi bao trùm của mây đen rộng lớn, bao phủ trọn cả học viện Chân Long vào trong. Trong bỗng chốc, ánh nắng bị mây đen cản lại, trong học viện tối đen. Trong mây đen, thỉnh thoảng có ánh điện lóe lên. Mặc dù không có tia chớp đánh xuống. Nhưng có một lực lượng như hủy diệt đang ấp ủ trong đó. Mẹ kiếp! Tuyết Lệ Hàn ngây ngẩn cả người, tất cả cường giả từ Nguyên Anh trở lên cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào mây đen trên đỉnh đầu, con ngươi trợn tròn, cứ như thấy quỷ vậy, cả người ngơ ngác đứng bất động tại chỗ. Thiên kiếp! Thiên kiếp chân chính! Thật ra thì ba tia chớp lúc trước của Diệp Thanh vẫn chưa được coi là thiên kiếp. Cùng lắm thì chỉ là thiên phạt mà thôi. Coi là một loại thử thách nhỏ mà thiên địa tạo ra cho người tu luyện. Đúng như mặt chữ vậy, chỉ là một trừng phạt nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ thì lại không giống với lúc trước. Đây là thiên kiếp chân chính. Ý là kiếp nạn đó. Không phải là trừng phạt, mà là muốn hủy diệt người tu luyện này mới thôi. Rốt cuộc Tô Trạch đã ngưng tụ ra kim đan cấp bậc gì thế? Theo lý thuyết thì dù là kim đan chân chính thì cũng không thể khơi ra thiên kiếp chân chính mới đúng. Trong rừng trúc, Tuyết Lệ Hàn sợ hãi cả kinh. Lúc trước hắn tự tin như vậy là vì biết đây chỉ là thiên phạt, không là gì cả. Nhưng thiên kiếp thì lại khác với trước. Đó là kiếp nạn mà thiên địa đại đạo giáng xuống. Điều mấu chốt nhất chính là, thiên kiếp gặp mạnh thì mạnh, nếu như hắn ra tay, e rằng thiên kiếp này sẽ trực tiếp biến thành thiên kiếp của hợp đạo. Đến lúc đó đừng nói học viện Chân Long, có khi cả kinh đô cũng sẽ bị hủy diệt ở trong uy năng của thiên kiếp. Lông tóc cả người Tuyết Lệ Hàn dựng đứng. Hắn vốn là tu sĩ hợp đạo đỉnh phong, nếu như độ kiếp thì con mẹ nó là thiên kiếp của độ kiếp cảnh rồi. Hình như Tô Trạch cảm nhận được gì đó, mở hai mắt ra, ngước mắt lên thì nhìn thấy mây đen che khuất bầu trời kia. Mẹ kiếp, kéo tới thật kìa. Hắn văng tục một câu xong thì trong lòng cả kinh. Nhưng rất nhanh hắn lại thấy yên lòng. Không sao. Có lão Tuyết ở đây, hắn cần lo lắng gì chứ? Hắn đã nói có thể đánh bại chỉ trong nháy mắt mà đúng không? Thiên kiếp này không độ cũng được. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ngay sau đó quay đầu nói với Tuyết Lệ Hàn. Lão già, lão kiếm thần, tới lúc ngươi ra tay diệt thiên kiếp kim đan cảnh rồi đó, diệt xong chúng ta vừa khéo đi ăn một bữa cơm, ta mời lão nhân ra ngươi uống rượu. Những lời này vừa nói ra, thiên địa như có cảm ứng. Tuyết Lệ Hàn cảm thấy sởn tóc gáy. Hình như có một tia ý chí kinh khủng phủ xuống trên đầu hắn. Ôi mẹ ơi! Hắn sợ hết hồn, vọt lên như một con thỏ già, nhanh chân bỏ chạy. Vừa chạy vừa phủi sạch quan hệ. Không liên quan tới ta, không liên quan tới ta. Tốc độ của đại lão hợp đạo nhanh tới đâu? Hôm nay Tô Trạch đã được chứng kiến. Chỉ nhoáng cái thôi, trong rừng trúc đã chẳng còn bóng dáng của Tuyết Lệ Hàn nữa rồi. Hết chương 196. Chương 197 thiên kiếp giáng xuống Tô Trạch lên ngược dòng. Tô Trạch ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì đây? Sao lão Tuyết lại chạy rồi? Đã nói thiên kiếp giáng xuống có thể diệt trong nháy mắt cơ mà. Sao thiên kiếp giáng xuống, ngươi lại chạy rồi? Rốt cuộc ngươi có ý gì đây? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong lôi vân truyền đến tiếng nổ vang, tia chớp to lúc ẩn lúc hiện, vẫn còn đang lặng lẽ ấp ủ. Tô Trạch thấy ớn lạnh sống lưng, thời gian càng lâu, chứng tỏ thiên kiếp này càng đáng sợ, e là không đánh chết hắn thì nó không bỏ qua rồi. Hắn có tạo nghiệt gì đâu chứ. Nhưng hiện giờ nói gì cũng vô dụng thôi. Hắn có thể cảm nhận được, thiên kiếp đã nhắm vào hắn rồi, hoàn toàn không có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa cho dù có chạy, thì chạy tới nơi nào được. Hắn cúi đầu hỏi, sao bây giờ, thiên kiếp này hình như có hơi mãnh liệt. Trảm tiên kiếm khẽ rung, giọng của kiếm linh truyền ra. Ta cũng không rõ lắm, theo lý thuyết thì coi như là kim đan hoàn mỹ, cũng sẽ không có thiên kiếp như vậy mới đúng, rốt cuộc ngươi đã ngưng tụ ra kim đan gì thế. Ta biết thế éo nào được, cứ ngưng tụ ra theo những gì ghi lại trong công pháp thôi. Kiếm linh. Bỗng nhiên nàng không biết nói gì nữa luôn. Nếu như là do bản thân công pháp của Tô Trạch thì hình như mọi thứ hiện giờ đều có thể giải thích. Cố sức ngăn cản đi, sau khi vượt qua thiên kiếp thì chỗ tốt ngươi vớt được sẽ rất lớn. Mặt Tô Trạch đen như đáy nồi, nhìn mây đen trên đỉnh đầu, bất đắc dĩ thở dài. Hiện giờ nói gì cũng vô dụng, thôi độ thiên kiếp vẫn quan trọng hơn. Hắn trở nên nghiêm túc, làm bản thân bình tĩnh lại, lẳng lặng đợi thiên kiếp giáng xuống. Giờ này khắc này. Ngoài rừng trúc, sắc mặt của Lữ Tranh Đạo chợt đổi, nhìn về phía hư không cách đó không xa. Chỉ thấy, một bóng dáng màu xám cho chợt lóe, xé rách không gian, cất bước đi vào. Ở khoảnh khắc trước khi cái khe khép lại, có một tiếng sấm râm ran truyền đến. Dẫu sao thì Tuyết Lệ Hàn dính phải chút nhân quả, bị thiên kiếp theo dõi. Nhưng may mà, hắn cố sức áp chế, vì vậy cũng không phải thiên kiếp độ kiếp chân chính. Nếu không, hắn có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không cũng là chuyện khó nói. Khóe miệng Lữ Tranh Đạo nhếch lên nở nụ cười. Hôm nay lão này cuối cùng cũng bị xui xẻo. Nhưng nụ cười này chỉ thoáng hiện rồi biến mất. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi sâu trong rừng trúc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tô Trạch, người phải sống được đó. Các giáo viên giống to vài tiếng. Bọn họ đang kêu các sinh viên rút lui. Kiến trúc của Học viện Chân Long đều có khắc trận văn khi thiên hết, nếu không phải người độ kiếp, lại không cố ý trêu chọc thì sẽ không bị thiên kiếp ảnh hưởng đến. Các thiên kiêu ngẩng đầu nhìn kiếp vân kinh khủng kia, không biết nói gì cho phải. Có người thở dài, cười chua chát. Vốn còn tưởng rằng đột phá sau khi kim đan thì sẽ có chiến lực đánh với hắn một trận cơ, nhưng xem ra bây giờ. Sắc mặt của hầu hết bọn họ đều có hơi ủ ê, rút theo mọi người vào trong tòa nhà dạy học ở gần nhất. Bạch quang sáng lên, vô số trận văn hiện lên, bảo vệ mọi người đang ở bên trong. Ở bên ngoài, hiển nhiên các cường giả nhân tộc đều có thủ đoạn bảo vệ mình, sau khi lui ra chút khoảng cách thì lại tiếp tục chú ý tới biến hóa của thiên kiếp. Thiên kiếp này có hơi khác thường, sao lại có thiên kiếp mạnh mẽ như vậy chứ? Rốt cuộc Tô Trạch đã ngưng tụ ra kim đan gì thế, mà lại uy thế lớn như vậy? Ngoạc kép, trong lòng các cường giả vừa thấy nghi ngờ vừa tò mò. Đúng lúc này, thiên kiếp chính thức bắt đầu. Một tia chớp thô to giáng xuống từ trên trời, bổ về rừng trúc phía dưới. Tiếng sấm rền vang vang dội phía chân trời. Ánh điện quang kinh khủng bắn ra bốn phía, phá hủy rừng trúc chỉ trong nháy mắt trông cứ như lực lượng hủy diệt vậy, để lộ ra một bóng người ở vị trí trung tâm. Cả người Tô Trạch có kim quang lượn lờ, quanh người đều có điện mang lóe lên, quần áo trên người có hơi rách nát. Người hắn hơi lắc lư, từ từ thở ra một ngụm chọc khí. Đôi mắt Tô Trạch lóe lên, nhìn chằm chằm vào kiếp vân trên đỉnh đầu, chăm chú vô cùng. Trên đỉnh tòa nhà dạy học, vô số người đều đang nhìn chăm chú vào Tô Trạch. Diệp Thanh dùng mình, sợ hãi than một tiếng. Trạch ca đúng là khỏe khoắn, ban nãy nếu tia chớp đó mà đánh lên người của ta, thì e là sẽ đánh ta trọng thương luôn. Các thiên kiêu khác ở một bên vẻ mặt phức tạp. Nếu đổi thành bọn họ, thì có thể kháng được một tia sét này không? E là cũng không hơn gì Diệp Thanh. Thậm chí có khả năng tia sét thứ nhất vừa đánh xuống thì đã ngỏm củ tỏi luôn rồi. Ngay sau đó, vô số tia chớp đánh xuống như mưa, bổ xuống đầu Tô Trạch. Cả người Tô Trạch đều chìm trong điện quang, hắn cảm thấy cả người đau nhức và tê dại. Linh lực màu vàng trong cơ thể vận chuyển, đánh tan như tia chớp xâm nhập vào trong cơ thể kia. Đồng thời, một loạt lớp kim quang tản ra, trợ giúp hắn ngăn cản công kích của điện quang. Tô Trạch đang chuẩn bị thu kim đan về trong cơ thể, thì con người chợt co lại. Trong điện quang, kim đan lại đang hấp thụ sấm sét, trên nó đang dần hiện ra thêm một dấu ấn màu trắng bạc. Hắn chợt thấy kinh ngạc tột độ, ngay sau đó vô số ý nghĩ đảo qua trong đầu hắn. Cuối cùng, Tô Trạch trong mắt toát ra chút điên cuồng. Hắn không để bị sét đánh trong thế bị động như vậy nữa, bay người lên không, bay thẳng vào trong kiếp vân ở trên đỉnh đầu. Hắn điên rồi à? Mẹ kiếp, người này định làm gì đây? Quá lỗ mãng rồi sao lại làm như vậy chứ? Ngay tức khắc, một loạt tiếng kinh hô vang lên. Ai cũng đều trợn tròn mắt, khiếp sợ tột độ, nhìn bóng dáng lên ngược dòng kia thì trong lòng thấy chấn động vô cùng, kinh hãi gần chết. Ngón tay của Lữ Tranh Đạo run rẩy, sự lo lắng trong mắt hắn càng nhiều hơn. Nhưng rất nhanh, hắn lại cố làm cho bản thân bình tĩnh lại. Mặc dù tiếp xúc với nhau không nhiều lắm, nhưng hắn tin Tô Trạch không phải là kiểu kẻ điên không muốn sống. Bên kia, bên trong biển điện, trước mắt Tô Trạch hiện ra một giao diện hệ thống, trong mắt toát ra sự điên cuồng. Ngay sau đó, tu vi còn thừa bắt đầu giảm bớt nhanh chóng. Trong phút chốc số tu vi đã bị dùng lên tới chục ngàn năm. Rác rác, tiếng vỡ nước giòn tan vang lên. Hết chương 197. Chương 198 Diệp Thanh thì ra là nói chuyện ngứa đòn là sẽ bị sét đánh. Hạt giống long tượng cũng vỡ tan theo tiếng vỡ nứt ấy, năng lượng dồi dào tràn vào tứ chi bách hài, làm khí thế của hắn tăng vọt, kim quang sáng chói. Nhưng hắn vẫn không ngừng lại, tiếp tục kích hoạt hạt giống long tượng một cách điên cuồng. Long tượng tu thân quyết nhanh chóng vận chuyển, năng lượng lúc trước ẩn trong cơ thể kia cũng bị khơi ra, bị kích thích, bắt đầu tăng cường thực lực của hắn. Cơ thể có hơi mập mạp lại gầy, cơ bắp có góc có cạnh lại xuất hiện. Mái tóc đen của Tô Trạch bay múa, áo rách tung, phía sau có một con dao long màu xanh xuất hiện, xông lên trời theo hắn. Rào. Tiếng rồng ngâm đan xen với tiếng sét đánh truyền tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều xem tới ngu người luôn. Một màn này đã khắc sâu vào trong đầu của bọn họ. bọn họ chưa bao giờ thấy có ai táo bạo mạnh mẽ như vậy. Điện quang chói mắt, chiếu sáng khuôn mặt thanh tú anh tuấn kia của Tô Trạch, kim quang tràn ngập, làm hắn trông như một chiếc tiên hạ phàm vậy. Trong học viện Chân Long có rất nhiều nữ sinh, lúc này đều bỗng cảm thấy tim đập lỡ nhịp, động lòng. Hà Tuyết Nhi nhìn thân thể cao lớn kia của Tô Trạch, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng kia đỏ lên. Nhưng lại bị nàng đè nén xuống rất nhanh. Ngược lại trông Diệp Thanh bộc lộ có vẻ rõ ràng hơn, hắn giống to, điên cuồng vung hai nắm đấm, kích động không thôi. Tô Trạch đang không ngừng kích hoạt hạt giống long tượng. Trên thân thể của hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Máu tươi vừa chảy ra, thì bị điện quang đánh tan luôn. Một tia thiên kiếp đánh vào ngay giữa lồng ngực của hắn, đánh nát bấy kim quang hộ thể của hắn, đánh thẳng lên mặt hắn luôn. Tô Trạch kêu lên một tiếng đầy đau đớn, đau nhức lan tràn ra khắp toàn thân. Hắn chợt ngẩng đầu, ánh mắt đầy kiên nghị, linh lực vận chuyển, chữa trị cơ thể bị thương. Từng sợi kim quang tản ra từ trong vết thương. Vô số hạt giống long tượng đang bị kích hoạt. Một luồng lực lượng dồi dào tinh thuần đến cực điểm đang dâng lên trong cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Trạch vẫn luôn không bị trọng thương. Điện quang xuất hiện ở trong cơ thể, tàn sát bừa bãi ở trong kinh mạch. Nhưng lần này, Tô Trạch nhưng không sử dụng linh lực trấn áp, mà là mặc cho nó tung hoành ở trong kinh mạch. Nơi mà điện quang đi qua thì đều để lại một vết thương rất nhỏ. Nhưng đồng thời cũng có một luồng năng lượng kỳ dị xuất hiện, trình độ tẩm bổ sự dẻo dai cho kinh mạch có chút giống tới quá trình tôi thể. Tô Trạch phát hiện điểm này nên mới mặc cho nó tràn vào trong cơ thể như thế. Không chỉ thế, trong Nê Hoàn cung hình như có điện quang xuất hiện. Chỉ mỗi tội nó rất nhỏ bé, hồn quang lóe lên kịch liệt, kiếm linh cũng xuất hiện ở một bên. Đó là một phân thân của nàng, trợ giúp Tô Trạch rèn luyện hồn binh. Thần văn phía trên càng sâu hơn nữa còn có một luồng điện quang đang lượn lờ trong đó. Ở trong sự tẩy lễ của thiên kiếp, hồn binh đã dính một chút đặc tính của lôi kiếp. Kiếm linh chau mày, như gặp phải đại địch, không dám khinh thường. Người này đúng là điên rồi. Mà nàng cũng điên theo luôn, lại đi đồng ý với yêu cầu điên cuồng như vậy của hắn. Nhưng việc đã đến nước này, đã không còn cơ hội để hối hận. Khí thế của Tô Trạch liên tục tăng lên, đắm mình trong điện quang, trên mặt lại không hề có chút sợ hãi nào. Bây giờ hắn lại thở phào được chút. Mặc dù thiên kiếp này rất biến thái, nhưng lúc trước hắn vẫn coi thường bản thân quá, hình như hắn vẫn có chút biến thái hơn so với tưởng tượng. Linh lực màu vàng mà long tượng tu thân quyết tu luyện ra có năng lực chống cự với tia chớp rất mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa linh lực trong cơ thể Tô Trạch đã dồi dào đến một trình độ kinh khủng. Cho dù linh lực đang tiêu hao một cách điên cuồng, nhưng hắn lại không hề có tí cảm giác uể oải nào, ngược lại còn thấy hưng phấn hẳn lên. Hắn coi thiên kiếp lần này thành một lần rèn luyện bản thân, rèn luyện kim đan, rèn luyện hồn binh. Tóm lại thứ gì có thể mang ra rèn luyện thì đều rèn luyện một lượt hết. Đau thì đau chút, nhưng thu hoạch cũng khổng lồ đấy. Hồn binh sắp đại thành, còn có thêm một chút thuộc tính của lôi điện. Phải biết rằng, thứ này cực có tác dụng áp chế với thần hồn. Nếu có người dám can đảm công kích Tô Trạch bằng hồn binh thì cho dù là hồn binh đại thành, thì cũng chưa chắc đã nếm được ngon ngọt gì từ chỗ của hắn. Không chỉ có thế, cường độ thân thể cũng tăng lên một bậc mới, linh lực sau khi rèn luyện cũng ngưng tụ lại hơn, kiên cường dẻo dai hơn. Tiểu Thanh đi theo bên cạnh hắn, cũng đang tiếp nhận sự tẩy lễ của lôi điện. Thiên kiếp đang rèn luyện huyết mạch của nó. Nó có một cảm giác, nếu như lại kéo dài thêm một lúc nữa thì nồng độ huyết mạch sẽ tăng lên rất nhiều. Rắc! Lại là một tiếng vỡ nữa vang lên. Hạt giống long tượng thứ 113 kích hoạt thành công. Mà lúc này, tu vi còn thừa chỉ còn lại 3.500 năm. Giống như trước, kim quang trên người Tô Trạch sáng chói tới cực hạn. Liên tục kích hoạt 14 hạt giống long tượng, đã khơi dậy một nhịp điệu nào đó. 14 hạt giống long tượng vừa kích hoạt dựng lên một mối liên hệ nào đó, năng lượng tuôn ra càng thêm dồi dào. Tiếng nổ mạnh vang vọng. Nhưng không phải tiếng của thiên kiếp. Là tiếng ầm vang phát ra từ trong cơ thể Tô Trạch. Một cột sáng màu vàng sáng chói bộc phát ra từ trên người hắn, vọt thẳng lên vòm trời. Trong bỗng chốc, trong kiếp vân đen nhánh xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Kim quang bắt đầu nhanh chóng lan tràn, kiếp vân cũng bắt đầu biến mất. Tinh, thần, khí của Tô Trạch đều đạt đến đỉnh điểm, viên kim đam tròn trịa ở trước người có một dấu ấn nhạt hình tia chớp xuất hiện, một loạt nhúm điện mang thỉnh thoảng lại tóe lên từ trong nó. Hắn bày thế trận chờ quân địch, nhưng chợt phát hiện kiếp vân đã biến mất. Trên bầu trời, tràn đầy kim quang, đâu còn kiếp vân nữa. Nơi xa trên bầu trời, Lữ Tranh Đạo thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn Tô Trạch, trong mắt tràn đầy vui mừng, còn có cả chút khiếp sợ không che giấu được nữa. Hết chương 198. Chương 199 Đạo tắc hệ lôi trưởng tâm lôi kim đan trường sinh. Một đám cường giả hóa thần ở bên quay mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái, bọn họ đều thấy được sự chấn động trong mắt đối phương. Trực diện đối chiến thiên kiếp, cuối cùng gần như không có thương tích gì. Dầu gì thì bọn họ đều là cường giả hóa thần cảnh, đều trải qua thiên kiếp. Nhưng chưa từng gặp ai độ kiếp như vậy hết á. Người tu luyện độ kiếp trước nay đều cẩn thận, chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy mới dám độ kiếp. Nhưng Tô Trạch thì sao? Đã không cẩn thận gì, lại còn trực tiếp khiêu chiến cả thiên kiếp, nghênh đón thiên kiếp trực diện thế là xong. Con mẹ nó, là yêu quái sao? Hơn nữa, thân thể người này sao lại cứng thế? Ăn trọn nhiều thiên kiếp như thế mà chỉ bị một chút thương ngoài da. Đối mặt với sự oanh kích của tia chớp, lại chẳng có chút kinh sợ nào, ngược lại còn càng ngày càng hùng hổ hơn, vui vẻ hơn. Chuyện này chẳng khoa học tí nào cả. Tất cả mọi người trầm mặc, nhìn Tô Trạch, bầu không khí lặng ngắt như tờ. Người này, kinh khủng quá thể. Tuyệt thế thiên tài. Cuối cùng, một vị hóa thần phá vỡ sự yên lặng, nói từng chữ từng câu. Cùng lúc đó, trên bầu trời, thế là kết thúc rồi. Theo bản năng, Tô Trạch lẩm bẩm một tiếng. Hiện trường im phăng phắng, hơn nữa tất cả mọi người đều là người tu luyện, thế nên hiển nhiên là nghe rõ mồn một lời của hắn. Thoáng cái, mọi người trợn trắng mắt. Người này, sao nói chuyện lại ngứa đòn thế nhỉ? Xong, Tô Trạch vừa dứt lời. Rắc một tiếng. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái khe cực lớn. Một tia chớp màu tím to hơn một trượng vọt ra từ trong đó, đánh về phía Tô Trạch. Mẹ kiếp Trạch ca nói chuyện quá ngứa đòn, bị sét đánh rồi. Diệp Thanh kinh hô theo bản năng. Người ở đây đều bị một tia sét này làm cho sợ hết hồn, lao nhau nhìn sang. Vẻ mặt Lữ Tranh Đạo căng thẳng. Đây không phải lôi kiếp bình thường. Hoàn toàn không có quá nhiều thời gian để phản ứng, lôi kiếp đánh thẳng vào người Tô Trạch. Khóe miệng Tô Trạch giật giật, điều động linh lực quanh thân, dốc toàn lực ngăn cản một lôi kiếp này. Ngay sau đó, lôi kiếp nổ tung, hóa thành một vùng quang vũ vây Tô Trạch vào trong. Trong điện quang, Tô Trạch cũng nghiêm túc lên. Ở trong tia sét này, hoàn toàn không có tí lực lượng mang tính hủy diệt nào. Ngược lại còn có một loại dao động thần bí kỳ dị, tràn đầy sinh cơ, đạo âm huyền diệu nhẹ nhàng quanh quẩn. Loại cảm giác này hắn thấy khá quen thuộc, giống hệt cảm giác đối mặt trực diện với linh của thế giới Tháp Chân Yêu lúc trước. Âm thanh của kiếm linh vang lên, trong giọng nói của nàng tràn đầy sự vui mừng. Đây là cơ duyên lớn đấy, trong đó có lực lượng phép tắc. Tô Trạch kinh ngạc, không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng ở trên người Tiểu Thanh. Nhắm mắt lại, thả lỏng tâm thần. Hắn thử tản thần niệm ra, lập tức thấy được một thế giới không giống trước. Trước mặt Tô Trạch là một vùng mông lung, vô số điện quang lóe ra. Nhưng bọn nó không gây thương tổn cho hắn, chỉ lượn đi lượn lại trong vùng không gian này. Hắn cẩn thận tập trung tinh thần nhìn lại, phát hiện thật ra không phải tia chớp thật, mà là những ký hiệu lấp lánh tia sáng. Trong chúng hình như ẩn chứa thứ gì, tối nghĩa khó hiểu. Phải chăm chú tìm hiểu lĩnh hội thì mới hiểu được. Tô Trạch nhìn thấy một màn trước mắt này, lập tức nhớ lại kinh nghiệm ban đầu đối mặt với linh của thế giới. Quay đầu ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh hắn đã thấy được một đốm sáng lớn ở cách đó không xa. Không do dự, hắn đi thẳng tới, tản thần niệm ra, tiến vào trong đốm sáng. Ngay tức khắc, vô số đạo tắc thần bí tràn vào trong đầu của hắn. Tô Trạch nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ huyền diệu trong đó. Ở bên ngoài, mọi người nhìn đốm sáng kia rồi ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. nhưng cường giả hóa thần cũng phát hiện được chút ít. Đó là dao động của đạo tắc. Đạo tắc hệ lôi. Này, chuyện này có chút không tưởng tượng nổi rồi, không hổ là thiên kiêu, đến độ thiên kiếp cũng gặp được cơ duyên lớn này. Theo lý thuyết đây là thứ mà Nguyên Anh mới có tư cách tiếp xúc tới, Tô Trạch có thể lĩnh ngộ được ở kim đan cảnh, đây sẽ là sự trợ giúp rất lớn cho quá trình trưởng thành sau này của hắn đó. Rất nhiều hóa thần thấp giọng thảo luận. Lữ Tranh Đạo cảm thụ được rõ ràng hơn, tâm trạng bỗng thả lỏng. Không hổ là đệ tử của hắn, quả nhiên khác với người khác. Ở bên trong tòa nhà dạy học, có thầy giáo phát giác ra sự huyền diệu trong đó, giải thích cho các sinh viên phía sau nghe. Các thiên kiêu đã chết lặng, bị một loạt hành động của Tô Trạch làm cho đơ rồi. Bọn họ cảm giác được, giữa bản thân và Tô Trạch luôn có một khoảng cách mà bọn họ không tài nào vượt qua được. Hơn nữa mỗi khi bọn họ bắt được một tia hy vọng thì Tô Trạch sẽ lại bóc trần sự chênh lệch lớn hơn giữa bọn họ trong lúc lơ đãng. Điều này làm bọn họ thấy hơi mất mát, cảm thấy có hơi bất lực. Sau một lúc lâu, đốm sáng trên bầu trời bắt đầu thu dần lại, cuối cùng để lộ ra bóng dáng Tô Trạch ở bên trong. Hắn đứng ở trên người giao long màu xanh, khắp cả người có luồng điện quang rất nhỏ vần quanh, kim đan lơ lửng trước mặt chậm rãi xoay tròn, trên nó có khắc một hoa văn thần bí. Một luồng sóng lăn tăn khuếch tán ra từ trong kim đan. Chỉ trong nháy mắt, trong thiên địa bỗng xuất hiện một tiếng rền vang nặng nề. Tất cả điện quang còn sót lại đều tràn vào trong kim đan, làm cho hoa văn hình tia chớp nhạt kia đậm thêm một chút. Trong cơ thể Tô Trạch, linh lực màu vàng vẫn còn đang dâng lên, tiếp tục tôi luyện thân thể xác thịt của hắn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn kim đan trước mặt, mỉm cười. Nơi xa, Lữ Tranh Đạo và một cường giả căn cơ khá thâm hậu đều chợt thấy kinh ngạc, nhìn viên kim đan kia không chớp mắt. Bọn họ có thể cảm nhận được, đó đã không phải kim đan thượng đẳng nữa rồi. Kim đan trường sinh. Đúng lúc này, Lữ Tranh Đạo khẽ lẩm bẩm, nói ra phán đoán của mình. Bỗng chốc, các cường giả hóa thần ở bên cũng nghe thấy từ này. Bọn họ sửng sốt, ngay sau đó thì xôn xao cả lên. Kim đan trường sinh, đây là một danh xưng vô cùng cổ xưa. Trong truyền thuyết, ở thời kỳ viễn cổ, người tu luyện kim đan cảnh có 5 cấp bậc, ở trên kim đan còn có một loại kim đan có đẳng cấp cao hơn. Hết chương 199. Chương 200 đạo tắc hệ lôi trưởng tâm lôi kim đan trường sinh 2. Đó chính là kim đan trường sinh có được một phần đạo tắc. Mà nguyên nhân nó được gọi là kim đan trường sinh, là vì một khi có thể ngưng tụ ra loại này kim đan, cơ hội tương lai có thể trở thành thiên nhân sẽ lớn hơn rất nhiều. Cảnh giới thiên nhân còn được gọi là trường sinh cảnh. Đó là cảnh giới trên độ kiếp cảnh. Ở trong thế giới hiện giờ này, hợp đạo gần như đã là cường giả đỉnh cấp rồi. Mà độ kiếp cảnh trong truyền thuyết thì hình như là không có. Có lẽ trong những đại tộc kia có một vài lão già độ kiếp cảnh. Nhưng thường thì người như thế, họ cũng đang theo đuổi cảnh giới cuối cùng, trường sinh. Đây cơ hồ là từng cái người tu luyện mục tiêu cuối cùng. Còn về chuyện có người đạt được tới trường sinh cảnh hay không thì khó mà nói. Mà bây giờ, kim đan mà Tô Trạch ngưng tụ ra lại là kim đan trường sinh vượt trên kim đan. Người như vậy, nếu như thuận lợi trưởng thành tiếp thì lên tới hợp đạo cũng không phải chuyện gì khó, độ kiếp lại càng rất có hy vọng. Khi bọn họ kịp phản ứng thì ánh mắt nhìn về phía Tô Trạch cũng thay đổi. Nếu có thể kéo Tô Trạch đến học viện của bản thân. Đột nhiên lúc này, Trương Mục Chi cười ha ha, cắt đứt ảo tưởng của bọn họ. Tốt lắm ta học viện Chân Long có Tô Trạch, đại hội vạn tộc lần này chắc chắn sẽ nở mày nở mặt, rạng danh hết phần người khác. Lữ Tranh Đạo mỉm cười gật đầu, nhìn Tô Trạch, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Ban nãy khi thiên kiếp giáng xuống, hắn cũng chuẩn bị ra tay, cho dù có khơi ra thiên kiếp của bản thân thì hắn cũng sẽ cản. Nhưng mà bây giờ xem ra, là hắn lo lắng quá rồi. Trên lưng Tiểu Thanh, trước mắt Tô Trạch xuất hiện một loạt tin tức. Phần lớn mục trong đó đều không thay đổi, nhưng lại có thêm một dòng tin tức. Đạo tắc không gian thuấn di trong vòng 10 mét lĩnh hội 3, đạo tắc hệ lôi trưởng tâm lôi lĩnh hội 3. Một thông tin mới có thêm liên quan tới đạo tắc hệ lôi. Cổ tay của Tô Trạch khẽ đảo, trong bàn tay xuất hiện một loạt điện quang, nổ đốp đốp cả, âm thanh nghe rất vang. Hắn xem chừng, uy lực của trưởng tâm lôi này đã ngang ngửa với võ kỹ cấp B rồi. Nguyên do chỉ bằng võ kỹ cấp B có một phần là do thực lực của bản thân hắn và cộng thêm sự lĩnh ngộ đạo tắc của hắn vẫn còn chưa đủ thâm hậu. Tô Trạch thu bàn tay về, hắn cũng thấy hơi hài lòng với đợt thu hoạch lần này. Ngưng tụ ra kim đan hoàn mỹ nhất, lĩnh ngộ được một tia đạo tắc hệ lôi, đã thế còn có được năng lực trưởng tâm lôi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy người lạnh tanh, cúi đầu nhìn thì mới phát hiện áo đã chẳng thấy đâu nữa rồi, quần phía dưới trông cũng hơi tàn tạ. Xung quanh có vô số ánh mắt đều đổ dồn lên người hắn, làm Tô Trạch thấy kinh ngạc trong lòng, dù nhiều dù ít thì hắn cũng thấy ngượng ngùng. Vội vàng lấy một bộ quần áo ra phủ thêm lên người, lúc này mới thấy đỡ ngượng hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy ngay Lữ Tranh Đạo ở cách đó không xa. Sư phụ, người đã tới rồi. Chào hỏi một tiếng, Lữ Tranh Đạo cười ha ha xuất hiện ở trước người Tô Trạch. Không tệ không tệ, ngưng tụ ra kim đan trường sinh đã nhiều năm không xuất hiện, đúng là làm cho sư trưởng nở mày nở mặt mà. Lữ Tranh Đạo vỗ bả vai Tô Trạch, tâm trạng rất là tốt. Kim đan trường sinh. Ngược lại Tô Trạch thấy hơi sững sờ, thứ này hắn chưa nghe Kiếm Linh nói bao giờ luôn. Lúc này Trương Mục Chi đi tới bên cạnh Lữ Tranh Đạo, giải thích một phen cho Tô Trạch nghe. Ồ! Tô Trạch gật đầu, trong đầu hỏi Kiếm Linh. Có thứ này thật à, sao trước đó ngươi không nói cho ta biết? Giọng nói của Kiếm Linh trong trẻo lạnh lùng, hình như trong đó còn xen lẫn cả chút xấu hổ. Ta quên thôi mà, cũng không được à? Tô Trạch chợt hiểu ra, thuận miệng nói một câu. Ngoao, ngại quá, quên mất đầu óc của ngươi có bệnh. Thần hồn của Kiếm Linh bị hao tổn, ký ức không được trọn vẹn khá nhiều, thật ra thì nói vậy là đúng, nhưng nghe thì... Trảm tiên kiếm run lên, huyết quang như ẩn như hiện. Một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó Kiếm Linh không nói năng gì nữa. Tô Trạch vừa định giải thích thì lại chợt nghĩ tới điều gì đó. Vị sư phụ kiếm thần nói búng tay là diệt thiên kiếp chỉ trong nháy mắt, uy vũ khí phách, thực lực cái thế, phong độ người người, khí chất thoát tục kia của ta đâu rồi? Trương Mục Chi nghe nói như thế thì cũng sửng sốt. Nếu không phải hai chữ kiếm thần kia, thì hắn cũng không nghĩ tới Tô Trạch đang nói tới sư thúc của hắn. Ngay lúc hắn muốn nói chuyện giải thích một phen. Không gian ở một bên bắt đầu vặn vẹo, ngay sau đó một khe không gian xuất hiện. Trong khe điện quang lấp lóe, vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Một bóng người xuất hiện. Chính là Tuyết Lệ Hàn. Chỉ mỗi tội dáng vẻ bây giờ của hắn có hơi chật vật, rối bù, da nám đen, mái tóc trắng dựng đứng lên như bị nổ. Thứ duy nhất được coi là hoàn hảo trên người hắn cũng chỉ có áo hai lớp nhỏ màu xám mà hắn đang mặc kia thôi. Keng keng keng. Bước chân của Tuyết Lệ Hàn có hơi lảo đảo, liêu xa liêu siêu, cá gỗ bên hông kêu leng keng. Khụ khụ. Hắn chợt ho khan mấy cái, trong miệng bỗng toát ra một đám khói đen. Trương Mục Chi thấy thế thì kinh hãi, vội vàng đi lên đỡ Tuyết Lệ Hàn. Sư thúc, người không sao chứ? Lữ Tranh Đạo nhìn thoáng qua, cười nói với vẻ có hơi hả hê, Mục Chi, yên tâm, sư thúc này của ngươi vẫn chưa chết được, lão này sống lâu như vậy, mạng cứng lắm không đùa đâu. Tuyết Lệ Hàn trừng mắt lườm hắn một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, hất Trương Mục Chi ra, cố gắng đứng thẳng lưng, đúng rồi đấy, ngươi có chết thì ta cũng chưa chết được. Hắn vừa nói, vừa nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của Tô Trạch. Tô Trạch lắc mình đi ra, kinh ngạc nhìn hắn, nghi ngờ hỏi. Lão già, người bị sao thế này, hành vi vứt ta lại để chạy của người đến ông trời cũng thấy ngứa mắt rồi hả, sao ngươi cũng bị sét đánh luôn vậy nè. Tuyết Lệ Hàn có hơi lúng túng, lau mặt, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tiểu tử ngươi, suýt nữa thì hại chết ta luôn, mà còn không biết xấu hổ nói khái ta đấy à. Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt của hắn động lại, nhìn chằm chằm Tô Trạch mà chẳng hề nháy mắt lấy một cái. Hết chương 200. Chương 201 tin tức về thiên tài dị tộc người và Kiếm Linh có cách ly sinh sản không? Lúc này Trương Mục Chi đi tới bên tai của hắn, kể lại một lượt chuyện đã xảy ra ban nãy. Sau khi nghe xong, Tuyết Lệ Hàn cũng chẳng để ý tới đau nhức trên người nữa, nhìn Tô Trạch gật đầu lia lịa. Hay lắm tiểu tử, giỏi lắm, không làm mất sĩ diện của ta rồi. Nơi xa, một đám hóa thần đều trợn tròn mắt nhìn về phía bên này, muốn đi qua nhưng rồi lại không dám. Hai cường giả hợp đạo vây quanh Tô Trạch, nhìn trông vẻ quan hệ của bọn họ có hơi thân thiết, hiện giờ đám người bọn họ đi qua đó thì chẳng phải là muốn ăn mắng sao. Có người nhìn chằm chằm Tuyết Lệ Hàn, nhận ra thân phận của hắn, thì lập tức sợ hết hồn. Lão kiếm thần. Mọi người khiếp sợ, nhưng rất nhanh lại thấy thoải mái. Một trong những điều kiện được đưa ra mà ban đầu Trương Mục Chi mời Tô Trạch là mời Tuyết Lệ Hàn rời núi, bây giờ thế này thì cũng không có gì kỳ lạ. Trong mắt của bọn họ toát ra sự hâm mộ không thôi. Hai cường giả hợp đạo tự mình chỉ đạo. Đãi ngộ này đúng là không ai có được. Nhưng rồi lại nghĩ tới thiên phú kinh khủng kinh thế hãi tục kia của Tô Trạch, thì bỗng nhiên bọn họ lại cảm thấy điều này rất bình thường. Một đệ tử như vậy ai mà chẳng muốn. Cường giả hợp đạo thu đồ thì cũng chẳng phải chuyện gì khoa trương. Ngươi vừa đột phá, tạm thời hai ngày này không cần học gì cả, củng cố lại tu vi một chút trước, thích ứng cho tốt với lực lượng bây giờ, chuẩn bị sẵn sàng cho đại hội vạn tộc sắp tới. Lữ Tranh Đạo dặn dò. Tuyết Lệ Hàn cũng không có ý kiến gì với đề nghị này, gật đầu nói. Vốn định hôm nay tu luyện xong thì nói với ngươi, nghe nói bên phượng tộc xuất hiện một tiểu tử lợi hại, vừa sinh ra đã phản tổ một lần, vẫn luôn được bồi dưỡng một cách bí mật, mãi cho đến mấy ngày hôm trước mới có tin tức truyền ra. Không phải mỗi phượng tộc, Trương Mục Chi bổ sung, bởi vì đại hội vạn tộc lần này liên quan đến thăng thiên đài, thế nên thiên tài giấu mình đi trong vạn tộc đều lộ mặt, muốn tranh đoạt danh ngạch cuối cùng. Sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng, hắn thuộc những tin tức kia lầu lầu như lòng bàn tay. Ở trong những tộc đó có rất nhiều tuyệt thế thiên tài, chiến tích của vài người trong đó thậm chí còn thái quá hơn cả ngươi, nếu không phải đại hội vạn tộc sắp bắt đầu, thì có lẽ bọn ta sẽ chẳng tra được chút tin tức gì về những người này. Phượng tộc, Tô Trạch nghi ngờ hỏi, là phượng trong phượng hoàng sao? Ừ. Lữ Tranh Đạo gật đầu, hiểu biết của hắn về cái này khá là nhiều. Phượng tộc là hậu duệ của Phượng Hoàng viễn cổ và sinh vật giống với nhân tộc, trong cơ thể của bọn họ đều có một tia huyết mạch Phượng Hoàng, thực lực trời sinh cũng rất mạnh mẽ, ngoài bọn họ thì vẫn còn có rất nhiều chủng tộc giống Phượng tộc. Tô Trạch gật đầu. Trong đầu hắn đã mường tượng ra hình ảnh lúc đó rồi. Xem ra có đôi khi việc cách ly sinh sản cũng không thích hợp để sử dụng. Ở sau lưng của hắn, ánh mắt Tiểu Thanh sáng ngời, cứ như thể nghe được tin tức gì tốt vậy. Rồi ma xui quỷ khiến làm sao, Tô Trạch lại hỏi ra một vấn đề mà chính hắn cũng thấy khác người. Sư phụ, người nói xem thứ như khí linh thì có hậu duệ không? Những lời này vừa nói ra, thì hắn đã hối hận luôn rồi. Bởi vì bên hông truyền đến một cơn đau nhói lạnh lẽo tận xương. Từng sợi huyết quang xuất hiện, bám vào trên da của Tô Trạch, truyền cho hắn một cảm giác lạnh như băng. Không chỉ thế. Tô Trạch còn cảm nhận được một cơn lửa giận khủng bố nữa, cứ như thể muốn đốt hắn thành tro thì mới thôi vậy. Gì? Ba người Lữ Tranh Đạo nghe vậy thì đều sửng sốt, nhìn về phía Tô Trạch với ánh mắt kỳ lạ, thấy có hơi khó hiểu vì sao Tô Trạch lại muốn hỏi về vấn đề này. Coi như ta chưa nói gì đi, coi như ta chưa nói gì là được. Tô Trạch khoát tay một cái nói. Tóm lại dù có thế nào, trong khoảng thời gian này, người cứ kiên nhẫn củng cố thực lực là được. Thời gian diễn ra đại hội vạn tộc đã được chọn vào 3 tháng sau, trong khoảng thời gian này chuẩn bị cho tốt đi. Trương Mục Chi trầm giọng nói. Sau khi tin tức về những thiên tài dị tộc kia được thu thập xong thì bọn ta sẽ gửi cho các ngươi. Tô Trạch hừ một tiếng, không hỏi nhiều. Được rồi, hai bọn ta đi trước, sư phụ đây còn phải chữa thương giúp lão này nữa. Lữ Tranh Đạo cười nói, vỗ bả vai của Tô Trạch, rồi lại đưa một quyển đan dược cho Tô Trạch. Lữ Tranh Đạo thổi dâu trợn mắt, nhưng không phản bác. Ban nãy ở trong thiên kiếp, hắn đúng là đã bị thương đôi chút, nếu có sự trợ giúp của Lữ Tranh Đạo thì sẽ khôi phục được nhanh hơn một tẹo. Rảnh rỗi thì luyện nhiều kiếm pháp vào, đừng lãng phí thiên phú. Hắn cười híp mắt, không chịu yếu thế bèn lấy một quyển công pháp ra đưa cho Tô Trạch. Sau khi ta trở về sẽ kiểm tra đó nha, thằng nhãi nhà ngươi chớ có lười biếng đấy. Tô Trạch khoát tay, biết rồi, các sư phụ yên tâm, Tô Trạch ta đây là tấm gương sáng về khắc khổ tu luyện của cả liên minh đấy, cứ yên tâm đi đi. Hai vị cường giả hợp đạo cảm thấy lời này nghe có hơi quái quái, nhưng cũng không nói gì cả, sau khi gật đầu thì bọn họ bước vào trong hư không biến mất không thấy tăm hơi. Cho đến lúc này, những thứ kia vẫn vây xem cường giả hóa thần mới dám sắp đến. Mà những giáo viên và sinh viên kia lại chỉ có thể chờ ở bên ngoài với vẻ ngóng trông. Nhìn tình hình này, thì đợt tiếp theo mới đến lượt bọn họ. Tô Trạch tỏ ra khách sáo, cũng không tỏ ra vênh váo, ra vẻ ta đây gì, nói chuyện với những cường giả hóa thần trước mắt. Ban nãy Trương Mục Chi đã nói cho hắn biết chuyện các học viện trợ giúp Linh Thạch, thế nên thái độ của hắn rất tốt, đều đáp hết đủ loại vấn đề. Nhưng điều khiến cho hắn thấy có hơi kỳ lạ đó là những người trông tuổi tác cũng không còn trẻ trung gì này đều vô cùng quan tâm tới tình hình tình cảm của hắn. Trong lời nói thỉnh thoảng còn có mấy câu kiểu như, năm nay có đứa này đứa kia của nhà ta cùng tuổi với ngươi, có thời gian rảnh thì đi chơi với nhau nhiều chút, Tô Trạch bị vây quanh, bất đắc dĩ, hắn chỉ đành nhìn về phía Trương Mục Chi với ánh mắt cầu cứu. Trương Mục Chi nhịn cười, lên tiếng ngăn cản. Hết chương 201. Chương 202 chặt chém đám thiên kiêu, trả lời câu hỏi phải thu tiền. Các vị có chừng có mực thôi nha, Tô Trạch vẫn còn nhỏ, sao lại để hắn tiếp xúc với loại chuyện đó sớm tới thế được chứ? Muốn tiếp xúc thì cũng phải là tiếp xúc với Tuyết Nhi nhà bọn ta mới đúng. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ nói ở trong lòng. Cường giả hóa thần đến từ các học viện lớn ngượng ngùng rời đi, trước khi đi vẫn còn muốn mời Tô Trạch tới học viện của bọn họ giao lưu học tập một chút. Những người này vừa đi, thì Trương Mục Chi dặn dò mấy câu xong thì cũng rời đi trước. Đám sinh viên xung quanh thấy thế, lúc này súng sụm lại như ong vỡ tổ. Tô Trạch quả thực là thấy có hơi đau đầu, bèn mượn cớ muốn củng cố tu vi, sau đó biến thành một luồng kim quang biến mất không thấy tăm hơi. Hiện giờ tu vi của hắn là kim đan cảnh, linh lực hùng hậu, tốc độ nhanh tới kinh người, sinh viên ở đó hiển nhiên là không theo kịp. Kim đan cảnh đã có năng lực bay rồi, vì vậy chẳng mấy chốc, Tô Trạch đã về tới nhà. Xong. Vừa về đến nhà, còn chưa kịp thở ra một hơi thì bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó là giọng lớn như cái loa của Diệp Thanh. Trạch ca mở cửa mau. Tô Trạch xoa huyệt thái dương, nhưng sau khi cảm nhận được ngoài cửa còn có một người quen nữa thì cũng chỉ đành bất đắc dĩ mở cửa phòng ra. Chuyện gì đây, mà cứ giống lên như ngộ ấy. Tô Trạch cau mày nói. Diệp Thanh lắc mình chui vào giữa phòng, mở tủ lạnh ra lại bắt đầu lục lọi, ngựa quen đường cũ, tự nhiên cứ như thể ở nhà mình vậy. Hắn vừa hỏi Hà Tuyết Nhi uống gì vừa nói. Trạch ca, điều mà ta bội phục ngươi nhất chính là điểm này của ngươi, ngưng tụ ra kim đan vượt qua thiên kiếp, tạo ra danh tiếng lớn như thế mà ngươi lại xoay người rời đi, không ở lại hưởng thụ những lời tâng bốc thổi phồng của đám tiểu học muội kia, đúng là tấm gương mà bọn ta cần học hỏi mà. Nếu như đổi thành ta, thì ta đã ở lại luôn ở quảng trường của học viện rồi, không nói được với mỗi người ở đó một câu thì còn lâu mới về nhà. Hà Tuyết Nhi nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn Tô Trạch nói. Tô Trạch, người ngừng tụ ra kim đan gì thế, ta thấy hình như không phải kim đan bình thường. Tô Trạch vừa định nói chuyện thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa nữa. Ai thế nhỉ, Diệp Thanh đứng lên đi mở cửa, sau khi nhìn thấy người ở phía sau cánh cửa thì sửng sốt. Sao các ngươi đều tới thế làm gì đây, vừa đột phá thì lên mặt luôn đúng không, đến để ăn đòn hả? Ngoài cửa, các thiên kiêu nghe thấy những lời này của Diệp Thanh thì sắc mặt cũng không đẹp đẽ gì, mở miệng phản bác. Diệp Thanh, lúc trước ngươi là người đầu tiên nói muốn khiêu chiến Tô Trạch, kết quả bọn ta đều khiêu chiến rồi, chỉ có mỗi ngươi là không thôi, đây rõ ràng là chuyện không khoa học mà. Đỗ Giao mặc váy trắng thản nhiên bổ sung. Căn cứ vào suy đoán của ta, e ngươi vừa tới kinh đô thì đã đi khiêu chiến Tô Trạch luôn rồi đúng không, sao lại chẳng có tí tin tức nào thế nhỉ, có khi nào ngươi thua rồi xấu hổ nên không dám cho người khác biết không? Không thể nào, không thể nào, Diệp Thanh đâu phải người không biết xấu hổ như thế mà đúng không? Một thiếu niên mặt mày thanh tú tỏ vẻ kinh ngạc nói. Nụ cười của Diệp Thanh cứng ngắc dần, bắt đầu nói sang chuyện khác, các ngươi tới làm gì? Chắc chắn là không phải tới tìm ngươi rồi. Đỗ Giao thản nhiên nói một câu. Lúc này Tô Trạch đã đi tới cửa, nhìn thấy bọn họ đều tới thì kinh ngạc hỏi. Sao thế, có chuyện gì sao? Hôm nay đúng là kỳ lạ, sao những người này đều đến tìm hắn thế nhỉ? Vào đi. Tô Trạch rất bình tĩnh, không tỏ ra ngạc nhiên giống Diệp Thanh. Nếu như những người này tới khiêu chiến hắn thì cứ đánh một trận là xong, vừa hay có thể thử chút thực lực hiện giờ của bản thân. Nhưng điều làm hắn thấy bất ngờ đó là những thiên kiêu này không phải tới khiêu chiến Tô Trạch, mà là tới hỏi vấn đề. Phòng khách của căn hộ rất lớn, nhưng nếu có hơn 10 người đứng thì lại trông có vẻ hơi chật chội, Điểm mấu chốt nhất chính là, một đám người tu luyện trẻ tuổi ưu tú nhất trong liên minh nhân tộc, lúc này đều tụ lại cùng một chỗ, quay quanh Tô Trạch. Giờ khắc này, Tô Trạch bỗng nhiên thể nghiệm được cảm giác vui sướng khi được trở thành trung tâm của một đám người. Mấy thiên kiêu vẫn chưa đột phá lên tiếng hỏi. Trạch ca. Bọn họ một tiếng trạch ca hai tiếng trạch ca, nói cực kỳ thuận miệng. Diệp Thanh ở một bên nghe mà trợn trắng cả mắt, rồi lại cảm thán về độ dày mặt của bọn họ hơn hắn không ít. Tô Trạch nghe vấn đề của bọn họ rất chi là nghiêm túc, gật đầu lia lịa. Sau khi mấy thiên kiêu kia hỏi xong thì nhìn Tô Trạch với vẻ mặt mong đợi, đang đợi hắn trả lời thắc mắc. Đám người Đỗ Giao cũng đều thế, nhìn Tô Trạch không chớp mắt, trông cứ như học trò nhỏ đang đi học vậy. Xong. Sau khi Tô Trạch nghe xong, cũng không vội vã giải đáp về kinh nghiệm đột phá lúc ấy, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh. Diệp Thanh sửng sốt, ngay sau đó thì hiểu. Hắn làm bộ làm tịch lấy một lon đồ uống ra, sau đó đi tới trước mặt Tô Trạch ngoan ngoãn giao tiền. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không phải người ngu, sao còn không hiểu ý của hắn cơ chứ? Ngay sau đó, trong cả phòng khách phát ra hào quang đủ loại màu sắc, sáng lạng chói mắt, có một loạt dao động bắt đầu quanh quẩn. Không hổ là đệ tử của cường giả hợp đạo, tiền riêng đúng là lắm. Tô Trạch thầm cảm thán một tiếng ở trong lòng. Làm gì thế, đúng là khách sáo quá mà, tất cả mọi người là tương lai của nhân tộc, sau này đều là cường giả, làm vậy thì trông xa lạ quá. Miệng hắn thì nói thế, nhưng tay thì lại nhận lấy thứ ở trong tay những thiên kiêu kia. Chỉ cúi đầu nhìn lướt qua, thì trước mắt hắn đã xuất hiện một loạt thông tin. Trong đó có rất nhiều thứ hắn không nhận ra được. Nhưng may là còn có hệ thống, đều quy giá trị của những món kỳ chân dị bảo kia thành tu vi. Tô Trạch gật đầu lia lịa, nụ cười trên mặt cũng trở nên chân thành hơn hẳn. Vừa đột phá lên kim đan cảnh, hắn đang lo không có tu vi để dùng đây. Hết chương 202. Chương 203 công pháp cấp A hồn thiên kiếm quyết thúc dục kiếm linh, tiểu thanh, tiểu hỏa. Bây giờ lại có một đám coi tiền như rác tới cửa tặng đồ cho hắn, nếu hắn mà không lừa một vố thì đúng là không nói nổi rồi. Kế tiếp, các thiên kiêu ở đây đều rất tinh ý, thi nhau lấy thứ tốt ra, nói đây là quà gặp mặt, quà nhận lỗi về sự vô lễ lúc ban đầu của bọn họ. Tô Trạch đều nhận tất, rồi tỉ mỉ kể lại quá trình đã trải qua lúc đó một phen. Những điều này đối với hắn chỉ là thứ dâu ria, không có gì quan trọng, hơn nữa thật ra thì nó cũng chẳng có tác dụng gì đối với bọn họ. Trong đó có điều gì mà bản thân Tô Trạch không biết, thì hắn lại lặng lẽ hỏi kiếm linh, sau đó lại hơi sửa lại một chút, thế là qua loa lấy lệ xong. Suốt cả quá trình, Tô Trạch đều đang ở trong trạng thái thu bảo vật, gần như không hề ngừng lại. Đến cuối cùng, hắn cũng phải cảm thán về sự giàu có của đám người này. Nội đan của yêu thú cấp C cứ như hàng rẻ tiền bán xỉ vậy, một lần lấy bừa ra cũng đã là mấy viên rồi. Diệp Thanh thì lại tỏ ra rối rắm. Hắn cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng thấy giá tiền cao quá thì hắn lại thấy có hơi không nỡ, vì thế hắn vẫn luôn cố nhịn, nghĩ bụng đợi lát bọn họ về hết rồi thì hắn lại hỏi, đến lúc đó cũng dễ quyệt nợ hơn. Sau một hồi giải đáp, Tô Trạch thu được một đống đồ. Đồng thời quan hệ của mọi người cũng trở nên dịu hơn, thân thiết hơn rất nhiều. Dẫu sao thì cơ bản bọn họ đều là bạn cùng lứa, có rất nhiều đề tài chung nên đương nhiên rất dễ bắt chuyện với nhau. Sau một hồi lâu, mọi người mới tan dần. Thắc mắc của Hà Tuyết Nhi đã có người hỏi rồi, thành ra nàng biết được rất nhiều đáp án mà chẳng mất đồng nào, và rồi hình như nàng lĩnh ngộ được gì đó nên bèn vội vàng rời đi, muốn chuẩn bị cho việc đột phá kim đan. Diệp Thanh còn muốn ăn vạ không đi, nhưng lại bị Tô Trạch tung một cước đạp thẳng ra ngoài cửa. Hắn còn phải thu hồi đồ nữa, không hơi đâu tiếc chuyện Diệp Thanh. Bây giờ đã chẳng còn hạn chế đột phá quá đà sẽ nổ tan xác nữa, nên đương nhiên nắm chặt thời gian tu luyện đột phá mới là chuyện đứng đắn. Vừa đuổi Diệp Thanh ra khỏi cửa phòng xong, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đều hiện thân, bay lượn ở trong phòng. Trảm tiên kiếm rung nhẹ, huyết quang hiện lên, ngưng tụ ra bóng dáng của kiếm linh. Ngươi giải thích cho ta nghe, trước đó ngươi hỏi vấn đề của bọn họ là có ý gì đây? Tô Trạch lập tức cảm giác đầu đau, bắt đầu giả ngu. Thiếu nữ kiếm linh nhíu chặt đôi mi thanh tú, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vẻ lạnh tanh. Tô Trạch trốn về phòng của mình nhanh như chớp, đóng cửa lại, bắt đầu chuẩn bị thu hồi bảo vật vừa thu được. Hắn vung tay lên, thứ trong túi không gian bỗng xuất hiện ở trước mắt. Nội đan của yêu thú cấp C trung giai, có thể thu hồi tu vi 3.500 năm. Võ kỹ cấp C ngũ lôi quyết, có thể thu hồi tu vi 1.100 năm. Nguyên liệu đặc biệt Hàn Vân Thiết, có thể thu hồi tu vi 1.300 năm. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Trạch nhìn lên đống tin tức nhiều tới làm người ta hoa cả mắt ở trước mặt này, hài lòng gật đầu. Đám người kia không hổ là cậu ấm cô chiêu, chất lượng của vài món đồ nhỏ lấy tùy tiện từ trên người ra đúng là tốt thật. Hắn cầm lấy quyển ngũ lôi quyết kia lên, cẩn thận lật xem một lần, ghi nhớ nội dung bên trong. Sau đó trực tiếp thu hồi. Tu vi còn thừa 4.600 năm. Tô Trạch tăng nhanh tốc độ, nếu là công pháp thì mở ra đọc rồi nhớ kỹ, còn những thứ khác thì trên cơ bản là không có tác dụng gì hết, hết thảy đều thu hồi thành tu vi. Tu vi còn thừa đang tăng lên nhanh chóng. Ban nãy có tổng cộng 11 người. Ngoài Diệp Thanh Keo Kiệt và Hà Tuyết Nhi hóng hớt không thì những người khác đều cống hiến cho Tô Trạch ít nhất hai món bảo vật. Tô Trạch cười tươi, càng thu hồi thì tâm trạng của hắn lại càng tốt. Đợt tu vi này đúng là như nhặt được. Hắn chỉ tán dóc với bọn họ có mấy câu mà thôi. Thật ra thì những điều đó cũng chẳng có tác dụng gì đối với tu luyện cả. Nhưng nghĩ lại, hình như những thiên kiêu kia sao lại không biết điều này cơ chứ? Bọn họ làm như vậy, có khả năng cao là muốn hòa hoãn quan hệ giữa bọn họ và Tô Trạch thôi. Suy cho cùng sau này bọn họ đều sẽ là đại lão, hiển nhiên quan hệ không thể kém cỏi tới vậy được. Hơn nữa đại hội vạn tộc sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó tất cả mọi người đều là người trong cùng một trận doanh, đương nhiên phải giao lưu trao đổi nhiều hơn rồi. Nhưng, giao lưu này đối với bọn họ, nó chỉ giới hạn trong người cùng tầng lớp. Tô Trạch, thực lực nghiền áp mọi người, hoàn toàn xứng đáng trở thành người mạnh nhất của thế hệ trẻ, thế nên đương nhiên có thể khiến bọn họ tự mình tới cửa hỏi thăm. Nếu đổi lại là những người khác, ví dụ loại người như Tôn Tu chẳng hạn, đương nhiên là còn chẳng có tư cách làm bọn họ mở mắt liếc một cái ấy chứ. Chỉ chốc lát sau, Tô Trạch đã thu hồi hết mọi thứ. Tu vi còn thừa 36.500 năm. Nhìn mấy chữ này, hắn vừa thấy hài lòng lại vừa thấy có hơi lo. Hài lòng thì đương nhiên không cần nhiều lời rồi. Còn lo âu đương nhiên là vì bây giờ muốn kích hoạt một hạt giống long tượng, thì tu vi tính theo năm cần để kích hoạt sẽ cao hơn rất nhiều. Nhiều tu vi như vậy, cũng chỉ kích hoạt được mấy hạt giống long tượng mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là tu vi của hai ngày trả lại mới kích hoạt được một hạt giống long tượng. Hơn nữa đủ loại võ kỹ cũng cần tới tu vi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, trong tay có tia sáng chợt lóe, và rồi một quyển công pháp xuất hiện. Hệ thống lập tức đưa ra một tin tức. Kiếm pháp cấp A hồn thiên kiếm quyết. Mày của Tô Trạch nhíu lại, có phần vui mừng. Hay lắm, lão Tuyết hào phóng thật đó, lần đầu cho kiếm pháp cấp B, lần này cho thẳng cấp A luôn rồi. Đây là võ kỹ dành cho hợp đạo, sự cường hãn của uy lực hiển nhiên không cần phải nói. Đòn sát thủ áp đáy hòm của những thiên kiêu kia hầu như đều là loại này. Nhưng mà hầu hết đều chỉ là mới nhập môn thôi, không phát huy được mấy uy lực. Kiếm pháp cấp A, nếu như trực tiếp tăng lên bằng tu vi thì sẽ tiêu hao bao nhiêu tu vi đây? Hết chương 203. Chương 204 công pháp cấp A hồn thiên kiếm quyết thúc dục kiếm linh, tiểu thanh, tiểu hỏa 2. Cho dù hắn có kiếm tâm trời sinh, thiên phú kiếm đạo siêu cao, thì e chắc cũng là một con số lớn nhỉ. Ngay tức khắc, Tô Trạch cảm giác số tu vi hơn 30.000 năm này cũng chẳng thấm vào đâu. Tiếp tục như vậy thì không được. Tô Trạch sờ cằm, bắt đầu ngẫm nghĩ. Hắn bắt đầu nghĩ về kế hoạch sau đó. 3 tháng sau đại hội vạn tộc bắt đầu. Trước đó, nâng cao thực lực lên tu vi là chuyện quan trọng nhất. Tu vi, kiếm đạo của bản thân, tiểu thanh và tiểu hỏa, còn có đủ loại võ kỹ. Một đống thứ đều cần bổ sung tu vi. Nếu cứ tính như thế thì số tu vi cần dùng sẽ lớn vô cùng. Ngoài cửa truyền tới âm thanh của tiểu hỏa, làm Tô Trạch chú ý. Đáng giận thật, tiểu hỏa này ngày nào cũng không chăm chỉ tu luyện, bây giờ còn dừng lại ở cấp E, quả thực là làm ta và tiểu thanh mất thể diện mà tiếp tục như vậy là không được. Tô Trạch chau mày, đi ra cửa với vẻ mặt rất là nghiêm túc. Kiếm Linh thấy Tô Trạch đi ra ngoài, thì lạnh mặt quay đầu đi, làm bộ không thấy được. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa nhìn thấy Tô Trạch thì lập tức tiến lên, cỏ cánh tay Tô Trạch vô cùng thân thiết. Tô Trạch mỉm cười vỗ Tiểu Thanh, ngay sau đó nhìn về phía Tiểu Hỏa, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Tiểu Hỏa, người tới đây. Dáng vẻ của hắn có hơi dọa người, y hệt chủ nhiệm lớp đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp học gọi Tiểu Minh tới phòng làm việc vậy. Kể từ khi Tiểu Hỏa được ấp nở thì chưa thấy dáng vẻ này của chủ nhân bao giờ, bỗng bị sợ hết hồn, ngọn lửa trên người cũng yếu đi chút, nó nơm nớp lo sợ theo Tô Trạch tới một bên. Nó ngoan ngoãn đáp xuống mặt đất, cúi thấp đầu, không dám nhìn Tô Trạch. Tiểu Hỏa vốn là rất thích đủ loại linh thực, cộng thêm dáng người tròn trịa, lông chim trên người lại xóa tung, bây giờ ngồi chồm hổm trên mặt đất trông cứ như một quả cầu lông cực đại vậy. Tiểu Thanh cũng bị khí chàng của Tô Trạch dọa cho một phen. Trốn ở trong góc của phòng khách không dám nhích tới gần, chỉ trộm quan sát bên này. Lúc này Kiếm Linh lại xoay đầu lại, đôi mi thanh tú nhăn lại, lắc mình đi tới bên cạnh Tiểu Hỏa. Nàng ngồi xổm xuống, quần áo trên người kề sát lại theo động tác của nàng, phác họa ra đường cong kinh tâm động phách. Ngươi làm gì vậy, nói đi nói lại thì Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa cũng vẫn chỉ là trẻ con thôi, người hung dữ như vậy làm gì? Âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong tai Tô Trạch. Kiếm Linh ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trạch, có phần căm tức. Ngay lập tức khí thế của Tô Trạch có hơi dịu đi, nhưng nghĩ đến bản thân cũng là vì sự trưởng thành sau này của Tiểu Hỏa, lúc này lại tức giận, phất tay nói. Đi đi đi, ta đang dạy dỗ trẻ con ngươi qua hóng hớt làm gì? Hắn bỗng khựng lại, sau đó dạy bảo cả Kiếm Linh luôn. Theo ta ấy, bây giờ Tiểu Hỏa đã mập thành quả câu luôn rồi, tu vi thì lại trì trệ không tiến. Nguyên nhân trong đó cũng có một phần của ngươi đó, ngoao cả ngày nuông chiều chúng nó, đồ ăn sự trữ trong tủ lạnh của ta bị các ngươi lãng phí hết rồi đó. Mặt Kiếm Linh đỏ lên lộ vẻ xấu hổ, trong lòng rất giận, nhưng lại không tìm được lý do để phản bác. Tô Trạch nhìn về phía Tiểu Hỏa, trầm giọng nói. Tiểu Hỏa, dạo này ngươi lười biếng quá rồi, chủ nhân của ngươi là đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc, ngày nào cũng đều tu luyện cố gắng như vậy, lẽ nào ngươi không nhìn thấy à? Một mãnh nam như ta mà còn sắp không nhấc nổi ngươi luôn rồi, ta cho ngươi thời gian một tuần, phải đột phá lên cấp D, nếu như không đạt được thì ta sẽ khấu trừ linh thực một tháng của ngươi. Vừa dứt lời, Tiểu Hỏa bỗng ngẩng đầu. Trong mắt nó sáng lên một ngọn lửa, tràn đầy ý chí chiến đấu. Tô Trạch rất hài lòng, gật đầu, thừa dịp bây giờ khí thế của bản thân đang hùng hổ, hắn quyết định tiện thể thúc giục cả Kiếm Linh nữa, để tạo dựng quyền uy của chủ nhân. Xong. Khi Tô Trạch khí thế 10 phần, quay đầu nhìn về phía Kiếm Linh thì bỗng nhiên cảm giác nhiệt độ trong phòng khách cũng thấp xuống không ít. Mặt Kiếm Linh lạnh như băng, mày liễu khẽ cao lại, trong đôi mắt đẹp không có chút tình cảm nào. Mặc dù nàng không nói một lời, nhưng quanh khí áp xung quanh đã nói rõ tâm trạng của nàng không tốt lắm. Thân kiếm của Trảm Tiên kiếm đặt ở trên ghế salon khẽ rung, từng sợi huyết quang tản ra từ trong đó. Tô Trạch đổi giọng, hỏi. À mà. Đá huyết sát gì gì kia ngươi đã dùng chưa, sớm khôi phục đến linh bảo trung giai một chút, cũng để bọn ta biết chút về phong thái năm đó của ngươi, có khó khăn gì thì cứ nói nha, ngoao. Kiếm Linh hừ một tiếng, nể mặt đá huyết sát nên nàng sẽ không nói gì. Tô Trạch đút hai tay vào túi, xoay người rời đi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ là vì sao. Rõ ràng ban đầu khi nhận chủ với Kiếm Linh, bản thân hắn chiếm địa vị chủ đạo mà nhỉ, sao bây giờ hình như lại khác khác. Bắt đầu từ khi nào? Tô Trạch cau mày, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn nghĩ tới gì đó. Hình như là từ lần đầu hắn tu luyện kiếm pháp, từ đêm hôm đó bắt đầu, chính mình đối mặt Kiếm Linh thời điểm, luôn là cảm giác khí thế thượng yếu đi một đầu. Rốt cuộc là chuyện thế nào đây? Tô Trạch nghĩ hoài vẫn không ra, rồi lại không dám đi hỏi thẳng chuyện này, nên cũng chỉ đành thôi. Bỏ đi, một ngày nào đó hắn sẽ biết được chân tướng. Trong lòng hắn thầm nghĩ vậy, xoay người trở lại trong phòng, hắn mở máy tính của mình lên, đăng nhập vào tài khoản của Học viện Chân Long. Tô Trạch có quyền hạn tối cao của học viện, trên cơ bản thì tất cả văn bản tài liệu hắn đều tra được. Đây là chương mục chi quyền lợi hắn vượt mặt hội đồng trường cao đẳng cho Tô Trạch. Mở giao diện tối giản ra, nhận từ tìm kiếm liên quan tới dị vực vào thanh tìm kiếm. Sau khi click, soạt một cái. Một loạt tin tức xuất hiện ở trong màn hình. Trong đó về cơ bản đều tài liệu cao cấp liên quan đến không ít chuyện không thể để người khác biết. Tô Trạch bắt đầu cẩn thận đọc, rồi lại phát hiện trong này phần lớn đều là chuyện về không gian thế giới khác. Trên cơ bản đều là mảnh vỡ không gian phụ thuộc vào đại thế giới hiện giờ. Khác hẳn với đại thế giới hoàn chỉnh chân chính mà ông ngoại nhắc tới. Nhưng không phải không có tí thu hoạch gì. Hết chương 204. Chương 205 trả lại bạo kích hai linh thú sắp đột phá. Tô Trạch biết được rất nhiều kiến thức mới từ trong đó. Thế giới này thật ra thì còn lớn hơn những gì hắn nghĩ, nói là thế giới vạn tộc, trên thực tế chủng tộc sinh sống ở nơi này ít nhất cũng có hơn chục ngàn. Hơn nữa có một phần chủng tộc trong đó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ máu mủ với nhân tộc, ví dụ như chủng tộc giống phượng tộc chẳng hạn. Không phải chỉ có nhân tộc là nắm giữ rất nhiều tiểu thế giới, những chủng tộc khác cũng thế. Thậm chí còn có lời đồn rằng, có vài chủng tộc đã bắt đầu chuẩn bị chuyển cả tộc vào trong không gian mới. Chỉ là tin đồn thôi, nhưng lại có một chút tính tham khảo. Tầng lớp cao tầng của những chủng tộc kia cũng không phải người ngu, nếu chỉ là tiểu thế giới bình thường thì bọn họ chắc chắn sẽ không đưa ra quyết định như vậy. Vì vậy, nếu như quyết định này là thật, vậy thì thế giới kia chắc chắn là một thế giới khá đầy đủ, mà không phải mảnh vỡ không gian đơn thuần. Khi thực lực của người tu luyện tăng lên, thì kèm theo đó là sự tăng cao của năng lực học tập và trí nhớ. Thế nên Tô Trạch đọc vô cùng nhanh, chẳng qua bao lâu hắn đã đọc xong hết những văn kiện tuyệt mật này, nhưng lại không tìm được thứ hắn muốn tìm. Đối với kết quả này, hắn cũng không thấy bất ngờ lắm. Suy cho cùng thì tư liệu hắn nhận được ở Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ ban đầu đã rất tường tận rồi. Hắn chỉ ôm ý thử, xem thử có thể tìm được thứ gì hữu ích từ trong này hay không thôi. Tô Trạch ngả người tựa vào ghế, thở dài một hơi, trong đầu hắn nhớ lại những lời mà ông ngoại nói lúc đó. Dị vực. Hắn lẩm bẩm tự nói, một chút nhớ nhung dấy lên trong lòng hắn. Vốn cứ tưởng tìm được Viện Nghiên cứu Không gian Dị độ là có thể tìm được chân tướng năm đó, biết được tung tích của bọn họ. Nhưng lại không ngờ rằng, lại xuất hiện một bí ẩn lớn hơn nữa. Bây giờ trên cơ bản hắn có thể xác nhận được, dị vực là thứ chắc chắn tồn tại. Cũng không biết đó rốt cuộc là một thế giới như thế nào. Dựa theo cách nói của hệ thống, công pháp của mình là thứ tới từ dị vực, chính nó dẫn đến việc mỗi lần tăng thực lực đều cần lượng tu vi lớn. Thế giới có thể tạo ra công pháp biến thái như vậy, rốt cuộc là nơi nào chứ? Tiên giới? Hay là thần giới? Hay là một đại thế giới giống như thế giới vạn tộc? Hắn không biết, chỉ biết là nếu muốn tìm được chỗ này, thì nâng cao thực lực của bản thân mới là lựa chọn chính xác nhất. Tô Trạch đóng máy tính, buộc bản thân bình tĩnh lại, rơi vào trầm tư. Hôm sau, trời sáng choang. Vào lúc giữa trưa, Tô Trạch ra khỏi phòng. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa thấy thế bổ nhào lên, đợi truyền với vẻ mong đợi. Ngươi truyền cho Thanh giao tu vi 500 năm. Phát động năng lực truyền và trả lại. Đang lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại của ngươi lần này là 30 lần. Ngươi thu được tu vi 15.000 năm. Tô Trạch hài lòng gật đầu, ngay sau đó lại truyền cho Tiểu Hỏa. Bội số trả lại của ngươi lần này là 70 lần. Ngươi thu được tu vi 7.000 năm. 70 lần bạo kích. Vận khí cũng tốt thật, nhưng mà cơ số nhỏ quá, tu vi 7.000 năm này mới miễn cưỡng kích hoạt được một hạt giống long tượng. Bây giờ long tượng tu thân quyết đã tiến vào một giai đoạn hoàn toàn mới. 99 viên hạt giống long tượng kích hoạt ban đầu, lúc này đã thành lập liên lạc, giống như trở thành một cái chỉnh thể vậy, từng sợi kim quang nối liền chúng lại với nhau. Tô Trạch có thể cảm nhận được lực lượng dồi dào mà cơ thể hắn tích chứa. Những kim quang kia không lúc nào là không tẩm bổ thân thể của hắn, làm thực lực của hắn tăng dần. Có thể nói, hiện giờ cho dù hắn không tu luyện, thì thực lực cũng sẽ từ từ tăng lên. Chỉ là tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều mà thôi. Sau khi được Tô Trạch truyền, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa đồng thời sinh ra phản ứng. Nhất là Tiểu Hỏa, ngọn lửa trên người nó đột nhiên thu vào trong cơ thể. Có một loại lực lượng mãnh liệt đang lặng lẽ ấp ủ. Tô Trạch thấy thế thì vui mừng. Xem vẻ là sắp đột phá rồi. Được đấy, Tiểu Hỏa, cố gắng lên, sớm đột phá đến cấp D chút, chủ nhân của ngươi có thể trở thành mãnh nam mạnh hơn hay không đều phải dựa cả vào người các ngươi đấy. Tô Trạch vuốt ve lông chim mềm mại trên người Tiểu Hỏa, sau đó chuyển ánh mắt lên người Tiểu Thanh. Tiểu Thanh và hắn cũng nhau đón nhận thiên kiếp. Lúc ấy mặc dù chỉ có một ít sấm sét đánh lên người nó, nhưng lại làm nó được lợi rất nhiều, bây giờ hình như cũng sắp đột phá rồi. Đây quả thực là song hỷ lâm môn. Tâm trạng của Tô Trạch rất tốt, bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, lấy một lọ đan dược từ trong túi không gian ra. Hắn mở nắp bình, nhìn thoáng qua thì nhận ra đây là đan dược chân quý có thể cô động huyết mạch cho yêu thú. Sư phụ ngự thú sư quả nhiên cũng hào phóng quá. Tô Trạch cảm thấy có hai sư phụ đúng là tốt. Bọn họ ganh ghé lẫn nhau, cạnh tranh nhau, thành thử ra kẻ đồ đệ như hắn lại được nhiều thứ tốt nhất. Hắn cười, trong lòng thấy có hơi cảm động. Hai vị tiền bối kia quả thực là coi hắn thành đệ tử thân truyền, đủ loại bảo bối cho đi không keo kiệt tí nào, thế nên hắn không thể làm bọn họ thất vọng được. Hắn vừa nghĩ, vừa lấy hai viên đan dược ở trong lọ ra, nhét vào miệng hai linh thú. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa yên phận, đều co lại thành một đống, im lặng. Nếu không phải Tô Trạch có thể cảm nhận được có một luồng sức sống dồi dào đang dao động trong cơ thể bọn nó, thì e sẽ tưởng chúng nó ngỏm củ tỏi rồi. Không có hai tiểu tử kia quay xung quanh, trong nhà im ắng hẳn lên, trông có vẻ hơi lạnh lẽo. Kiếm Linh một mình ngồi xem đủ loại kịch truyền hình máu chó, xem các loại video diễn đàn bằng máy liên lạc, một thanh kiếm tự mình giải trí, tiêu khiển, trông vẻ rất là thoải mái. Tô Trạch cố gắng nói chuyện với nàng, nhưng đều bị nàng ngó lơ hết. Trừ phi là thứ liên quan đến các phương diện như tu luyện và thực lực, nếu không thì Kiếm Linh cũng còn chẳng thèm liếc hắn lấy một cái. Tô Trạch rất nhàm chán, mỗi ngày chỉ có truyền cho hai con linh thú, sau đó thì gần như là không có chuyện gì làm. Hết chương 205. Chương 206 Tiểu Hỏa đột phá. Tô Trạch một mình có chiến lực của Tam Đại Kim Đan. Tiểu tử Diệp Thanh kia vừa đột phá lên Kim Đan xong thì ra ngoài lượn vài vòng, sau khi hưởng thụ đủ ánh mắt hâm mộ của các bạn học thì ngoan ngoãn tới phòng luyện công củng cố tu vi. Bỗng chốc, Tô Trạch lại cảm thấy có hơi nhàm chán. Bất đắc dĩ, lần đầu tiên hắn chủ động tu luyện. Sắp xếp thời gian vô cùng hợp lý. 8 giờ rưỡi thức dậy. 9 giờ tu luyện. 9 giờ 15 nghỉ ngơi đến buổi trưa ăn cơm. Nghỉ trưa tiếp thêm 2 giờ nữa. 3 giờ chiều tu luyện. 3 giờ 15 nghỉ ngơi. Ngoặc kép. Thời gian chặt chẽ, không hề có chút thời gian rảnh rỗi nào, có thể nói chịu khó đến cực điểm. Tô Trạch đúng là không phải lúc nào cũng nhàn rỗi, hắn có thời gian rảnh thì sẽ tu luyện kiếm đạo, chẳng được mấy hôm hắn đã bắt đầu tu luyện kiếm pháp cấp A Hồn Thiên Kiếm Quyết rồi. Nhưng mà tốc độ không nhanh lắm, thường xuyên vấp phải chỗ không hiểu. Căn cứ vào nguyên tắc tiết kiệm tu vi, hắn quyết định đợi đến khi gặp thì hỏi Lão Tuyết. Nhưng mấu chốt là không biết khi nào hắn mới chữa thương xong, chỉ đành chờ thôi. Đang lúc Tô Trạch thấy nhàm chán. Trong học viện Chân Long vang lên một tiếng vang trầm lắng. Trong bầu trời ở ngoài cửa sổ có hào quang năm màu sặc sỡ xuất hiện. Tô Trạch nhíu mày. Có người đột phá. Cũng không biết là ai. Người hắn nhoáng lên một cái, trực tiếp bay ra từ trong cửa sổ, xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn nhìn về phía phòng luyện công, chỉ thấy toàn hào quang sặc sỡ, vô số linh khí đều tụ thành xoáy nước vọt về phía một gian phòng luyện công trong đó. Giống hệt trường hợp của mấy ngày trước đây. Rầm rầm rầm ầm. 4 tiếng nổ rền vang vang lên liên tiếp. 5 tên thiên kiêu còn lại đột phá vào cùng một lúc. Đủ loại hào quang lấp lóe, nhuộm luôn cả vùng trời thành hào quang 5 màu rực rỡ. Có rất nhiều người xuất hiện. Nhưng phản ứng lại không kích động như mấy ngày hôm trước. Cũng phải thôi. Dị tượng của Tô Trạch lúc trước nâng ranh giới kích động của bọn họ lên cao không ít. Bây giờ nhìn thấy những dị tượng kia, sau khi gật đầu thì cũng không có biểu hiện kích động gì mấy. Bây giờ điều duy nhất mà bọn họ thấy có hơi ngạc nhiên, chính là 5 người này có thể ngưng tụ ra kim đan có phẩm chất gì. Tô Trạch nhìn với vẻ khá hứng thú, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười. Nếu như xét bằng cảm giác, thì hắn cảm thấy có lẽ phẩm chất kim đan của Hà Tuyết Nhi Kim là cao nhất. Có thể là kim đan, kém cỏi nhất cũng là tranh đan thượng đẳng nhất. Hà Tuyết Nhi và hắn biết nhau sớm nên đương nhiên quan hệ của bọn họ sẽ tốt hơn chút. Một lúc lâu sau, đùng đùng, một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, bổ xuống bóng hình xinh đẹp đang ngồi xếp bằng dưới đất. Trương Mục Chi vui mừng, bước một bước dài xông lên trước. nhưng Hà Tuyết Nhi lại cản lại hắn. Nàng muốn tự mình chắn mấy lần thiên phạt này. Hà Tuyết Nhi đứng dậy, bộ quần áo xanh trên người phấp phới trong gió, trong đầu hiện ra bóng dáng xông lên đón xét kia, trong mắt bỗng toát lên vẻ kiên định. Tô Trạch giống nàng, lúc trước đều không được các cường giả hợp đạo chỉ đạo. Hắn có thể đạt tới độ cao như vậy, có thể đối chiến thiên kiếp. Còn nàng chỉ phải đối mặt với vào tia kiếp lôi mà thôi, sao lại để thầy giáo ra tay được chứ? Nàng là một người cao ngạo, muốn tự mình gánh. Trương Mục Chi bỗng thấy sửng sốt, ngay sau đó thì thấy có hơi vui mừng, xoay người rời đi, đi ra xa một chút, nhưng hắn vẫn luôn chú ý tới trạng thái của Hà Tuyết Nhi. Chỉ chốc lát sau, hết thảy quy về bình tĩnh. Người Hà Tuyết Nhi lắc lư vài cái, nhưng cuối cùng vẫn đứng ổn lại được. Bốn gã thiên kiêu khác cũng hoàn thành một bước cuối cùng, trong đó có một người cũng ngưng tụ ra kim đan. Giống Hà Tuyết Nhi, hắn cũng lựa chọn tự mình chống lại thiên phạt. Chỉ mỗi tội trạng thái cuối cùng lại kém hơn Hà Tuyết Nhi một chút. Nhưng tóm lại là vẫn vượt qua an toàn. Trương Mục Chi hớn hở vô cùng, kêu mấy giáo sư luyện đan tới kiểm tra thân thể cho mấy người bọn họ. Còn hắn thì lắc mình đi tới bên cạnh Hà Tuyết Nhi, đưa cho nàng một viên đan dược. Nơi xa, Tô Trạch cảm thấy mỹ mãn, cuối cùng cũng không thấy nhàm chán như vậy rồi. Đang lúc hắn chuẩn bị về nhà. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang truyền ra từ trong khu nhà ở. Rầm rầm rầm. Ngay tức khắc, cả tòa nhà và thủy tinh ở mấy căn hộ xung quanh đều vỡ tan hết. Trong khu căn hộ còn có rất nhiều người, lúc này đều bị tiếng nổ này làm cho sợ hết hồn. Đã có người bắt đầu thò đầu ra mắng. Tô Trạch cũng bị sợ hết hồn, vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, trong phòng khách của nhà hắn, một luồng hào quang rực đỏ xuất hiện. Ngay sau đó, dao động sinh mệnh hừng hực khuếch tán từ trong ra. Tô Trạch mừng rỡ, lắc mình trở lại trong phòng, thấy ánh lửa trên người tiểu hỏa bắn ra bốn phía, hiển nhiên là sắp đột phá. Kiếm Linh đã sớm xuất hiện, thấy Tô Trạch trở lại thì nói ngay. Mau đưa tiểu hỏa đến phòng luyện công của học viện các ngươi đi. Tô Trạch gật đầu, nắm tiểu hỏa lên rồi bay ra ngoài cửa sổ. Phòng luyện công. Các thiên kiêu vừa đột phá xong cùng với giáo viên và các học sinh thấy có hơi nghi ngờ. Lại có người đột phá. Không đúng, cả học viện Chân Long chỉ có 12 thiên kiêu, sao còn có người khi đột phá tạo ra động tĩnh lớn vậy được. Ngay lúc mọi người thấy nghi ngờ, Tô Trạch mang theo tiểu hỏa xuất hiện. Tô Trạch lại đột phá. Theo bản năng, có người nghĩ tới điều này. Nhưng rồi phủ định rất nhanh. Mọi người chuyển ánh mắt lên người tiểu hỏa, sau khi cảm nhận được một ít dao động thì chợt hiểu ra. Là linh thú khế ước của Tô Trạch. Thiên kiêu ở đây nhìn thấy tiểu hỏa thì bỗng nhớ tới ký ức không tốt đẹp gì lúc trước. Lúc này thấy con chim lớn có thực lực kinh người sánh được với thiên kiêu kia khi đột phá cũng tạo ra động tĩnh lớn như vậy thì trong lòng cảm khái không thôi, ánh mắt nhìn về phía Tô Trạch cũng hoàn toàn thay đổi. Con dao long màu xanh kia của Tô Trạch vốn đã đủ kinh khủng rồi. Sau đó khi bản thân hắn đột phá, dị tượng, động tĩnh và kim đan đều nghiền áp mọi người. Bây giờ linh thú khế ước thứ hai của Tô Trạch cũng sắp đột phá đến kim đan rồi. Hết chương 206. Chương 207 hạn chế bắt đầu tư cách của linh thú khế ước thứ ba. Không có gì bất ngờ xảy ra, thực lực của con chim lớn màu đỏ rực này sẽ không thua gì con thanh giao kia. Nói như vậy, một mình Tô Trạch đã có chiến lực tương đương với chiến lực của ba tu sĩ kim đan cảnh. Hơn nữa còn là chiến lực cấp thiên kiêu. Con mẹ nó còn có để cho người ta sống với nữa không vậy? Khiêu chiến Tô Trạch. Khiêu chiến cái con khỉ ấy. Đối phó một con linh thú khế ước đã đủ ớn rồi, nếu như cả hai con cùng lên, còn không phải đơn phương bị đánh thì còn là gì nữa? Nếu như Tô Trạch cũng cùng lên nữa, thì e sẽ là nghiền ép luôn rồi. Trước đó tiểu hỏa được Kiếm Linh nhắc nhở, vẫn luôn áp chế bản thân. Hiện giờ tới trong phòng luyện công, cảm nhận được linh khí dày đặc xung quanh kia thì lập tức biết đã đến nơi. Nó không áp chế nữa, thả lỏng tâm thần, hoàn toàn tập trung vào trong đột phá. Vù một tiếng, ánh lửa chói mắt bốc lên trên người nó. Trên tay Tô Trạch xuất hiện một tầng kim quang, ngăn cách nhiệt độ kinh khủng kia, sau đó bỏ tiểu hỏa vào bên trong một gian phòng luyện công. Rồi khởi động trận pháp tụ linh trong đó. Sau khi làm xong đây hết thảy, Tô Trạch xoay người rời đi. Khi Tô Trạch đã đi được một khoảng cách khá xa rồi. Vô số ngọn lửa bắn ra từ bên trong gian phòng, ánh lửa đầy trời chói mắt vô cùng, linh khí mãnh liệt tràn vào trong cơ thể của tiểu hỏa đang ở trong biển lửa. Nó đột nhiên mở mắt ra, cắn nuốt linh khí xung quanh một cách điên cuồng và tham lam. Cùng lúc đó, lực lượng mà lúc trước đại hỏa diễm điểu đã để lại trong cơ thể nó bùng nổ toàn bộ, không núp ở sâu trong huyết mạch nữa. Phù văn chói lóa hiện ra, chuyển động như thác nước, bao phủ cả người tiểu hỏa ở bên trong. Chiếp! Một tiếng hót lanh lảnh vang lên. Bùng một cái, ngọn lửa dâng cao, một biển lửa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhiệt độ nóng hừng hực khiến cho rất nhiều giáo viên và sinh viên đều không chịu nổi. Trương Mục Chi thấy thế phất tay tung một vùng sáng ra, trận pháp ẩn lập tức bị kích hoạt, ngăn lại hết những ngọn lửa kia. Ngọn lửa cháy hồi lâu. Trong lúc đó linh khí không ngừng tràn vào trong đó, thỉnh thoảng sẽ có tiếng hót truyền ra. Xuyên thấu qua ánh lửa có thể lờ mờ thấy được, trong biển lửa có một sinh mệnh đang xảy ra thay đổi nào đó. Tô Trạch kiên nhẫn chờ đợi, hắn rất có lòng tin với tiểu hỏa. Một lúc lâu sau, chiếp! Trong biển lửa, một con chim lớn oai hùng cả người toàn lửa mang theo vô số ngọn lửa phóng lên cao. Bầu trời bị nhuộm thành một vùng màu đỏ, ngọn lửa bốc cháy trong tầng mây. Mọi người lao nhao ngẩng đầu, nhìn con thần cầm đang bay lượn trên vòm trời kia. Tô Trạch nhìn tiểu hỏa đang hào hứng bay lượn kia, rất là vui mừng. Cuối cùng tiểu hỏa cũng đột phá đến cấp D. Nó đã phát triển tới ngang cấp với đại hỏa diễm điểu ban đầu rồi, thậm chí xét về thực lực thì còn mạnh hơn nhiều. Cuối cùng hắn cũng không làm hỏa diễm điểu mẹ thất vọng. Cuối cùng, tiểu hỏa chậm rãi đáp xuống. Biển lửa biến mất không thấy tăm hơi, chỉ có một con chim khổng lồ oai hùng dị thường đứng yên. Tô Trạch tập trung tinh thần nhìn lại, phát hiện tiểu hỏa đã có biến hóa rất lớn. Không còn là dáng vẻ tròn vo như quả cầu thịt nữa rồi. Mà là biến thành một con thần cầm khổng lồ toàn thân đỏ ngầu, giữa lông chim còn xen lẫn một chút màu vàng. Căn cứ theo những gì Tô Trạch thấy, hình thể của tiểu hỏa bây giờ nhỏ hơn bản thể của tiểu thanh một chút, nhưng cũng dài chừng 6, 7 mét. Nếu dương cánh ra thì độ dài pháp pen 14 mét. Ngay sau đó, một loạt được tin tức xuất hiện ở trước mắt Tô Trạch. Tên xích viêm điểu. Đẳng cấp cấp D sơ giai. Huyết mạch đặc thù huyết mạch chu tước 5. Kỹ năng thiên bằng cửu bộ, pháp thuật hệ hỏa, thuật bác long, dục hỏa. Viên thuốc đó thật là sinh mãnh liệt. Ban đầu khi tiểu thanh đột phá đến cấp D, huyết mạch trong cơ thể cũng chỉ tăng lên tới 3 mà thôi. Bây giờ đến tiểu hỏa đột phá, trực tiếp tăng tới 5 rồi. Tên cũng giống với tiểu thanh lúc trước, cũng thay đổi, không còn là hỏa diễm điểu nữa, mà là biến thành xích viêm điểu hơi có chút phong cách. Hơn nữa còn thêm một kỹ năng nữa thì phải. Thuật bác long. Trông vẻ kỹ năng này xung đột với tiểu thanh rồi. Thảo nào lúc trước bọn nó luôn không ưa nhau, hai chủng tộc của bọn nó như kiểu có thù trời sinh vậy. Tiểu hỏa hót kêu một tiếng, cánh vung lên, kéo theo một màn lửa xông về phía Tô Trạch. Đợi tới khi nó xuất hiện ở trước người Tô Trạch, thì đã khôi phục về kích thước ban đầu, tròn vo trông đáng yêu vô cùng. Nó cọ cánh tay Tô Trạch, vui sướng kêu to. Chủ nhân, cuối cùng ta cũng nói chuyện được rồi. Bỗng nhiên, một giọng loli non nớt trong trẻo dễ nghe vang lên. Tô Trạch nghe thấy âm thanh này thì người khẽ run, bị âm thanh này của tiểu hỏa làm cho sợ hết hồn. Tới bây giờ hắn cũng vẫn chưa kiểm tra thân thể của tiểu hỏa, lại không ngờ nó lại giống tiểu thanh đều là giống cái. Ơ chủ nhân ngươi sao thế, tiểu hỏa nghi ngờ ngẩng đầu, có phải lạnh không tiểu hỏa sưởi ấm cho ngươi? Vừa nói, nàng vừa chui vào trong ngực Tô Trạch, ngọn lửa trên người bốc cháy lên, tản ra khí ấm. Không lạnh không lạnh. Tô Trạch vội vàng nói, giơ tay túm tiểu hỏa ra. Không biết tại sao. Âm thanh non nớt nghe giống loli kia của tiểu hỏa, làm hắn sinh ra một cảm giác mang tội. Mặc dù biết rõ tiểu hỏa là xích viêm điểu, hơn nữa còn là linh thú khế ước mà chính hắn chăm sóc từng chút một từ khi còn nhỏ, nhưng hắn cứ luôn cảm thấy là lạ. Làm sao thế, chủ nhân? Tiểu hỏa nghi ngờ ngẹo đầu, nhìn về phía Tô Trạch, không biết vì sao chủ nhân đột nhiên không cho mình chui vào ngực nữa. Chẳng nhẽ mấy ngày qua mình tu luyện, chị Tiểu Thanh lại làm gì đó đặc biệt cho chủ nhân rồi. Không đến mức chứ. Có chị Kiếm Linh nhìn chằm chằm rồi mà, thì xảy ra chuyện gì được chứ? Nhưng cũng không chắc được, nghe nói hình như chị Kiếm Linh và chủ nhân có chút bí mật không thể cho người khác biết. Nàng bắt đầu suy nghĩ miên man trong lòng, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra được một giải thích nào cho hợp lý. Tô Trạch vừa muốn nói chuyện. Xong. Một âm thanh quen thuộc xuất hiện ở trong đầu hắn. Hết chương 207. Chương 208 Tiểu Thanh đột phá hai sư phụ xuất quan hỏi dò con linh thú thứ ba. Tinh phát hiện hai con linh thú khế ước của ký chủ đều đã đạt tới cấp D, giải trừ hạn chế, danh ngạch linh thú thứ ba chỉ có thể truyền và trả lại đã được giải khóa. Đầu tiên Tô Trạch sửng sốt, ngay sau đó thì lại thấy vui mừng. Tin tức kia đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mà. Vốn hắn còn đang sầu vì tu vi không đủ dùng, tu vi mỗi ngày truyền và trả lại không được nhiều lắm. Bây giờ hệ thống lại nói với hắn, có thể ký khế ước thêm một con linh thú nữa. Có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra trong kế hoạch dạo này, phải cho thêm một kế hoạch tìm một con linh thú có huyết mạch tốt mới được. Không bàn tới huyết mạch đặc thù nhiều hay ít, ít nhất thì cũng phải có chút huyết mạch đặc thù. Nếu không, năng lực của hắn mang ra dùng sẽ lãng phí. Tô Trạch đè lại sự vui mừng trong lòng, cười híp mắt vỗ người tiểu hỏa. Hắn cố ý tránh đi một vài bộ vị mấu chốt, chỉ sờ đầu và cánh của tiểu hỏa. Tiểu hỏa cảm thấy chủ nhân có hơi cổ quái, nhưng lại không rõ có chuyện gì xảy ra, nên cũng chỉ đành thôi. Tô Trạch quay đầu lại, bỗng nhìn thấy một đám giáo viên và sinh viên đang nhìn mình. Linh thú trong nhà bỗng đột phá, đã quấy rầy đến tu luyện của các vị rồi, xin lỗi nha. Hắn giơ tay lên nói xin lỗi. Mọi người vội vàng khoát tay, không sao, đột phá là chuyện quan trọng hơn. Trong đó có không ít người đều là ngự thú sư, lúc này đều nhìn Tô Trạch và Tiểu Hỏa ở bên cạnh với vẻ hâm mộ. Không cần nghĩ cũng biết, trong cơ thể con linh thú này chắc chắn cũng có một chút huyết mạch đặc thù. Mỗi tội không biết là huyết mạch gì thôi. Nhưng mà huyết mạch đặc thù của thần cầm, hình như cũng chỉ có vào loại mà thôi. Hơn nữa còn là thuộc tính hỏa. Không phải là Phượng Hoàng, thì là Chu Tước. Ngoài ra, thì gần như là không có khả năng khác nữa rồi. Trong này dù là huyết mạch của loài nào thì cũng đều là huyết mạch tối cao. Bọn họ cũng rất hâm mộ, rồi lại thấy bất đắc dĩ. Nghe nói linh thú của Tô Trạch ban đầu rất bình thường, bây giờ có thể phản tổ, chắc chắn là nhờ thiên phú ngự thú của Tô Trạch siêu tuyệt nên chúng mới phản tổ được như thế. Không có thiên phú này, cho dù để bọn họ ký khế ước với con thanh giao hoặc là hỏa diễm điểu trước mắt này ngay từ lúc ban đầu, thì bọn họ cũng chẳng thể bồi dưỡng được tới mức độ này. Sau khi Tô Trạch đánh tiếng với Trương Mục Chi cùng với các thiên kiêu có mặt ở đây thì vội vã rời đi. Tiểu Thanh và Kiếm Linh còn đang ở nhà. Nói không chừng Tiểu Thanh cũng sắp đột phá rồi. Tô Trạch hóa thành kim quang bay lên trời, Tiểu Hỏa theo sát phía sau, một lát sau đã về đến nhà. Kể từ sau khi có năng lực ngự hồng phi hành thì Tô Trạch cũng chẳng ra vào bằng cửa chính nữa. Hắn chui vào ban công qua cửa sổ, vừa vào phòng khách thì đã thấy Kiếm Linh đang canh bên cạnh Tiểu Thanh, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Nhìn thấy Tô Trạch trở lại, sắc mặt nàng dịu đi không ít. Tiểu Hỏa hót một tiếng rồi lao vào trong ngực của nàng, lẩm bẩm nói luyến thoáng liên hồi. Tô Trạch thì đi tới bên cạnh Tiểu Thanh, tập trung tinh thần nhìn. Dao động sinh mệnh đang tăng dần, chắc là sắp đột phá tới nơi rồi. Hắn ngồi luôn phòng khách, câu được câu không đáp Tiểu Hỏa. Sắc trời tối dần. Khi tia sáng cuối biến mất ở phía chân trời. Thanh quang trên người Tiểu Thanh sáng rực, nhưng rồi lại thu liễm luôn. Năng lực khống chế của nó rất mạnh, có thể áp động tĩnh áp chế xuống. Hơn nữa chỉ là thăng từ sơ giai lên trung giai, cũng không tạo ra dị tượng quá kinh người. Thanh quang lóe lên ở trong phòng, kèm theo là những tiếng tim đập vang vọng. Một lúc lâu sau, thanh quang chợt thu vào trong người Tiểu Thanh. Nó chậm rãi mở mắt ra, tổng con ngươi màu xanh có một chút vàng kim chợt lóe rồi biến mất. Tên Thanh Giao. Đẳng cấp cấp D trung giai. Huyết mạch đặc thù huyết mạch Thanh Long 7. Tô Trạch gật đầu. Nồng độ huyết mạch của Tiểu Thanh cũng tăng lên rồi. Ngươi đột phá xong rồi sao lại chẳng có tí động tĩnh gì thế? Tiểu Hỏa vung cánh xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Thanh, nghi ngờ hỏi. Âm thanh loli non nớt kia làm Tiểu Thanh sửng sốt, sau đó phản ứng lại ngay. Ngươi thì biết cái gì? Tiểu Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi, cũng không thèm nhìn Tiểu Hỏa một cái. Nhưng Tiểu Hỏa lại cứ dây dưa, nàng vừa học được nói, nên đương nhiên là sẽ nói không ngừng. Hai linh thú xúm lại với nhau, lượn lờ trong phòng khách. Tô Trạch thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ hai con linh thú đều đã đột phá xong, hắn cũng đã thăng lên tới kim đan, hình như chỉ còn mỗi kiếm linh thôi. Đá huyết sát kia vẫn chưa tiêu hóa xong ư? Người bị khó tiêu hả? Có cần thuốc kích thích đường tiêu hóa không? Kiếm linh trợn trắng mắt, hừ một tiếng. Ngươi tưởng khôi phục đơn giản thế à? Nhưng cũng mau thôi, sắp hấp thu xong rồi. Tô Trạch nghe vậy mở giao diện hệ thống ra, quả nhiên thấy dãy số phía sau Trảm Tiên kiếm đã gần tới mắt rồi. Cái này cũng tiết kiệm được không ít công phu. Vốn tưởng còn phải đi chém giết không ít yêu thú, bây giờ một bước này đã được giảm bớt rồi. Cố gắng lên nha, sớm ngày khôi phục, ta đang chờ công pháp của ngươi đấy. Tô Trạch mỉm cười vỗ bả vai kiếm linh, sau đó trở về gian phòng của mình. Người kiếm linh cứng đờ, mãi một hồi lâu sau mới bình thường lại được. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa vẫn còn đang đùa giỡn, thỉnh thoảng có tiếng vang truyền ra. Tô Trạch nghe những âm thanh này, cảm thấy cuối cùng nhà cửa cũng nhộn nhịp, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười tươi. Ngày hôm sau, Tô Trạch dậy thật sớm, tinh thần phấn chấn tiêu sái đi tới phòng khách. Âm thanh của kịch truyền hình Cẩu Huyết truyền vào trong tai, mùi thơm của đủ loại linh thực hòa quyện vào nhau bay vào trong mũi. Trên ghế salon ở phòng khách, Tiểu Thanh, Kiếm Linh, Tiểu Hỏa ngồi theo thứ tự, bên cạnh để đủ loại đồ, bọn họ đang say sưa nhìn hình ảnh trong màn ảnh. Khụ khụ. Tô Trạch ho khan một tiếng, nhắc nhở về sự hiện hữu của mình. Mãi tới lúc này, các nàng mới có phản ứng. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa bay đến bên cạnh Tô Trạch, thân mật bay vòng quanh hắn. Được rồi, đừng nghịch nữa. Hết chương 208. Chương 209. Tiểu Thanh đột phá hai, sư phụ xuất quan hỏi dò con linh thú thứ ba hai. Tô Trạch nở nụ cười, đưa ngón tay đặt ở trên trán của các nàng. Truyền và trả lại ở trong nháy mắt hoàn thành. Bội số trả lại của Tiểu Thanh là 10 lần, thu được tu vi 5.000 năm. Mà Tiểu Hỏa thì là 30 lần, thu được tu vi 15.000 năm. Tổng cộng tu vi 20.000 năm. Tô Trạch hài lòng gật đầu, hiệu suất trả lại của hai con linh thú kim đan đúng là cao. Kể từ đó, coi như là tạm hóa giải được chút khó khăn vì thiếu tu vi. Đi chơi đi, Tô Trạch phất tay một cái, rồi bản thân xoay người bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho mình. Người tu luyện kim đan cảnh thật ra có thể thích cóc rồi. Bây giờ Tô Trạch chỉ là muốn thỏa mãn dục vọng ăn uống thôi. Người đẹp, thức ăn ngon v.v. đều là thứ đáng hưởng thụ ở trong đời người. Bây giờ hắn không có mỹ nhân làm bạn, thế nên ăn tí món ngon cũng không có gì quá đáng đâu nhỉ. Kiếm linh trông cũng khá ưa nhìn, đáng tiếc lại không phải người. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa. Nghe âm thanh thì hình như là giọng của mỹ nữ, đáng tiếc cũng không phải người. Từ từ. Đáng tiếc. Ôi trời ạ, ta đang nghĩ gì thế này, quả thực là cầm thú mà. Tô Trạch lắc đầu, không nghĩ tới chuyện đó nữa. Hắn tập trung tinh thần, rất nhanh đã làm ra một bữa sáng ngon miệng lại tốt cho sức khỏe. Hắn bê chén đĩa đi tới ghế salon, vừa ăn vừa xem, vừa châm chọc nội dung phim. Thằng cha này đúng là ngựa giống mà đến xà tinh ngàn năm cũng không buông tha, sao các ngươi lại thích xem thể loại này nhỉ? Tô Trạch suýt nữa thì phun thức ăn trong miệng ra. Một linh hai yêu cứ như bị điếc vậy, không một ai nghe lời của hắn. Ê ê ê, ta cảm thấy tư tưởng, giá trị quan, thế giới quan của các ngươi có vấn đề hết rồi đấy. Tô Trạch đứng dậy, chắn ở trước màn hình, vẻ mặt trịnh trọng. Nhưng đột nhiên, hai miếng ngọc bội bên hông lóe lên ánh sáng nhạt, trong đó có một dao động thần niệm truyền ra. Đồ nhi, bọn ta trở về rồi. Là giọng của Lữ Tranh Đạo, trong còn có một vị trí. Mày của Tô Trạch nhíu lại, mặt mày lộ vẻ vui mừng. Sư phụ ta trở lại, đi xem thử thôi. Lúc có việc chính, ba người các nàng vẫn rất nhanh nhẹn. Chỉ chốc lát sau, Tô Trạch thu thập xong, xoay người trực tiếp bay ra từ trong cửa sổ. Nếu không thì sửa cửa sổ của sân thượng thành cửa lớn luôn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hóa thành lưu quang bay về phương xa. Phía bắc của Học viện Chân Long. có hàng loạt tiểu trang viên tọa lạc. Nơi này là chỗ ở của giáo sư và giáo sư cấp cao. Tô Trạch đáp xuống trước một trang viên, đi thẳng theo con đường, chẳng mấy chốc đã thấy hai ông già ngồi bên hồ câu cá. Hắn bước nhanh tới, hai ông già cũng xoay người lại. Tới rồi à? Tới rồi, thưa sư phụ. Tô Trạch hành lễ với hai vị sư phụ, sau đó nhìn về Tuyết Lệ Hàn hỏi, lão Tuyết, thương thế khôi phục thế nào rồi? Tên tiểu tử nhà ngươi, thái độ dành cho hắn một kiểu, cung kính gọi sư phụ, sao tới lượt ta thì lại cứ mở miệng ra là lão, lão, đúng là mất dạy quá mà. Tuyết Lệ Hàn mắng, nhưng trên mặt thì lại tràn đầy ý cười. Hai, sư phụ ta thì sẽ không chạy lúc ta độ kiếp. Tô Trạch nhún vai một cái, cười nói. Ngươi thì biết cái gì? Tuyết Lệ Hàn không biết phản bác thế nào, chỉ đành nói vậy. Bọn họ gọi Tô Trạch tới, là vì muốn xem thử hắn củng cố thực lực ra sao rồi. Bây giờ Tô Trạch tới, bọn họ là cường giả hợp đạo, hiển nhiên liếc mắt một cái là phát hiện Tô Trạch có thực lực hùng hậu, căn cơ vững chắc, khí tức ổn tới không thể ổn hơn, thế nên cũng yên lòng. Tô Trạch thấy hai ông già không hỏi gì thì chợt nghĩ đến chuyện linh thú khế ước thứ ba. Và rồi hắn tới bên cạnh Lữ Tranh Đạo, dựa vào một tảng đá ngồi xuống, hỏi. Sư phụ, người biết nơi nào bán linh thú không? Nơi có bán loại linh thú có huyết mạch đặc thù ấy, đương nhiên nếu có bán huyết mạch thần thú thì càng tốt. Lữ Tranh Đạo vốn đang thảnh thơi câu cá, nhưng chợt nghe thấy lời của Tô Trạch thì tay run lên, ngay lập tức dọa bầy cá vừa mới tụ lại trong hồ sợ quá chạy mất. Ơ hay, đàn cá vừa mới tụ lại xong, lại bị ngươi dọa cho chạy hết rồi kìa. Tuyết Lệ Hàn có chút bất mãn nói. Bây giờ Lữ Tranh Đạo làm gì có hơi đâu đi đấu võ mồm với hắn, quay đầu nhìn về phía Tô Trạch. Sao thế, sao đột nhiên lại muốn tìm linh thú? Hắn khẽ cau mày, liếc qua tiểu thanh cuốn quanh cổ tay Tô Trạch, còn có tiểu hỏa đang nhảy chân sáo trên bãi cỏ nữa. Bây giờ hai linh thú khế ước này vẫn chưa thỏa mãn được ngươi, sao những ngự thú sư khác khế ước với linh thú mới, là vì linh thú ký khế ước sớm nhất của bọn họ đã bồi dưỡng xong rồi. Ngươi thì không giống thế, hai con linh thú này, trong cơ thể cũng có huyết mạch thần thú, hơn nữa với thiên phú ngự thú của ngươi thì hoàn toàn có thể vẫn luôn bồi dưỡng tiếp mà. Lữ Tranh Đạo tưởng Tô Trạch thả mình rồi, có loại ý nghĩ này là không được. Đạo lý tham thì thâm rất đơn giản, nhưng cũng là chí lý. Vì vậy, Lữ Tranh Đạo nói rất là trịnh trọng. Bây giờ huyết mạch của bọn nó đã bắt đầu hồi phục rồi, đây không phải là chuyện tốt sao? Chú tâm bồi dưỡng chúng nó thành yêu vương thật, như vậy mới là điều đúng đắn. Nếu là ngươi khế ước thêm một con linh thú nữa, lại phải bắt đầu bồi dưỡng, chắc chắn sẽ làm mất rất nhiều thời gian của người, cái được không bù đủ cái mất. Đến Tuyết Lệ Hàn cũng không nhịn được lên tiếng khuyên bảo, giảng một lượt cái lợi, cái hại trong đó. Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa nghe thấy đề tài này thì lập tức tỉnh táo tinh thần, trong lòng bỗng dấy lên vài phần cảm giác nguy cơ. Chủ nhân hắn còn muốn tìm mới Tiểu Tứ. Trong bỗng chốc, Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa cũng yên tĩnh lại, nhìn Tô Trạch không chớp mắt, muốn biết hắn có thái độ gì. Xong. Điều làm cho mọi người và đám thú thất vọng chính là, thái độ của Tô Trạch vô cùng kiên định. Hắn lắc đầu, giải thích, sư phụ, đạo lý này ta biết, nhưng mà ta làm như vậy. Cũng là đã tính kỹ, đã suy nghĩ đến những vấn đề kia rồi, ta tính cả rồi nên ngươi cứ yên tâm đi. Tô Trạch nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Chuyện hệ thống đương nhiên là không có thể nói ra, có đánh chết thì hắn cũng sẽ không nói. Hơn nữa nói ra thì chưa chắc đã có người tin. Hết chương 209. Chương 210 Di chỉ thiên đình vườn bách thú chứng thần thú. Thế nên Tô Trạch chỉ đành bày tỏ thái độ của mình ra như thế. Nhất định phải tìm được linh thú khế ước thứ ba. Lữ Tranh Đạo nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, thấy được sự kiên quyết trong mắt của hắn. Cuối cùng, hắn lựa chọn tin tưởng Tô Trạch. Suy cho cùng thì xét từ những tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Tô Trạch không giống loại người tham công liều lĩnh lỗ mãng. Lữ Tranh Đạo gật đầu, quyết định ủng hộ ý nghĩ của Tô Trạch. Với thiên phú của ngươi, hiển nhiên là huyết mạch cấp càng cao càng tốt, nhưng loại linh thú lời, cho dù là ta thì cũng không tìm ngay ra cho ngươi được. Hắn hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Nếu là việc mà đồ đệ của hắn nhờ hắn làm, vậy thì hắn chắc chắn phải làm tốt nhất. Mấu chốt nhất chính là lão già Tuyết Lệ Hàn kia còn đang ở bên cạnh nhìn, dù có thế nào thì Lữ Tranh Đạo cũng không muốn để hắn soi mói ra được gì. Tô Trạch lẳng lặng chờ ở một bên. Tuyết Lệ cũng rơi vào trầm tư. Không lâu lắm, đôi mắt của hắn bỗng sáng ngời, ta nhớ ra rồi. Lữ Tranh Đạo quay đầu đi, nhớ tới cái gì? Có một nơi chắc là sẽ có linh thú có độ thuần huyết mạch khá cao, Tuyết Lệ Hàn hưng phấn nói. Ô, ta làm ngự thú sư còn chưa biết, một tên luyện kiếm như ngươi mà biết á? Hiển nhiên là Lữ Tranh Đạo không tin. Tuyết Lệ Hàn cười híp mắt vuốt tròm râu, đáp lời một cách mỉa mai. Lão tiểu từ nhà ngươi ấy, đúng là vẫn còn trẻ mà, những nơi khác thì không có, nhưng mà có một chỗ chắc chắn sẽ có. Lữ Tranh Đạo có hơi sững sờ, ý nghĩ trong đầu đảo qua rất nhanh, không ngừng tự hỏi rốt cuộc nơi mà Tuyết Lệ Hàn nói là nơi nào. Tô Trạch nhìn hai ông lão đấu võ mồm, lên tiếng hỏi. Tuyết lão đừng thừa nước đục thả câu nữa, rốt cuộc là nơi nào? Sắc mặt Tuyết Lệ Hàn chợt trở nên trịnh trọng nghiêm túc hẳn lên, trầm giọng nói. Di chỉ thiên đình. Lữ Tranh Đạo nghe thấy chữ này thì bật người dậy, giọng nói cũng trở nên chói tai. Ngươi tìm được rồi à? Tuyết Lệ Hàn hơi gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Trạch nói. Nói ra thì may mà có tiểu tử này, mấy ngày hôm trước độ thiên kiếp mà đúng chứ, khi đó thiên kiếp đã đánh nát rất nhiều tiểu thế giới, mà ta thì vừa khéo phát hiện được một thế giới mảnh vỡ trong đó. Tô Trạch không hiểu lắm, nghi hoặc nhìn hai người. Thiên đình? Đây là thứ gì? Là thiên đình trong truyền thuyết ở kiếp trước kia sao? Cho dù không phải, nhưng thế lực dám dùng loại danh hiệu này, e cũng là một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa nhìn phản ứng này của hai ông lão, hình như vô cùng hiểu rõ về tổ chức này thì phải. Lúc này, Lữ Tranh Đạo trở nên kích động, túm luôn lấy cánh tay của Tuyết Lệ Hàn, gấp giọng hỏi, ngươi chắc chắn bản thân không nhìn lầm chứ? Tuyết Lệ Hàn lại gật đầu, chắc chắn 100%, tòa Nam Thiên Môn đó cả đời này ta cũng không quên được. Lữ Tranh Đạo kích động vạn phần, người cũng run rẩy. Hồ nước ở một bên bắt đầu cuồn cuộn. Một con hắc long khổng lồ hiện ra từ trong đó. Long uy tràn ngập áp bách vô cùng, cá lội trong hồ lập tức bị dọa chạy tứ tán. Đầu rồng khổng lồ đưa tới bên Lữ Tranh Đạo, âm thanh trầm thấp hùng hậu vang lên. Lão Lữ, tìm được nơi đó rồi à? Lữ Tranh Đạo hít sâu, đè nén lại sự hưng phấn trong lòng, gật đầu. Lúc này, Tô Trạch không nhịn được bèn hỏi. Sư phụ, thiên đình này. Tuyết Lệ Hàn nhìn thẳng Tô Trạch, trầm giọng giải thích. Thiên đình là vật sở hữu chung của ta và lão tiểu tử này, công pháp của bọn ta đều có truyền thừa từ thiên đình, nhưng mà sau biến cố lớn năm đó, thiên đình bị hủy, chết rất nhiều người, chỉ còn lại có một số ít người thôi, ví dụ như người như ta cũng chỉ kéo dài hơi tàn ở trên đời này. Theo những gì mà Tuyết Lệ Hàn kể, Tô Trạch biết được năm đó thiên đình mạnh mẽ nhường nào. Rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì mà lại hủy diệt được một thiên đình mạnh mẽ như vậy? Tô Trạch thấy rất tò mò. Tuyết Lệ Hàn lắc đầu, không rõ lắm, khi đó ta chỉ là một tu sĩ trúc cơ mà thôi, sau khi ra ngoài rèn luyện một chuyến trở về thì phát hiện thiên đình đã bị hủy diệt rồi, không gian cũng sụp đổ, chỉ đành rời khỏi nơi đó. Còn Lữ Tranh Đạo thì yên lặng nghe. Hắn khác với Tuyết Lệ Hàn, truyền thừa trên người đến từ chính cường giả chạy ra từ trong thiên đình, chỉ biết tới danh tiếng của thiên đình, nhưng không tự mình thể nghiệm cuộc sống ở đó bao giờ. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc hắn biết vào chỗ trong đó. Vườn bách thú vẫn còn sao? Lữ Tranh Đạo đột nhiên hỏi. Tuyết Lệ Hàn thản nhiên nói, hủy diệt thì hủy diệt rồi, nhưng khi ta độ thiên kiếp, thì có liếc thấy còn một phần kiến trúc khá là hoàn chỉnh. Nơi đó có lẽ sẽ tìm được chứng linh thú có huyết mạch thần thú. Không. Cho dù là thần thú thuần huyết chân chính, cũng hoàn toàn có khả năng. Giọng điệu của hắn kiên định hơn rất nhiều, nói từng chữ từng câu một. Tô Trạch thấy có hơi ngờ ngợ, nghĩ tới một loại khả năng. Đã nhiều năm như vậy, cho dù là có chứng linh thú thì chắc cũng chết đói rồi chứ nhỉ? Không chắc, vườn bách thú có trận pháp tồn tại, chỉ cần còn có một chút trận văn tồn tại thì sẽ vẫn còn chút hiệu quả. Lữ Tranh Đạo hưng phấn lên. Trong sự hưng phấn đó không phải chỉ có mỗi sự hướng về dành cho thiên đình, mà còn có cả sự mong đợi về việc có lẽ sẽ gặp được chứng của thần thú. Dù có thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đến đó xem thử, biết đâu lại tìm được thứ tốt chứ đúng không? Tuyết Lệ Hàn khoát khoát tay, chốt một câu. Tô Trạch thì không có ý kiến gì, trong lòng hắn vẫn thấy rất là tò mò đối thiên đình thần bí kia. Lúc nào lên đường, để ta chuẩn bị một chút, hắn lên tiếng hỏi. Ai ngờ Tuyết Lệ Hàn vung tay lên, còn chuẩn bị cái rắm, bây giờ đi luôn, ta nóng lòng lắm rồi. Lữ Tranh Đạo gật đầu, lần đầu tiên hắn đồng ý với ý kiến của Tuyết Lệ Hàn. Tô Trạch nghe vậy, quay đầu lại hô một tiếng. Ánh mắt của Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa trở nên phức tạp, cảm thấy mỗi một bước ra đều thấy khó. Cuối cùng, Tiểu Thanh trở lại trên cổ tay Tô Trạch, còn Tiểu Hỏa thì trở về trong không gian ngự thú. Sau đó, Tuyết Lệ Hàn khép ngón tay thành kiếm, vạch một cái trong không gian ở trước mặt. Ngay tức khắc. Hết chương 210.